không đủ, còn thiếu rất nhiều, một chỗ tai họa, còn cần dân gian quyên tiền. Tuy nói bây giờ không ít người việc thiện nghĩa hành đáng giá tôn sùng, nhưng là cũng tương tự nói rõ quốc gia còn chưa đủ mạnh lớn, còn có thật nhiều chỗ thiếu sót, mọi người trong tay tiền nhàn rỗi vẫn không có đầy đủ đến, có thể theo tâm ý của chính mình sử dụng địa phương, một ít thành thị sinh hoạt trình độ, rõ ràng muốn cao hơn xa xôi khu vực, liền nói thí dụ như bây giờ thôn chúng ta này, cũng là quang thời. Gian này tài năng phát triển dâng lên, nếu là đặt ở trước đây, vậy thì cùng thâm sơn cùng cốc không khác nhau gì cả. Hán đường coi như có tiền nữa, cũng không thể đem tiểu thôn này kiến cùng thành trấn như thế chứ. Chúng ta không thể. Ông lão nói như đinh chém sắt, dựa vào cái gì thành trấn có thể xây dựng bằng phẳng con đường, này tiểu nông thôn liền không thể được. Người thành phố có nộp thuế, lẽ nào thôn của chúng ta bách tính sẽ không có nộp thuế sao? Nhưng là luôn có nặng nhẹ khác nhau chứ. Lượng lớn tiền đưa lên ở tiểu thôn này bên trong, hơn nữa còn rời xa thành trấn, tập trung vào cùng báo lại rõ ràng không được tỷ lệ thuận. Ông lão đột nhiên thần bí nở nụ cười, ngươi vẫn là quá coi thường vị cao nhân kia Hoành Vĩ Lam Đồ, bởi vì hán đường cái kế tiếp giai đoạn, chính là để nông thôn cùng thành trấn hoàn toàn tương dung, hình thành một thể thống nhất, tương lai không xa, sẽ không còn có cái gọi là người thành phố, người nhà quê. Lao tiên sinh, ngươi đây cũng nhìn ra đến. Nay có cái gì nhìn ra không nhìn ra, bởi vì sự thực liền bại ở trước mắt, bây giờ hán đường túi gáo đã dần dần đầy đủ, mà tiền càng ngày càng nhiều kết quả, liền tạo thành làm sao dùng tiền vấn đề khó. Thả ở trong túi, sẽ như chết hay như thế nát đi, vì lẽ đó nhất định phải tiêu hết, các thành trấn đều có chính mình đối lập độc lập tài chính chống đỡ kiến thiết, như vậy tiền trong quốc khố muốn tìm đi nơi nào. Vậy chỉ có thể là kiến thiết nông thôn, đặt ở túi áo nát đi. Cái kia tiêu xài ở này trong hương thôn, chính là lãng phí đi, nếu như là ta, còn không bằng liền tàng ở trong túi, nát đi liền nát đi. Ông lão trợn tròn mắt, có chút xem thường liếc nhìn lão tứ, dòng nhân ý nghĩ, ai nói cho ngươi. Dùng ở nông thôn kiến thiết bên trong, chính là lãng phí. Ngươi biết cái gì gọi là lấy chi với dân, dùng chi với dân sao? Này kiến thiết thời điểm, có muốn hay không xin mời công nhân xây dựng? Có muốn hay không mua xây dựng vật liệu? Số tiền này đều sẽ chạy trở về đến dân chúng trong tay, dân chúng trên tay có tiền, cái kia sẽ cùng với quốc gia có tiền, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu. Lao tứ nghe có chút mơ hồ, đặt ở dân chúng trên tay tiền, lại không phải là tiền của quốc gia. Nếu như quốc gia đánh trận thời điểm thiếu tiền, lẽ nào lại từ dân chúng trên tay cướp sao? Đồ ngu. Ngươi thực sự là ngu không thể nói, dân chúng trên tay có tiền, như vậy sẽ đi mua đồ, trước tiên không nói những kia quý trọng đồ vật, đầu tiên ăn uống ăn mặc liền năng lực đổi tới đi, như vậy tiền liền sẽ bắt đầu lưu thông, tiền từ bách tính trong tay chạy tới thương nhân trong tay, mà thương nhân trong lúc đó cũng bắt đầu lưu thông, mà thương nhân trên tay có tài chính, như vậy thì có tiền phát lương thủy, tiền lương lại trở về bách tính trong tay. Còn có một phần nhưng là thông qua thuế. Phương thức, trở lại quốc gia trong tay, mà thương nhân ở cái này phân đoạn bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thương nhân là liên tiếp quốc gia cùng bách tính trung gian chỗ then chốt, vì lẽ đó bây giờ hán đường sẽ trọng điểm với thương mại phát triển, thương nhân. Địa vị cũng sẽ từng bước tăng cao, cái này cũng là chiều hướng phát triển. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1208, luận cao thấp. Lao tứ đã bị ông lão răn dạy á khẩu không trả lời được. Chính mình đường đường hán đường bốn hoàng tử, lại còn nói có điều một cái hương dạ ông lão, này ít nhiều khiến hắn có chút không thể làm gì. Có điều này lai lịch nói, xác thực là những câu có lý. Nếu là hán đường vẫn chưa như lời ngươi nói như vậy đây. Lao tứ giờ khắc này vẫn như cũ không phục. Ngươi muốn cùng ta đánh cược sao? Ông lão cười ha ha nhìn Lao tứ. Lao tứ ánh mắt lấp loe không yên, hắn cũng không phải rất chắc chắn. Chỉ là, ông lão chắc chắc ánh mắt, trong lòng ngạo khí lập tức liền lên trước lên. Ta chính là đánh cuộc. Lao tứ tức giận nói. Lấy cái gì cùng ta đánh cược? Ông lão cười khanh khách hỏi. Khối ngọc bội này. Lao tứ kiên định nhìn ông lão, đây là cha ta cho ta, tuyệt đối không phải tang vật, có giá trị không nhỏ. Ha ha. Quên đi, cùng một mình ngươi tiểu tử đấu cái gì khí, thắng không đủ hào quang, thua mất mặt. Ông lão đột nhiên cười ha ha vẫy vẫy. Vừa nãy cùng Lao tứ đàm luận nhiều như vậy, nhất thời gây nên tính tình, bây giờ nhưng là đã bình phục lại. Khấu khấu khấu. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ông lão sướng sở, lão tứ cũng thả tay xuống bên trong chiếc đũa. Lao tiên sinh, như thế đã muộn, ngươi còn có phóng khách sao? Ông lão cũng là một trận mê man, ta chỗ này ngoại trừ ta cái kia mấy cái hải nhi thỉnh thoảng sẽ trở về, cũng không đủ thấy có cái khác cái gì phóng khách, càng sẽ không này nửa đêm canh ba chạy tới gõ cửa. Ngươi nói ngươi mấy ngày trước đây liên tiếp thất lạc trái cây, sẽ không là những tặc nhân kia chứ? Lão tứ lập tức đứng lên, ngươi đừng sợ, tiểu tử tốt xấu cũng là luyện quá thời gian vài ngày, tuy rằng không đủ tư cách, nhưng là đối phó mấy cái mao tặc vẫn là thừa sức. Ông lão nghe được lão tứ, thoáng yên tâm lại, ngược lại cũng không cần sốt sáng như vậy. Chính là những tặc nhân kia, hơn nửa cũng không dám đả thương tính mạng người, cho bọn họ chút tiền tài chính là. Ông lão đi lên trước mở cửa, đã thấy cửa đứng một cái áo mũ chỉnh tề người trẻ tuổi, hoàn toàn không giống tặc nhân. Bạch Thần mỉm cười nhìn ông lão, lão tiên sinh có lễ. Các hạ là? Ông lão nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Ta là tới dẫn hắn rời đi. Bạch Thần chỉ vào lão tứ. Lão tứ đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, trên mặt đã toát ra cực kỳ vẻ hoảng sợ. Ông lão cao mày, liếc nhìn lão tứ, lại nhìn một chút Bạch Thần. Lập tức liền cảm thấy được Bạch Thần không phải người tốt. Nếu không, làm sao sẽ làm lão tứ toát ra loại vẻ mặt này? Này e sợ không tốt sao, này nửa đêm canh ba, ngươi có thể đem hắn mang đi nơi nào? Ông lão có vẻ hữu tâm giữ gìn lão tứ, hắn đã ở trong lòng suy đoán, lão tứ sẽ không chính là bị người này mưu hại, lưu lạc với này chứ. Này nửa đêm canh ba, lão tiên sinh thu nhận giúp đỡ một cái người xa lạ ngủ lại, e sợ càng nguy. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, hơn nữa ta bị phụ thân hắn giao phó, chăm sóc cho hắn. Đương nhiên phải hết chức trách. Ngươi cái gọi là hết chức trách, liền để cho hắn biến thành bây giờ dáng dấp sao? Ông lão nheo mắt lại nhìn Bạch Thần. Sự tình ra có nguyên nhân. Có điều việc này cũng là hắn gieo gió gặt bão, không oán được người bên ngoài, ta đã cho hắn cơ hội, chỉ là hắn không đủ nắm chắc mà thôi. Ta mặc kệ ngươi cùng hắn là quan hệ gì, nói chung hắn sẽ không cùng ngươi đi, các hạ xin cứ tự nhiên đi. Việc này e sợ không thể kìm được lão tiên sinh làm chủ, không bằng ngài hỏi một chút hắn, nhìn ý của hắn. Bạch Thần nhìn về phía lão tứ. Ông lão cỡ nào khôn khéo, ngữ khí càng là lạnh lùng, ngươi lấy thế đè người, như vậy ngôn từ chính là đang bức bách hắn, tại sao nhìn hắn ý tứ? Nếu lão tiên sinh biết ta lấy thế đè người, ý gì như vậy u mê không tỉnh? Lẽ nào ngươi liền dám ở này sáng sủa càn khôn bên dưới, thương tính mạng người hay sao? Ông lão hừ lạnh nói. Lão tiên sinh một thân chính khí, tại hạ cũng không dám thương tới lão tiên sinh, nhưng là ta nhưng được hắn mệnh lệnh của phụ thân, nếu là tất yếu, ta liền thu rồi tính mạng của hắn. Phụ thân hắn? Ngươi nói chính là thánh thượng sao? Ông lão lạnh lùng nói, hiển nhiên đối với Bạch Thần ngôn tử còn có hoài nghi. Nguyên lai lão tiên sinh đã sớm biết thân phận của hắn. Bạch Thần kinh ngạc nhìn ông lão. Trước ở vườn trái cây bên trong, không thấy rõ ngọc bội, nhưng là vừa nãy ở trong phòng, lão hủ chính là lại mắt mở chân trộm, cũng không thể không nhận ra Cửu Long bội. Ông lão giờ khắc này đã coi Bạch Thần là làm một cái nào đó hải tặc, cả gan làm loạn đến tuốt kiếp hoàng tử gian tà người. Còn chưa thỉnh giáo lão tiên sinh đại danh. Bạch Thần thành khẩn nhìn ông lão. Lão già bây giờ chỉ là hương giã thôn phu, không có gì lớn tên. Lão tiên sinh một thân lẫm liệt chính khí, đỉnh đầu thanh vân, chân đạp càn khôn, tại hạ cũng coi như là gặp qua không ít văn nhân mặc khách, chính là cái kia Tô Hồng cũng không có lão tiên sinh như vậy rộng lớn khí, lão tiên sinh tuyệt đối không phải cái gọi là hương giã thôn phu. Ngươi không cần ở đây cất nhắc ta, hôm nay ngươi nếu là muốn mang đi hắn, liền từ thi thể của ta trên bước qua đi. Ông lão hiển nhiên là khó chơi, đối với Bạch Thần càng là không hề bị lay động. Nếu lão tiên sinh không muốn tại hạ mang đi tiểu tử này, cái kia có thể không để tại hạ đi vào ngồi một chút. Ông lão chần chờ thời khắc, Bạch Thần đã không xin phép mà vào, đạp tiến vào. Lão tứ vừa nhìn thấy Bạch Thần đi vào, lập tức trốn đến góc tường đi, liền như giống như chuột thấy mèo. Ông lão nghi hoặc nhìn Bạch Thần, bởi vì hắn cảm giác người trước mắt, trên người mang theo giang hồ người tùy tính, nếu là muốn mạnh mẽ thi tay, chính là chính mình lại làm sao cưng rắn, cũng không ngăn được đối phương, vì sao đối phương nhất định phải cùng mình vòng vo. Các hạ đây là ý gì? Trước tại hạ ở ngoài cửa sổ nghe trộm lão tiên sinh luận quốc sự, nhất thời ngứa nghề, cũng muốn cùng lão tiên sinh một chứng chính mình thấy. Ngươi nói muốn cùng ta luận quốc sự. Lấy này phân cao thấp. Phân cao thấp không dám nói, nếu là tại hạ may mắn vượt qua lão tiên sinh, liền để tại hạ mang đi hắn, làm sao? Như vậy lão hủ liền đều xấu. Ông lão ôm quyền nói rằng, xin mời. Bạch Thần làm cái xin mời động tác. Như vậy ta liền tiếp ta lúc trước đề tài làm sao? Chính hợp ta ý. Bạch Thần gật gật đầu nói. Đối với Vu Hán Đường tới nói, tiền rất trọng yếu, nhưng là ở lão hủ xem ra, tiền cũng không phải bây giờ Hán Đường như thế dùng, cũng không phải chỉ là vì giúp nạn thiên tai, hoặc là triều đình chi phí cùng quân phí đơn giản như vậy. Bây giờ Hán Đường vẫn chưa đem tiền dùng đến thực nơi. Triều đình tiền cũng không phải không dùng đến thực nơi, là lão tiên sinh không biết thôi. Hơn nữa bây giờ Hán Đường nằm ở một cái rất lúng túng hoàn cảnh. Dân chúng trên tay đã hơi hơi có tiền. Nhưng là tiêu phí địa phương cũng không nhiều, nơi này cái gọi là có tiền, là chỉ ăn mặc trụ dùng hành sau khi lưu giữ lại tiền. Số tiền này ở lại dân chúng trong tay, tương tự không được, liền dường như ở lại triều đình trên tay như thế. Lão hủ cũng cảm thấy, ở lại bách tính trong tay cũng không tốt. Nhưng là việc này cũng không dễ dàng giải quyết, trừ phi là tăng cao ăn mặc trụ dùng hành thành phẩm. Nhưng là nếu như là đơn thuần tăng cao sinh hoạt thành phẩm, vậy thì biến tướng hạ thấp Hán Đường thực lực, đây là ngu xuẩn nhất hành vi. Tăng cao sinh hoạt thành phẩm đương nhiên là ngu xuẩn nhất hành vi, nhưng là nếu như là tăng cao bách tính chất lượng sinh hoạt đây. Bạch Thần mỉm cười nhìn ông lão. Tăng cao chất lượng sinh hoạt. Này nên làm gì tăng cao? Lẽ nào mỗi ngày sơn chân hải vị? Ăn mặc tơ lụa? Ở kim phòng ngân giường? Lão tiên sinh tầm nhìn quá hẹp hòi, ngài ngẫm lại xem, trước đây ngài trong nhà là đốt đèn, đèn dầu, nhưng là bây giờ nhưng là điểm đèn điện, đây chính là khác biệt. Ồ, ta rõ ràng ý của ngươi. Ông lão đống nhiên tỉnh ngộ, lão hủ thụ giáo. Có điều đến đây một hạng, tựa hồ hoàn toàn không đủ để bách tính tiền càng rộng lớn lưu thông. Lão tiên sinh từng thấy trong thành ô tô sao? Xin chào. Có điều cái kia tựa hồ cũng không phải bách tính bình thường có thể mua được. Không có cái gọi là có mua hay không lên, là bởi vì bây giờ bách tính vẫn như cũ cho rằng vật kia liền không phải người bình thường có thể có được, vì lẽ đó bọn họ không dám đi thử nghiệm, muốn nói xe hơi kia quý sao. Bách tính bình thường 2-3 năm tích góp liền đủ mua, căn bản là không phải cái gì vật vô cùng cao quý, thậm chí cưới cái chi thứ 2 tiền, đều so với ô tô đắt hơn nhiều. Lao tiên sinh, lấy ngươi tích góp, nên cũng đủ cưới cái chi thứ 2 chứ. A này, này liền không nói được rồi, lão hủ cũng không đủ đi nghiên cứu qua những kia ô tô giá cả, vì lẽ đó việc này lão hủ không quyền lên tiếng. Ô tô xem như là đại vật tiêu phí, vì lẽ đó tạm không đi bình luận, liền nói bây giờ sắp bắt đầu tiêu thụ đồ vật, loại nhỏ truyền hình bình, đến thời điểm từng nhà, chính là không cần vào thành, cũng có thể nhìn thấy truyền hình bình nội dung, đồng thời còn càng có tự chủ, muốn nhìn cái gì nội dung liền nhìn cái gì nội dung, mà không phải bây giờ trong thành như vậy. Chuyến phát tin cái gì bách tính liền nhìn cái gì. Bạch Thần chiếm được tin tức, đương nhiên phải xa cao hơn nhiều ông lão, vì lẽ đó hắn so với ông lão càng có niềm tin. Loại nhỏ truyền hình bình, giá cả đại khái ở 1.000 đến 3.000 lượng bạc, lão tiên sinh, ngài cho rằng đến thời điểm bách tính liệu sẽ có mua. Tất nhiên sẽ mua, nếu như dựa theo cái giá này, tiện nghi truyền hình bình, nhiều nhất cũng là 2 tháng tiền lương, so với công năng tới nói, giá cả cũng không đắt giá. Ông lão khẳng định hồi đáp, cuối cùng còn không quên hỏi một câu, ngươi nói chính là có thật không? Thật sự có loại nhỏ truyền hình bình tiêu thụ. Đương nhiên, muộn nhất không vượt qua 2 tháng. Bạch Thần gật gù, này chính là tăng cao bách tính chất lượng sinh hoạt, xem ra xác thực là tăng cao sinh hoạt thành phẩm, nhưng là cái này loại nhỏ truyền hình bình cũng không cưỡng chế mua, bách tính vẫn như cũ có quyền tự chủ, cũng không tồn đang gia tăng bách tính gánh nặng. Có điều này loại nhỏ truyền hình bình thuộc về trường kỳ vật, mua một cái sau, ở khá dài trong một khoảng thời gian. Liền không cần lại mua, vì lẽ đó bách tính trên tay vẫn như cũ sẽ lưu giữ khá nhiều tài chính, vẫn như cũ không thể có hiệu lưu thông. Muốn tăng cao bách tính chất lượng sinh hoạt, thực sự là quá đơn giản, nói thí dụ như này trói trang ngày mùa hè, lão tiên sinh có thể tưởng tượng muốn để phòng của chính mình nhẹ nhàng khoan khoái một ít. Đi mua khối băng tiêu thử. Đương nhiên không phải, tương lai không xa, sẽ xuất hiện một loại gọi là điều hòa đồ vật, có thể ở trong phạm vi nhỏ chế tạo hơi lạnh, để gian nhà trở nên mát mẻ. Lại nói thí dụ như là ngày mùa hè thời điểm, đồ ăn so sánh dễ dàng mục nát, lúc này là có thể dùng đến một cái khác đồ vật, tủ lạnh. Còn thật nhiều đồ vật, nói thí dụ như thay thế táo lô nhiệt điện nồi, những thứ đồ này lẻ loi tổng tổng, đều sẽ ở tương lai không xa, xuất hiện ở thiên gia vạn hộ bên trong, mà những thứ đồ này, chậm thì nửa tháng một tháng tiền lương, nhiều thì 2-3 tháng tiền lương, tăng cao bách tính chất lượng sinh hoạt đồng thời, cũng đối lập tăng cao bách tính sinh hoạt áp lực, có điều tổng thể tới nói, lợi nhiều hơn hại. Bách tính có áp lực tài năng sẽ có động lực. Càng thêm nỗ lực nên công tác. Những thứ đồ này, lão hủ vẫn chưa nhìn thấy thực vật, vì lẽ đó khó có thể phán đoán các hạ nói thật giả. Có điều nếu như những việc này là thật, như vậy ván này liền coi như lão hủ thua. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1209, Lý Ngạn Vân. Ông lão hiển nhiên không có ý định liền như vậy chịu thua, hắn vẫn như cũ cho rằng, chính mình còn năng lực hòa nhau một thành, thậm chí là vượt lại điểm số. Ngươi nói những kia, tuy rằng nhìn như không thể tưởng tượng nổi, nhưng là ngẫm nghĩ bây giờ Hán Đường biến hóa, tựa hồ cũng không phải là không thể được, có điều ngươi vẫn như cũ quên một cái trọng yếu vấn đề, Hán Đường nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, người liền nhiều như vậy, nhưng là tiền nhưng không thể vô cùng nhiều, mà thôi bây giờ Hán Đường thực lực tới nói, đã tới một bình cảnh. Hán Đường lại lớn như vậy, nhưng là Hán Đường ở ngoài đây. Lão tiên sinh sẽ không cảm thấy, thiên hạ này liền thật sự chỉ có Hán Đường chứ. Hán Đường chiếm đoạt cương vực là mảnh này thiên hạ bao nhiêu phần? 1/10 cũng chưa tới, mà bất luận Hán Đường tiền còn không đủ kiếm lời xong, dù cho là thật sự kiếm lời xong, vậy thì đi bên ngoài kiếm lời, trên đời này chính là không bao giờ thiếu người, mà tối không cần lo lắng chính là đem tiền kiếm lời xong, còn có một chút, kỳ thực chân chính có giá trị, cũng không nhất định chính là vàng dòng bạc trắng, mà là bách tính sáng tạo của cải, liền giống với lao tiên sinh hậu viên cây ăn quả, đây chính là đơn giản nhất sinh sản của cải phương thức, còn có càng phức tạp, tương tự sáng tạo của cải cũng là càng nhiều. Nhưng là người trong thiên hạ không hẳn liền đồng ý đem tiền đưa đến hán đường trong tay, liền bắt ngươi nói những thứ đó, mặc dù ngươi đem ô tô bán được ngoại vực đi, nhưng là những địa phương kia so với tiểu thôn này cũng không bằng, lẽ nào để bọn họ đem ô tô mở ở lầy lội không thể tả trên đường sao? Lại nói thí dụ như truyền hình bình, dễ theo ta được biết đạo, truyền hình bình cũng là cần điện, ngươi để bọn họ lấy cái gì xem? Lao tiên sinh, ta, vốn cho là ngài là học cứu thiên nhân, nhưng là bây giờ xem ra, ta là đánh giá cao ngài. Cái gọi là biến báo hai chữ đều không hiểu, những thương nhân kia đi ngoại vực làm ăn đều hiểu đến biến báo. Ngài sẽ không biết. Những chúng ta đó hán đường độc nhất sản phẩm. Chỉ cần thoáng làm một điểm thay đổi, liền có thể thích ứng ngoại vực hoàn cảnh, coi đời này chỉ cần có tiền kiếm lời, là không có chân chính địa vực chi cách, chỉ cần thả ra chính sách, như vậy mặc dù là triều đình không đi biến báo, những thương nhân kia cũng sẽ chính mình tìm kiếm biến báo phương pháp, còn trong này kỹ thuật trên vấn đề, tại hạ liền không cùng lão tiên sinh tra cứu. Nói nhiều rồi e sợ lão tiên sinh cũng không có thể hiểu được. Ông lão nét mặt già nua biệt đỏ, đây là hắn đời này, lần thứ nhất bị người nói, mình không thể lý giải. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên trong đời, nhưng là lần này hắn là thật sự không cách nào phản bác. Bởi vì những thứ đó, chính mình là thật sự không hiểu. Ngươi không nói, làm sao mà biết ta không hiểu. Bạch thần cười khanh khách, móc ra một bộ thủ cơ, ném cho ông lão. Ông lão cầm trong tay, nhìn đen thủi gạch khối như thế đồ vật. Không rõ vì sao nhìn bạch thần, đây là vật gì? Ngươi nếu như có thể hiểu được sử dụng vật này, ta liền chịu thua. Ông lão ngờ vực xem trong tay thủ cơ. Trên thực tế hắn tiếp xúc qua một ít loại này ngoạn ý, tỉ như trên gần nhất, trên thị trường liền xuất hiện một loại, có thể đem âm thanh lưu giữ ở một cái phương khối trong hộp đồ vật. Con gái của chính mình đã từng mua cho mình quá một cái, bây giờ còn ở trong phòng của mình, vật kia thật giống gọi là máy quay đĩa. Chính mình trong lúc rảnh rỗi thời điểm, biến sẽ đi nghe cái kia máy quay đĩa bên trong hí khúc. Có điều đồ vật trong tay, rõ ràng còn tinh tế hơn rất nhiều. Chỉ là không biết làm cái gì vậy dùng, ông lão bãi suy nghĩ cả nửa ngày, phát hiện một cái ấn phím. Nhẹ nhàng một nhấn, màn hình liền lượng lên, này nhưng làm ông lão nhạc hỏng rồi. Chỉ là, đón lấy đối mặt lóe sáng màn hình, nhưng lại không biết lại làm sao thao tác. Bởi vì toàn bộ thủ cơ, liền một cái ấn phím. Kỳ thực bạch thần còn sái cái tiểu vô lại, cái điện thoại di động này là trải qua khóa chặt. Nếu như không có mật mã, ông lão căn bản không thể giải khóa. Vật này có ích lợi gì? Ông lão không thể làm gì, cuối cùng vẫn là hướng về bạch thần cầu viện hỏi. Lao tiên sinh, vật kia muốn dựa vào trên màn ảnh cái kia mấy cái con số, có điều hẳn là thiết trí thân thiết mã lực. Lúc này Lao Tứ đánh bạo nói rằng, người gặp vật này. Ông lão quay đầu lại nhìn về phía Lao Tứ, có phải là trong kinh thành mới mẹ ngọn ý? Không đủ, ta chính là từ cha ta hoàng cái kia từng thấy. Cũng thấy đại ca của ta cùng tam ca trong tay đùa bất quá, bọn họ quản cái này gọi làm điện thoại di động, có thể thiên lý truyền âm. Vật này có thể thiên lý truyền âm. Ông lão đại thất kinh hỏi, có phải là thật hay không có thể thiên lý truyền âm ta không biết, bất quá khi đó ta cùng tam ca cách mấy trăm dặm, ta liền đại ca thủ cơ, cùng tam ca trò chuyện quá, ta nghe đại ca nói, vật này bây giờ tổng cộng chỉ có 10 cái, đây là một cái trong đó. Lão Tứ nói rằng, ông lão nhìn về phía bạch thần. Ván này ta chịu thua, vật này thật có thể thiên lý truyền âm sao? Mật mã giải khóa, 3527. Bạch thần cười khanh khách nhìn ông lão, ngươi có thể hiện trường thử một lần. Ông lão dựa theo bạch thần chỉ thị, giải khóa thủ cơ sau, lập tức nhìn thấy mấy người tên. Ông lão nhìn thấy cái thứ nhất chính là Lao Gia Tử, sau đó là Lý Lớn, Lý Tam, Tiểu Hoa, Tiểu Thảo loại hình tên. Chuyện của tôi dọn. Nét. Ông lão theo bản năng điểm Lao Gia Tử kia tên. Màn hình lập tức xuất hiện biến hóa, quá không đủ thời gian mấy hơi, biến nhìn thấy một ông lão xuất hiện ở trên màn ảnh. Này, Bạch Thần! Nay nửa đêm canh ba, ngươi làm sao cho ta điện thoại tới? Ồ! Ngươi không phải Bạch Thần, ngươi là Lý Ngạn Vân, điện thoại di động này làm sao ở ngươi này? Bạch Thần đây! Gọi Bạch Thần nói chuyện. Ông lão ánh mắt có chút dại ra, bởi vì xuất hiện ở trên màn ảnh ông lão, không phải người khác, chính là hiện nay hoàng đế. Có điều giờ khắc này lão hoàng đế có vẻ y quan không chỉnh, còn ăn mặc áo ngủ, trong đôi mắt có chút vẩn đục. Lão Tứ đã trốn thật xa, rất sợ bị lão hoàng đế nhìn thấy. Nói chuyện cùng ngươi, ông lão này mấy năm qua chạy đi đâu? Không hề có một chút tin tức nào, lão hoàng đế lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Ông lão cứng ngắc giơ lên đầu, nhìn về phía Bạch Thần, chuyện này, cái kia, hắn đang gọi ngươi. Bạch Thần tiếp qua điện thoại di động, đầy mặt ý cười nhìn lão hoàng đế, lão gia tử, ngươi nhận ra vị lão tiên sinh này? Nhận ra, làm sao không nhận ra, hắn nhưng là trong triều trọng thần, kết quả những năm trước đây bị một cái người hồ nữ hài đấu bại, liền nói tuổi tác đã cao, sau đó cáo lao về quê đi tới, ta nói ngươi là làm sao tìm được đến hắn. Lão hoàng đế nói tới cái này gọi Lý Ngạn Vân ông lão thời điểm, chính là một trận buồn bực. Không phải ta tìm tới, là lão tứ tìm tới. Tiểu tử này đúng là làm việc tốt, đối, ta để hắn cùng bên cạnh ngươi, ngươi cho nhiệm vụ của hắn hoàn thành làm sao? Việc này à, ta còn thực sự khó nói, có điều ta nếu là muốn giết tiểu tử này, phỏng chừng vị này Lý đại nhân liền muốn ra tay ngăn cản. Bạch Thần rất là bất đắc dĩ nói, ngươi đem điện thoại di động cho Lý Ngạn Vân, ta cùng hắn nói. Lão hoàng đế rất là kiên cường nói rằng, thủ cơ lại trở về ông lão trong tay, lão hoàng đế vừa nhìn thấy Lý Ngạn Vân, lập tức chính là chửi ầm lên dâng lên, Lý Ngạn Vân, chấm hạn ngươi trong vòng 3 ngày, liền cho ta về kinh thuật trước, ngươi nếu là không trở lại, chấm chém liền con trai của ngươi con gái, chính ngươi nhìn làm, những năm trước đây chấm không rảnh quản ngươi, bây giờ có thể để chấm tìm tới ngươi, bây giờ nhìn ngươi còn làm sao trốn. Hoàng thượng, thảo dân đã không phải triều thần. Ông lão có thể đối với Bạch Thần cơ tay múa chân, nhưng lại nhưng cũng không dám đối với lão hoàng đế khoác lác mũi trừng mắt, này liền gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngươi năm đó là chấm thần tử, liền cả đời đều là chấm thần tử, chấm muốn chém người, xưa nay không cần lý do, còn có, chấm để Bạch Thần giúp ta giáo huấn nhi tử, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi ở bên cạnh đúc kết cái gì? Tiểu tử kia chính là thích ăn đòn, năm đó ngươi cũng đã làm lão tam lão sư, nhìn ngươi dạy dỗ đến cái gì đức hạnh. Sau đó muốn là Bạch Thần giúp đỡ ta quản giáo, bây giờ tiểu tử kia đã sớm cho ta chém, nhìn lại một chút bây giờ, ngươi có thể nói không thể so ngươi khi đó quản giáo tốt. Lão hoàng đế đối với Lý Ngạn Vân là một điểm tình cảm không để lại, Lý lao đầu nhưng là một mặt đỏ tới mang tai, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lén Bạch Thần một chút. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nhún nhún vai, Lý lao đầu cười khổ nhìn lão hoàng đế, hoàng thượng, bây giờ ta đã lui ra triều chính nhiều năm, bây giờ chính là trở lại, cũng không có việc để làm. Sao không như liền duy trì hiện trạng? Lão gia tử, ta cho rằng vị lão tiên sinh này là trị quốc tài năng, mới có thể không kém ngụy tướng, có điều ngụy tướng vị trí không thể động, không bằng liền để vị lão tiên sinh này đảm đương chính nhất phẩm thái sư trước đi, bây giờ vị thái sư kia quá giả, vẫn để cho hắn cáo lão về quê đi. Lý lão đầu lúc thì trắng mắt, hắn đương nhiên biết, bây giờ thái sư là ai. Nếu bàn về tuổi, so với mình còn nhỏ như vậy vài tuổi. Tiểu tử này lại còn nói hiện nay thái sư tuổi quá lớn, để hắn cáo lao về quê, mà để tuổi càng to lớn hơn chính mình trên đỉnh. À, ngươi nói có đạo lý, Phương Tử Chu tuổi đúng là quá to lớn, mấy ngày nay tấu chương lại có bao nhiêu chỗ sơ suất, thực sự không thích hợp đảm đương thái sư muốn trước, liền để hắn cáo lao về quê đi. Lý lao đầu biết bây giờ thái sư Phương Tử Chu, tuy nói không có cái gì xuất chúng tài hoa, dù sao cũng là trong triều nhiều năm lão thần. Nhưng là bây giờ lại ở một gia một trẻ này cách xa nhau ngàn dặm giao lưu sau, cấp đoạt nhân gia nhiều năm khổ khổ cực. Hoàng thượng, này không được tốt đi, Lý lao đầu chần chờ nói rằng. Triều đình muốn chính là hiền năng, dòng nhân nếu là có điểm tự mình biết mình, liền tự mình lùi bước, lẽ nào cần phải đợi được những kia dòng nhân xuất hiện chỗ sơ suất, lại để hắn cút đi sao? Nếu là tương lai ngươi cũng như vậy, chấm cũng sẽ không chút do dự đưa ngươi cáo lao về quê, có điều trước đó, ngươi vẫn như cũng là chấm thần tử, hơn nữa việc này vẫn phải là đến Bạch Thần khẳng định, vì lẽ đó ngươi không có lựa chọn nào khác. Lão hoàng đế chuyện đương nhiên nói rằng, Lý lao đầu liếc nhìn Bạch Thần, ngăn trở Bạch Thần đối với lão hoàng đế nói rằng, hoàng thượng, loại này trong triều việc, tốt nhất vẫn là cần đi qua hướng về nghị, không thể thiên nghe bằng thính, lấy sai lầm, bỏ lỡ trong triều trọng thần. Chấm liền đem đến ngôi vị hoàng đế ai kế vị, đều nghe hắn, chỉ là một cái thái sư, năng lực có vấn đề gì, ngươi thiếu ở chấm trước mặt gây xích mích chấm cùng Bạch Thần quan hệ, chấm không rảnh cùng ngươi rông dài, được rồi, đem điện thoại di động cho Bạch Thần. Lão hoàng đế không nhịn được nói. Lão gia tử, ngươi thường ngày cũng như thế cùng những đại thần khác nói chuyện sao? Cũng không nhất định, nếu như là lão ngụy, liền không đủ để ý nhiều như vậy. Này Lý Ngạn Vân chính là thiếu mắng, hắn nhưng là cùng Tô Hồng nổi danh nhân vật, luận tài hoa, phỏng trừng trong thiên hạ, cũng chỉ có ngươi, tiên nhi cùng thạch đầu có thể thắng được cho hắn. Ông lão này lúc trước nếu là không đủ tư quan, bây giờ này tể tướng thủ phụ chức vụ, cũng không nhất định năng lực đến phiên lão ngụy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 1210, kết thân trước. Tiểu tử này ta mang đi, lão tiên sinh vẫn là mau mau thu thập một hồi, trở lại kinh thành thuật trước đi, hữu duyên gặp lại. Bạch Thần cười đối với ông lão nói rằng, ông lão không còn gì để nói, chính mình ở xã này dã trong lúc đó, tuy nói tháng ngày không tính giàu có, nhưng là cũng đầy đủ tự do. Một mực tay mình tiện, lại chính mình đem mình cho đâu đi vào. Chuyện như vậy dù sao cũng hơi để người không thể nào tiếp thu được. Bạch Thần liếc nhìn lão tứ, ngươi là chính mình đi theo ta, vẫn để cho ta nhấc theo ngươi đi. Các hạ, hắn dù sao cũng là hoàng tử, có thể không để lại cho hắn một ít tôn nghiêm. Tôn nghiêm cũng không phải ai lưu ai cho, là chính mình tranh thủ, liền như lão tiên sinh ngài một thân chính khí, chính là có tai họa làm loạn, cũng không cách nào tiếp cận mạo phạm, tiểu tử này sẽ không bởi vì hoàng tử thân phận, để hắn trở nên càng càng cao quý, sẽ chỉ làm hắn chịu đựng càng nhiều người bình thường không cần chịu đựng đồ vật. Các hạ kiến giải độc đáo, lão hủ còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Ở lão tiên sinh trước mặt, tại hạ cũng không dám nói cái gì tôn tính đại danh, ở trên giang hồ bạc có tiếng hào, Hoa Gian tiểu vương tử chính là tại hạ. Ngươi chính là Hoa Gian tiểu vương tử. Ông lão kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Nếu nói là ông lão đối với trên giang hồ chú ý nhất người là ai, vậy thì trừ Hoa Gian tiểu vương tử ra không còn có thể là ai khác. Làm cùng Tô Hồng nổi danh nhân vật, đã từng cũng nắm giữ Bắc Hồng Nam mấy tên gọi. Có điều ông lão đối với Tô Hồng, vẫn luôn không đủ nhìn tới. Hắn cùng Tô Hồng khác biệt lớn nhất không phải ở tài học trên, mà là ở đức hạnh trên. Hắn không cam lòng nhất chính là, thế nhân đem hắn cùng Tô Hồng đặt ngang hàng nổi danh. Lý lao đầu thà rằng một đời bừa bãi vô danh, cũng không muốn cùng loại kia mua danh chuộc tiếng người đặt ngang hàng chỉnh tề sưng. Mà Tô Hồng cái chết, lại làm cho Lý lao đầu rất là vui sướng. Hắn tử không nghĩ tới quá. Khắp thiên hạ mọi người không ngờ tới quá. Tô Hồng sẽ là lấy cái kia loại phương thức mà chết. Hay là ở Tô Hồng chết rồi. Sẽ có người nắm Hoa Gian tiểu vương tử cùng hắn cái này đã từng cùng Tô Hồng nổi danh nam mây đánh đồng với nhau. Nhưng là Lý lao đầu nhưng cho rằng, cái kia Hoa Gian tiểu vương tử tài năng là thực đến tên quy giới trí thức người số 1. Hoa Gian tiểu vương tử đã nói những câu nói kia, mặc dù là hiện tại, Lý lao đầu vẫn như cũ dẫn vì là kinh điển. Có điều Lý lao đầu thích nhất vẫn là Hoa Gian tiểu vương tử đã từng nói câu nói kia, trưởng nghĩa mỗi nhiều làm thịt cho bối, vô tình là nhất người đọc sách. Dù cho chính hắn cũng là cái người đọc sách, nhưng là vẫn như cũ đối với câu nói này nhớ mãi không quên. Chính là tại hạ. Xin nhận lao hủ cúi đầu. Lý lao đầu hướng về Bạch Thần sâu sắc chắp tay hành lễ. Không dám, lao tiên sinh tài năng đam nổi thiên hạ này đại nho tên. Ta có điều là xảo mượn một trận chiến thành danh thôi. Lao tiên sinh chính là giới trí thức xương sống lưng, người đọc sách tấm gương, cái gọi là Bắc Hồng Nam Mây. Theo suy nghĩ nông cạn của tôi, hoàn toàn là đối với lao tiên sinh làm bận. Tô Hồng có tài cắn gì, lại có gì tư cách cùng lao tiên sinh cũng xưng nổi danh thiên hạ. Có thể bị thiên hạ đệ nhất người như vậy cất nhắc, hẳn là lao hủ không dám nhận. Ông lão cười khổ nói rằng, ta này thiên hạ đệ nhất người cũng là mua danh chủ tiếng. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, ta sở học rất tạm, có điều là lấy chính mình sở trường. Khắc định ngắn, chân tài thực học coi là thật không thể so lão tiên sinh. Mà lúc trước ta ở ngoài cửa, nghe lão tiên sinh đối với quốc sự kiến giải, coi là thật là tại hạ cuộc đời ít thấy, lão tiên sinh có cỡ này hiểu biết chính xác, không ra sức vì nước, không vì là hán đường bách tính ngư phúc, coi là thật là đáng tiếc này thân tài học. Bị Hoa Gian tiểu vương tử vừa nói như thế, lão hủ nếu là lại từ chối, đúng là muốn mua danh chỗ tiếng. Có điều lão hủ đối với quốc sự, cũng chỉ là gần đây tài năng có nghiên cứu. 30 năm trước lão hủ chỉ học nho văn, làm mười mấy năm triều thần, nhưng là ngơ ngơ ngác ngác, thì món ăn tố vị. Nhưng là từ khi tá chức sau khi, tài năng rõ ràng cái gọi là quan chức, không phải mỗi ngày trên một ít tấu chương, phê phán một hồi một số đồng liêu, mà là nên vì là dân làm việc, vì là hán. Đường Nhu Phúc. Bạch Thần đối với lời của lão đầu khá là tán thành, bây giờ triều đình, phần lớn quan chức cũng đều là như vậy, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là lẫn nhau công kích, lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi. Có thể nói, triều đình trên xấu xí, so với thiên hạ này bất kỳ một chỗ đều muốn ô uế dơ bẩn. Có điều chính là bởi vì như vậy, triều đình trên càng cần phải Lý Ngạn Vân. Tiểu huynh đệ, ta không biết vị hoàng tử này điện hạ, đến cùng phạm phải sai lầm gì, có điều ta cùng hắn gặp gỡ cũng coi như là hữu duyên, nếu là có thể. Vẫn là muốn vì hắn cầu xin tha, ta xem bản tính của hắn cũng không xấu, chí ít trước ta cùng hắn ở quả trong vườn, hắn có thể thả xuống tư thái, thậm chí không có bắt nạt ta một ông già. Ta vốn là cho hắn truyền đạt một cái nhiệm vụ, từ nơi này đi đến Miêu Lĩnh, cho hắn 3 ngày thời gian, dùng 1 lượng bạc, kiếm lời đủ 1.000 lạng bạc, liền thả tính mạng hắn, có điều nhìn hắn dáng vẻ hiện tại, hẳn là chưa hoàn thành. Bạch Thần liếc nhìn lão tứ càng là rụt rè ở góc tường, không dám cùng Bạch Thần ánh mắt tiếp xúc. Có điều, hắn năng lực trong quá trình này, tìm tới một vị hán đường trụ cột, xem như là lấy công chỗ tội, ta liền không lại làm khó dễ hắn. Nghe được Bạch Thần, Lão Tứ nhất thời cảm giác được như nhặt được tân sinh bình thường cảm giác. Đối Lý Lao tiên sinh, ta lần đi Miêu Lĩnh, kỳ thực là vì mình việc kết hôn, có điều quá hoàng đế Lao gia tử lại cho ta một cái nhiệm vụ, nếu là thuận tiện, không bằng liền do ngài tiếp nhận, ta tốt an tâm đi kết hôn đi. Bạch Thần cười nói, kỳ thực ngược lại không là Bạch Thần làm hất tay trường quỹ, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút, ông lão này thực chính năng lực. Ồ, có thể làm cho hoàng thượng tự mình dặn, nên không phải việc nhỏ chứ. Lật đổ thảo nguyên bộ tộc, này xem như là đại sự vẫn là việc nhỏ. Nhanh như vậy liền đối với Thái Bạch Vương đình động thủ sao? Lý Lao đầu kinh hãi hỏi, có thể hay không quá nóng nội. Thời gian không đáng người, tương lai không xa, sẽ có một hồi đại kiếp nạn giáng lâm này dừng lại, đến thời điểm các nước đều sẽ không cách nào không đếm xỉa đến, mà bây giờ Hán Đường duy nhất ưu thế chính là, có thể càng sớm hơn chuẩn bị sẵn sàng, mà ta hiện tại làm hết sức để Hán Đường không chịu đến xung kích, có điều mọi việc đều phải đề phòng với chưa xảy ra. Trận này đại kiếp nạn ta cũng có chắc chắn 8 phần 10 vượt qua, nhưng là phải muốn cho Hán Đường hoàn toàn không tổn, nhưng là chỉ có 5 phần chắc chắn. Bạch Thần rất là bất đắc dĩ nói, đồng thời mặc dù không cho Hán Đường chịu đến xung kích, vẫn như cũ cần đại lượng nhân lực, vật lực chống đỡ, vì lẽ đó Hán Đường nhất định phải mạnh mẽ. Nghe được Bạch Thần, Lý Lao Đầu nhất thời nổi lòng tôn kính, người trẻ tuổi trước mắt này, rõ ràng so với mình nhỏ 1 năm luân số tuổi, nhưng có chính mình khó nhìn theo ly khai hạng trí tuệ. Còn có lo nước thương dân đại nghĩa. Lý Lao Đầu có thể cảm giác được, Bạch Thần lo âu trong lòng cũng không khỏi vì là Bạch Thần lo lắng dâng lên. Nếu như lại cho Hán Đường vững vàng phát triển 3 năm, không, chỉ cần thời gian 2 năm, đến thời điểm không cần bất kỳ động tác, người Hồ cũng phải cúi đầu xưng thần, nhưng là bây giờ những kia người Hồ cũng không an phận, thiên hạ lại chính trực thời buổi rối loạn, tự nhiên không thể thả mặc cho một cái đối với Hán Đường mắt nhìn chằm chằm tặc tử tiếp tục hồ đồ. Lời ấy có lý. Người Hồ từ trước đến giờ đối với Hán Đường có ý đồ khó lường, chỉ là người Hồ vẫn luôn nằm ở tái ngoại, các đời nhiều bị người Hồ quấy nhiễu nỗi khổ, rồi lại khó trừ người Hồ chi hoạn, có điều bây giờ Hán Đường, đúng là có thực lực này. Không, mặc dù bây giờ Hán Đường có thực lực này, nhưng là vẫn như cũ không thích hợp động đao binh chi hùng, nếu là lúc này động đao động thương, khó tránh khỏi có chút biện hộ sĩ nhảy ra nói triều đình vừa có chút thành tích, liền bắt đầu cực kỳ hiếu chiến, vì lẽ đó ta muốn chính là không đánh mà thắng. Hơn nữa ta cũng có một cái hoàn chỉnh kế hoạch, đủ khiến trên thảo nguyên xương chất đầy đồng. Nguyễn nghe nói rõ. Việc này nhắc tới cũng là có chút phức tạp, cái điện thoại di động này ngươi cầm, đến thời điểm ngươi có thể hỏi do Hoàng thượng Lao gia tử, nếu như chi tiết nhỏ phương diện có không hiểu địa phương, cũng có thể dùng cái điện thoại di động này liên lạc ta. Như vậy Lão Hủ từ chối thì bất kính. Lý Lao Đầu đối với cái này thần kỳ thủ cơ cũng là phi thường ngóng trông, tuy rằng hắn gặp rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có điều cái điện thoại di động này công năng, vẫn để cho hắn cảm giác được to lớn giá trị. Liền như vậy sau khi từ biệt, Bạch Thần cùng Lý Lao Đầu làm cuối cùng cáo biệt sau, liền dẫn Lao Tứ rời đi. Lao Tứ tuy nói hiện tại đã không đủ có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cùng sau lưng Bạch Thần, vẫn là nơm nớp lo sợ, đại khí không dám thở. Ngày mai chính là ta đón dâu tháng ngày, vì lẽ đó ta cũng không muốn vào hôm nay khai sát giới, ngươi hiểu ý của ta không? Bạch Thần chậm rãi quay đầu, liếc nhìn Lao Tứ. Mình. Rõ ràng Lao Tứ chiến chiến gật đầu. Có điều lần đi Miêu Lĩnh, còn cách ngàn dặm khoảng cách, vì lẽ đó ta cần đi đầu một bước, mà ngươi nhất định phải vào ngày mai mặt trời lặn trước đến Miêu Lĩnh Đa Minh Cổ Thành. Đồng thời, ngươi còn muốn phụ trách dẫn dắt áp thân đội ngũ, còn có xính lễ cũng phải do ngươi vận chuyển. Đội ngũ? Nơi nào đến đội ngũ? Lao Tứ mở mịt nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đột nhiên một phát bắt được Lao Tứ, trực tiếp mang theo Lao Tứ tiến vào tân bên trong thế giới. Chuyện này. Nơi này là... Lao Tứ đột nhiên phát hiện, chính mình giờ khắc này chính thân ở một cái cao vút trong mây cao trong tháp, mà này tháp cao phóng tầm mắt tới mà ra, năng lực viễn vọng ngàn dặm, mà ngoài cửa sổ càng là tường mây bao phủ, dường như mộng ảo như tiên cảnh. Xem ngươi lối ăn mặc này, thực sự là làm mất mặt ta đối diện, mau mau đi cọ rửa sạch sẽ, lại đổi một thân quần áo, mà đội ngũ của ta. Lao Tứ giờ khắc này đã hoàn toàn bối rối, hắn chỉ làm Bạch Thần là tiên nhân chân chính. Trong lòng đối với Bạch Thần càng ngày càng kính nghệ, Bạch Thần chỉ vào bên ngoài phòng nói rằng, ta xính lễ cùng áp thân đội ngũ, đều ở bên ngoài trong đại sảnh, còn có, hiện tại. Lập tức, đi cho ta cọ rửa sạch sẽ. Đi nơi nào cọ rửa? Cánh cửa kia sau có cái ao. Bạch Thần nói rằng, Lao Tứ mở ra cánh cửa kia sau, trước mắt xuất hiện ở đâu là cái gì ao, vốn là một mảnh rộng lớn, trôi nổi ở trên bầu trời tiên hồ. Khu vực này tuy rằng vị nằm ở tân thế giới bên trong. Có điều nhưng là Bạch Thần tư nhân không gian, mặc kệ là bất luận người nào, cũng không thể đến nơi này. Bạch Thần nhàn hạ thời điểm, cũng sẽ tới nơi này nghỉ ngơi lấy sức, vì lẽ đó hoàn cảnh của nơi này cũng là căn cứ Bạch Thần chính mình yêu thích thiết kế. Trong này còn dưỡng một chút cổ nạn thế giới ma thú, coi như hoàn cảnh này làm nền. Chỉ là, Lão Tứ nhìn thấy một con toàn thân bốc lửa, có tới 3-4 trượng đại hồng lang, ở bên hồ nước uống, sợ đến hai chân như nhũn ra. Nhưng là con kia hồng lang hiển nhiên là đối với Lão Tứ không đủ bất cứ hứng thú gì, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Lão Tứ sau, liền một mình nước uống. Lão Tứ trong lòng càng là chắc chắc, này nhất định là tiên giới thần thú, nếu không làm sao năng lực có như thế thông nhân tính. Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1211, A Đoá. Làm Lão Tứ nhìn thấy Bạch Thần chuẩn bị xính lễ thời điểm, hắn giờ mới hiểu được, tại sao lúc trước chính mình phụ hoàng nói, nên vì hắn chuẩn bị xính lễ thời điểm, hắn không muốn. Nguyên bản Lão Tứ còn cho rằng, tiểu tử này thực sự là quá thanh cao, chính hắn năng lực chuẩn bị cái gì xính lễ. Nhưng là bây giờ Lão Tứ tài năng rõ ràng, cùng chính hắn chuẩn bị xính lễ so với. Hoàng gia xính lễ thực sự là quá đơn sơ, Bạch Thần chuẩn bị xính lễ, hoặc là quý giá cực kỳ, hoặc là chính là công năng đặc biệt, hay hoặc là vốn có công hiệu thần kỳ. Đầu tiên chính là Bạch Thần vì vận tái những này xính lễ thiết kế năm vốn có, chính là một cái to lớn pháo đài bay. Đương nhiên, cái này pháo đài bay cũng là xính lễ một phần. Thứ yếu chính là cơ quan người hầu, những này cơ quan người hầu chỉ có thể tiến hành chỉ lệnh đơn giản. Tuy rằng đều là lấy nhân loại hình thái thiết kế, bề ngoài vô hạn tiếp nhân loại thời nay, có điều Bạch Thần vẫn là vì phân chia những này cơ quan người hầu, làm rất rõ ràng đặc thù, khiến người ta một chút liền nhận ra chúng nó, không, sai, thân phận. Đồng thời, Bạch Thần xính lễ còn chia làm tam đại loại, một loại là đan dược, những đan dược này tất cả đều là Bạch Thần chính mình luyện chế. Còn có một loại nhưng là kỳ chân dị bảo, trong đó rất lớn một phần đều là cổ nạn thế giới sản, cũng có là tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới đặc sản. Liền nói thí dụ như châu hoang chi giác, một loại tính tình dịu ngoan ma thú, có điều cái đầu rất lớn, châu hoang chi giác cũng không có đặc thù công hiệu, có điều bởi vì tranh giác rất lớn, vì lẽ đó Bạch Thần đem ra đảm nhiệm bề ngoài. Đặt ở xính lễ bên trong, cũng năng lực hiển lộ ra mấy phần đẳng cấp, ở phương diện này trên, coi như là Bạch Thần cũng không thể ngoại lệ. Còn có chính là Bạch Thần làm ra làm phép thuật đạo cụ cùng cơ quan đạo cụ, loại này đồ vật, mỗi một dạng đều là tượng tâm độc đáo. Ngoại trừ tạo hình trên độc nhất vô nhị ở ngoài, càng chủ yếu chính là công năng thần kỳ. Trong đó cũng bao quát một đôi không gian giới chỉ. Chuyện này đối với không gian giới chỉ chính là lúc trước Lạc Lâm Nhi cùng Michelle đưa cho mình đôi kia thủy kính. Đồng thời còn có một chút, chưa từng đối diện thế quá khoa học kỹ thuật sản phẩm, loại này khoa học kỹ thuật sản phẩm hoặc nhiều hoặc ít, đều pha Bạch Thần luyện kim phép thuật. Có thể nói, nơi này mỗi một thứ, đều là Bạch Thần tâm huyết, bởi vậy có thể thấy được Bạch Thần đối với cuộc đời mình đại sự coi trọng. Lúc trước Bạch Thần nhân sinh giấc mơ rất đơn giản, nhà, phiếu, em gái. Mặc dù là bây giờ, Bạch Thần giấc mơ vẫn không có thay đổi. Cái gọi là cứu vớt muôn dân, tế thế cứu nhân, cái kia hoàn toàn liền không ở Bạch Thần kế hoạch biểu bên trong. Dung Bạch Thần lại nói, đó chỉ là ở giấc mơ trên đường, thuận lợi làm. Có điều bây giờ Bạch Thần, cũng coi như là nhân sĩ thành công, nhà, phiếu không thiếu. Khuyết chính là một cái có thể cùng hắn đồng thời chia sẻ tất cả những thứ này em gái. A Cổ Kỳ Liên chính là Bạch Thần lý tưởng nhất nhân sinh bầu bạn. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N-E trái tim đen đu ám tên nếu như từ nam nhân góc độ đến xem, Á Cổ Kỳ Liên chính là một cái hoàn mỹ nữ tính. Mỹ lệ, gợi cảm, đồng thời thân phận cao quý. Thỏa mãn nam nhân đối với nữ tính tất cả ảo tưởng. Đương nhiên, tình cờ còn năng lực đến chút ít thanh tân. Tính cách cũng là tốt không lời nói, đối với Bạch Thần càng là chấp nhất quên hết tất cả, cái này cũng là Bạch Thần hài lòng nhất. Á Cổ Kỳ Liên đối với những khác người làm sao, Bạch Thần không biết, nhưng là đối với mình. Vậy tuyệt đối là như si như cuồng. Nhân sinh có thể kiều thê, còn cầu mong gì? Một số thời khắc, Bạch Thần nằm mơ năng lực cười tỉnh lại, thậm chí Bạch Thần cho rằng, gặp được A Cổ Kỳ Liên, đã xài hết mình đời này hết thảy vật khí. Bạch Thần tay khoát lên Lão Tứ trên bả vai, kéo Lão Tứ cái cổ, ngày mai mặt trời lặn trước, ngươi nếu như không thể đúng hạn đến Đa Minh cổ thành, như vậy coi như là hoàng đế Lão gia tử đều cứu không được ngươi. Nhìn Bạch Thần cái kia gió xuân tràn trề nụ cười, Lão Tứ chính là một trận ý lạnh thấm vào trong lòng. Rõ ràng. Rõ ràng. Lão sư. Lão Tứ gật đầu liên tục. Đây là Lão Tứ lần thứ nhất gọi Bạch Thần thành thật, coi như là cho hắn 100 lá gan, cũng không dám sai lầm, bỏ lỡ Bạch Thần đại sự. Coi như là bỏ, hắn cũng phải bỏ đến Nam Cương. Rõ ràng là tốt rồi. Bạch Thần buông ra Lão Tứ, thừa dịp còn có thời gian, mau mau làm quen một chút những thứ đồ này, còn có cái này bầu trời pháo đài thao tác. Đừng chờ ta đi rồi sau vờ ngớ ngẩn. Lão sư, cái kia miêu nữ thật sự tốt như vậy? Lao tứ trần chờ hỏi, đáng giá ngại như thế hưng sư động chúng cưới vợ. Ngươi biết cái gì, tìm lao bà chuyện như vậy, lại không phải xem tốt và không tốt, là xem hợp không hợp khẩu vị, tốt và không tốt, không phải người khác đi bình luận. Bạch thân liếc nhìn lao tứ, ngươi đời này có gặp phải, có thể cho ngươi động lòng nữ nhân sao? Không có, đối với ta mà nói, nữ nhân có điều là đồ chơi mà thôi, ta sẽ không ở nữ nhân trên người, lãng phí quá nhiều tâm tư. Cái kia cuộc đời của ngươi chính là không hoàn chỉnh, một người nếu là không đủ một cái yêu người đàn bà của chính mình, như vậy coi như là sống uổng phí, ngày nào đó ngươi nếu là nhìn thấy một cái, có thể làm cho ngươi tim đập thình thịch nữ nhân, như vậy ngươi liền sẽ rõ ràng ta hôm nay theo như lời nói. Bạch thân rất là xem thường liếc nhìn lao tứ, lao tứ có vẻ rất không đáng kể, hắn vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình. Nếu như ngươi lúc nào hiểu được đi yêu, vậy ngươi liền lúc nào đúng là lớn rồi. Không có yêu liền chưa trưởng thành. Ta năm nay nhưng là đã 20. Không phải có yêu hoặc là không đủ yêu, là hiểu hoặc là không hiểu, không phải trải qua mấy người phụ nhân, liền cảm giác mình là đại nhân. Vậy nếu như ta ngày nào đó gặp phải một cái, để ta động lòng nữ nhân, ta liền đưa nàng chiếm được chính là, hà tất muốn làm khó mình. Lao tứ chuyện đương nhiên nói rằng, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, coi đời này cũng không phải mỗi người đàn bà đều có thể bị ngươi bài bố. Ta còn liền không tin, ta nếu là không có một cái ta yêu nữ nhân, ta liền sống không nổi. Không đủ yêu có thể sống sót, nhưng là nếu là ngươi yêu giải quyết xong không chiếm được, thật có thể sống không nổi. Lẽ nào này tình ái chính là xuyên tràng độc dược hay sao? Không tỉnh không thành Phật, không điên không được ma, tình ái đâu chỉ là xuyên tràng độc dược, đó là loạn tâm trí người thang, là hủy lòng người tính say mê tiểu, cũng là thương tính mạng người phệ người hoa. Lao tứ chính là một cái con nhà giàu, để hắn đi quý trọng một đoạn cảm tình, đi yêu trên một người phụ nữ, cái này độ khó hiển nhiên không nhỏ. Ở hoàng gia lớn lên hài tử, cũng sớm đã quên làm sao đi yêu. Vì lẽ đó Bạch thần tuyệt đối sẽ không ngây thơ cho rằng, chính mình dăm ba câu, liền có thể thay đổi lao tứ. Đối với A Cổ Kỳ Liên tới nói, khoảng thời gian này có thể nói là nàng vui vẻ nhất thời gian. Bởi vì biến mất ở thập vạn đại sơn bên trong, sắp tới một năm Bạch thần, xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn chủ động thông qua triều đình, hướng về nàng cầu hôn. Nguyên bản lúc trước Bạch thần nghe theo chính mình lao tổ tông, tiến vào thập vạn đại sơn tìm người miêu ngũ bảo, sau đó liền truyền đến Bạch thần tử vong tin tức. Đoạn thời gian đó bên trong, A Cổ Kỳ Liên hầu như mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, ai biết Bạch thần không chỉ không chết, hơn nữa ở biến mất rồi một năm sau khi, không chỉ chủ động trước đến cầu thân, đồng thời còn truyền tin tức lại đây, hắn đã tìm tới người miêu ngũ bảo. Cứ như vậy, lao tổ tông thì càng không đủ lý do ngăn cản chính mình việc hôn nhân. Theo thời gian tiếp cận, ngày mai liền đến đón dâu tháng ngày. Nói như vậy, đón dâu tháng ngày chính là thành hôn tháng ngày, có điều bởi vì Trung Nguyên cùng miêu lĩnh cách xa nhau rất xa, đồng thời hay bởi vì lưỡng tộc phong tục không giống, vì lẽ đó thông qua bộ lễ cùng ngũ độc giáo hiệp thương, đón dâu cùng thành hôn tách ra, đón dâu ở Đa Minh Cổ Thành, thành hôn tại Trung Nguyên Vô Lượng Sơn. Đương nhiên, trước lúc này, A Cổ Kỳ Liên trước tiên muốn đem chức vụ của chính mình giao ra đây. Mà em gái của nàng A Cổ Tề Lan bây giờ cũng chính thức từ thánh nữ lên chức vì là giáo chủ, mấy ngày nay cũng do A Cổ Tề Lan giúp đỡ chính mình, đi cùng bộ lễ giao thiệp. A Đoá. Ngay ở A Cổ Kỳ Liên nằm ở ngọt ngào trong hồi ức thời điểm, sau lưng truyền đến A Cổ Nạp Kỳ âm thanh. Cha, ngươi làm sao đến rồi? A Cổ Kỳ Liên quay đầu lại nhìn vội vã mà đến A Cổ Nạp Kỳ. A Đoá, ngươi nhưng là chúng ta miêu lĩnh đóa hoa xinh đẹp nhất, cũng là ta ưu tú nhất hậu thế, không thể nhẹ như vậy dịch tiện nghi cái kia hán đường tiểu tử. Cha, lúc trước ngươi để Bạch Thần đi thập vạn đại sơn bên trong tìm người miêu ngũ bảo, suýt chút nữa để hắn đem mệnh ném vào rồi. Bây giờ hắn đã tìm tới ngũ bảo, ngươi rồi lại muốn lật lọng, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền không tiếp thu ngươi làm cha. A Cổ Kỳ Liên lúc trước vì việc này, không ít oán giận A Cổ Nạp Kỳ. A Cổ Nạp Kỳ cười khổ không thôi, bây giờ chính mình nếu như nhắc lên việc này, chỉ cần giữa những hàng chữ có một chút manh mối, chính mình này từng cháu cố gái đều muốn cùng mình cáu kỉnh. Cha không phải ngăn cản ngươi gả cho hắn, chỉ là như thế tiện nghi hắn, ngược lại sẽ khiến người ta cho rằng, chúng ta miêu lĩnh nữ nhân quá tùy tiện, lại nói. Chúng ta miêu lĩnh bây giờ cũng coi như là nửa cái hán đường cương vực, tuy nói còn chưa hợp hai là một, nhưng là cũng là vì là thời gian không xa, nếu là không mượn cơ hội này, nhiều vì chúng ta tộc nhân mò điểm chỗ tốt, tương lai chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Cha, ngươi là dự định gả con gái vẫn là có ý định bán con gái? A Cổ Kỳ Liên thở phì phò nhìn A Cổ Nạp Kỳ. Đương nhiên là gả con gái, liền theo bọn họ hán đường phong tục, cửa ải này cao xính lễ dĩ nhiên là nhiều, lại nói. Tiểu tử kia muốn kết hôn nhưng là chúng ta người miêu cao quý nhất đóa hoa, này xính lễ chí ít cũng đến xứng đáng thân phận của ngươi đi. Dựa theo phong tục, thu bao nhiêu xính, trở về bao nhiêu lễ, Bạch Thần thân gia không thấp, nếu là bị cha bức cuống lên, hắn đem toàn bộ thân gia đều dọn ra, đến thời điểm cha lấy cái gì đáp lễ. Ngươi nha đầu này, còn chưa xuất giá, cánh tay liền hướng ở ngoài quải. A Cổ Nạp Kỳ buồn bực nhìn A Cổ Kỳ Liên, kỳ thực A Cổ Kỳ Liên cũng là hắn coi trọng nhất tử tôn. Thậm chí, hắn càng hy vọng A Cổ Kỳ Liên không gả đi đi, coi như là gả cũng là gả cho người miêu. Có điều hắn cũng biết, chính mình quản không được như vậy rất nhiều. Con gái lớn hơn, tổng khó tránh khỏi hướng ngoại, tổng nóng trông nàng sẽ không rời đi, nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tuy nói bây giờ giao thông nhanh và tiện, từ nơi này đến Vô Lượng Sơn cũng không bao nhiêu lộ trình. Nhưng là A Cổ Nạp Kỳ cũng không phải người sống, hắn nhưng là cõi đời này duy nhất một cái thi vương, này nếu như lên Long Xa, phỏng chừng đều muốn gây nên triều đình cảnh giới. Đương nhiên, A Cổ Nạp Kỳ cũng chỉ là ôm một điểm may mắn, tổng nóng trông năng lực quấy tung này chuyện hôn sự, hơn nữa còn là ở không đưa tới A Cổ Kỳ Liên phản cảm tình huống, có điều khả năng này nhỏ bé không đáng kể. A Đoá, ta nhưng là nói thật sự, bây giờ Hán Đường có thể nói vạn tượng Thái Bình, nhưng là chúng ta người Miêu so sánh cùng nhau, nhưng là cách biệt rất xa, bây giờ ngươi sẽ cùng Bạch Thần kết thân, cái kia chính là người một nhà, nhưng là này người một nhà cũng không thể kém nhiều như vậy chứ. Vì lẽ đó bất kể nói thế nào, hắn cũng đến cho chúng ta nghĩ một biện pháp, cũng cho chúng ta người Miêu phu dâng lên mới được. Chưa xong còn tiếp. Chương 1211, A Đoá. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1212, Tóc Tím Nữ Hải. Dù cho là hôn nhân, một khi cùng chính trị liên hệ cùng nhau, như vậy cũng sẽ khách đến không thuần khiết. A Cổ Kỳ Liên rất bất đắc dĩ, mặc kệ nàng lại làm sao không nguyện, nhưng là nàng dù sao cũng là người Miêu, nàng cái thứ nhất cân nhắc, vẫn là nhất định phải là người Miêu lợi ích. A Cổ Nạp Kỳ biết yêu cầu của chính mình có chút quá đáng, nhưng là đồng dạng không thể làm gì. Bởi vì bây giờ Hán Đường đã không phải trước đây Hán Đường, thời điểm trước kia, người Miêu tuy rằng vẫn còn bán nguyên thủy xã hội, nhưng là cũng đã có thể thẳng người cái cùng Hán Đường đối nghịch. Nhưng là bây giờ, Miêu lĩnh cũng đã khai phá nhiều thành thị, người Miêu sinh hoạt trình độ cũng từ từ tăng cao. Lại để người Miêu trở lại trước đây loại kia ăn tươi nuốt sống tháng ngày, cái kia so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Nhưng là nếu như cùng Trung Nguyên bách tính so sánh, rồi lại là khác nhau một trời một vực. A Cổ Nạp Kỳ một đời đều đang cùng người so với, cùng người tranh. Mặc dù là bây giờ làm thân phận của thi vương, hắn cũng không muốn hạ thấp người sau. Nếu như là trước đây, A Cổ Nạp Kỳ còn có thể đi tranh một chuyến. Nhưng là bây giờ, hắn là thật sự xem không hiểu Hán Đường. Nói đơn giản, bây giờ Hán Đường thực sự là quá giàu có quả thực liền để cho người đỏ mắt. Tuy rằng Hán Đường đồng ý, Miêu lĩnh đưa về Hán Đường sau, đãi ngộ sẽ cùng Trung Nguyên bách họ giống nhau. Nhưng là A Cổ Nạp Kỳ vẫn như cũ không yên lòng, luôn cảm thấy Miêu lĩnh không sánh được Trung Nguyên. A Cổ Nạp Kỳ loại ý nghĩ này, hoặc nhiều hoặc ít cũng là bởi vì thân là người Miêu lòng tự ái quay phá. Luôn cảm thấy người Miêu không sánh được người Trung Nguyên. Càng là như thế nghĩ, liền càng là muốn đi so một lần. Cha, ngươi cứ dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm đi. A Cổ Kỳ Liên xoa xoa cái chán, ta muốn đi ngủ. Ngươi cũng không đủ bao nhiêu thời gian năng lực hầu ở cha bên người, buồn ngủ chờ Bạch Thần đến rồi. Các ngươi cùng nhau nữa ngủ cái đủ. Hiện tại vẫn là nhiều bồi bồi cha đi. A Cổ Nạp Kỳ rất hiếm có đến rồi một câu không đủ chính kinh. A Cổ Kỳ Liên khuôn mặt một đỏ. Mạnh mẽ trừng mắt A Cổ Nạp Kỳ, quay đầu liền đi. A Cổ Nạp Kỳ nhìn A Cổ Kỳ Liên bóng lưng, thở dài một tiếng, nhà ta A Đoá rốt cục phải lập gia đình, hy vọng tất cả những thứ này đều có thể thuận thuận lợi lợi vượt qua. Đối với người Miêu tới nói, ngày hôm nay là cái đáng giá chúc mừng tháng ngày, bởi vì bọn họ cao quý nhất nữ thần, ngay ở hôm nay liền muốn xuất giá. Nếu như đặt ở trước đây, đây tuyệt đối là không thể tha thứ. Bởi vì ngũ độc giáo thánh nữ, là không thể xuất giá. Huống chi gả cho một ngoại tộc người, có điều bây giờ người Miêu, đã phi thường mở ra. Thời đại chuyển biến, cũng mang ý nghĩa quan niệm chuyển biến. Đồng thời A Cổ Kỳ Liên là trước tiên tâm tá chức giáo chủ vị trí sau, tài năng gả cho Bạch Thần. Đa Minh cổ thành từng nhà đều là răng đèn kết hoa, thì đón cái này đối với bọn họ tới nói, ngày lễ long trọng nhất. Hôm nay chính là đón dâu tháng ngày, Bạch Thần tiểu tử ngươi làm sao còn chưa tới. Lao Tam lo lắng đứng ở ngoài cửa, không ngừng hướng về xa xa phóng tầm mắt tới. Nơi này là tân thiết lập Miêu lĩnh nha môn. Còn chưa phái quan chức. Vì lẽ đó tạm thời tới nói, vẫn là làm nơi làm việc sử dụng. Lao Tam lần này là tự thân làm, giúp Bạch Thần ở Miêu lĩnh bên này chuẩn bị. Đến rồi. Đến rồi. Ngay vào lúc này, Lao Tam một cái thân tín, vội vội vàng vàng chạy tới, đầy mặt hưng phấn cùng kinh hỉ. Hắn rốt cục nhìn thấy cái thứ ở trong truyền thuyết hoa gian tiểu vương tử. Bạch Thần mang theo vẻ tươi cười, bước chậm từ đầu đường đi tới. Lao Tam đã không thể chờ đợi được nữa đi lên phía trước, Bạch Thần, ngươi làm sao như thế không nhanh không chậm, ngươi có biết hay không ngày hôm nay chính là đón dâu tháng ngày, ngươi còn phiền phiền nhiễu nhiễu, ngươi chẳng lẽ không biết, này đón dâu tháng ngày, nhưng là ta cùng Ngũ Độc giáo người, không ngừng sau khi thương nghị hiệp định, này nếu như bỏ qua, cái kia thân gia lập tức liền muốn biến thành kẻ thù. Còn không phải đệ ngươi sự tình trì hoãn. Bạch Thần lập tức đem trướng vu vạ Lao Tứ trên đầu, để Lao Tứ bị này giải oan. Lao Tam trầm ngâm một trận, ta nghe nói tiểu tử kia thật giống cũng phạm lúc trước ta phạm quá sai, hiện nay hắn làm sao? Cũng còn tốt, giao huấn một trận, đánh gậy hắn chân chó, an phận điểm. Bạch Thần thuận miệng nói rằng, Lao Tam tuy rằng không được Bạch Thần biết đánh đứt Lao Tứ chân, có điều hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua Bạch Thần ác ngộng như thế giáo dục phương pháp, tuyệt đối sẽ nửa đêm bị dọa tỉnh lại. Vì lẽ đó hắn tin tưởng, Lao Tứ tuyệt đối không có gì hay trái cây ăn. Ngươi đón dâu đội ngũ đây, làm sao liền một mình ngươi đến? Ta nghe phụ hoàng nói, ngươi mấy ngày nay đều đang chuẩn bị sính lễ, làm sao không gặp đội ngũ của ngươi? Bởi vì đồ vật tương đối nhiều, vì lẽ đó ta để Lão Tứ làm sao, ngày hôm nay mặt trời lặn trước thì có thể chạy tới đi. Cũng còn tốt. Lao Tam thoáng yên tâm lại. Cụ thể quy trình sắp xếp như thế nào? Buổi trưa, trước tiên có một cái bái thần tế điện, là dựa vào ngươi lần này việc hôn nhân, cùng Ngũ Độc giáo một ít trưởng lão luyện kim quan hệ, cũng là bọn họ yêu mời chúng ta, có điều ngươi không tham nộ thêm. Người miêu việc kết hôn cùng chúng ta Trung Nguyên có chút tương tự, ở hôn trước nam nữ song phương cũng không thể gặp mặt. Bạch Thần sờ sờ mũi, hắn thật sự cho rằng quy củ này đúng là không hiểu ra sao. Nếu như là đặt ở những chuyện khác trên, Bạch Thần tuyệt đối sẽ trắng trợn không kiêng rẻ phá hoại quy củ. Bất quá lần này, Bạch Thần vẫn là có ý định cẩn thận từng ly từng tí một, nghiêm ngặt tuân thủ quy củ này, mặc dù quy củ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch Thần không muốn có bất kỳ sơ thất nào, bất kỳ bất ngờ. Bất kỳ sẽ ảnh hưởng đến hắn việc kết hôn sự tình, hắn cũng có triệt để ngăn chặn. Vào đêm sau tài năng là chính thức nghi thức, tuy rằng không phải chính thức kết hôn, có điều Ngũ Độc giáo hiển nhiên là muốn làm càng chính thức càng long trọng một ít, vì lẽ đó một ít kết hôn chương trình, vẫn là cần nghe bọn họ, buổi tối ngươi liền năng lực nhìn thấy ngươi cô dâu, có điều các ngươi là cùng đi tế tổ, sau đó lại tách ra, song phương đưa xính đáp lễ, sau đó ngươi mới có thể đem cô dâu lĩnh về nhà, còn Vô Lượng Sơn trên chính thức hôn điện, chính là ngươi nói quên đi. Có điều, ghi nhớ kỹ, ở chính thức kết hôn chí thân, tốt nhất không muốn cái kia. Bọn họ người miêu vẫn tương đối kiêng kỵ việc này. Bạch Thần mạnh mẽ trừng mắt Lao Tam, ở trong mắt người, ta có phải là chính là một cái, đầy đầu tinh trùng hạ lưu bại hoại. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được, người trong thiên hạ này người nào không biết, ngươi khi đó nhưng là đem Thất Tú phân phường làm thanh lâu. Này có thể nói là Bạch Thần này một đời đều mạt không đi chỗ bẩn, mà cái này chỗ bẩn. Mãi mãi cũng sẽ có người nhắc nhở hắn. Vậy thì là nói, ban ngày không đủ ta chuyện gì lạc, cơ bản không liên quan đến ngươi. Lao Tam gật gù, điện thoại di động ngươi đánh như thế nào không thông. Ta đem điện thoại di động làm cho người ta. Thay đổi cái dãy số, ngươi nếu là có sự tình liền đều cái số này. Có thể đáng giá ngươi cho thủ cơ, sẽ là người nào? Lao Tam tò mò hỏi. Lý Ngạn Vân. Là ông lão kia. Lao Tam kinh ngạc nhìn Bạch Thần, bởi vì Lý Ngạn Vân đã từng làm qua giáo viên của hắn. Vì lẽ đó Lao Tam đối với Lý Ngạn Vân cũng không xa lạ gì. Bạch Thần đem sự tình bắt đầu mạt nói đơn giản một lần, Lao Tam hơi có chút khó mà tin nổi, này quái ông lão, lại trốn đến cái kia thâm sơn cùng cốc, chẳng trách phụ hoàng tìm hắn mấy năm cũng không tìm được. Nếu này ban ngày không đủ ta chuyện gì, ta liền ở trong thành đi dạo, có việc liên hệ ta. Ngươi đi đi, đừng chạy xa. Lao Tam gật gù. Đa Minh cổ thành làm người miêu quan trọng nhất đô thành. Bây giờ kiến thiết cũng không thể so Trung Nguyên nhất lưu đô thành kém đi nơi nào. Thương mại phồn hoa để cái đô thành này, càng là bằng thêm mấy phần sinh cơ. Có điều miêu lĩnh vẫn có một cái vết thương chí mệnh, vậy nếu không có chống đỡ sản nghiệp. Cũng không phải nói không có chống đỡ sản nghiệp, mà là không có một cái trọng điểm sản nghiệp. Miêu lĩnh dược thảo, đan dược liêu, kỳ chân dị bảo nhiều không kể xiết, nhưng không có hình thành một cái quy phạm sản nghiệp, càng nhiều chính là tán hộ làm việc phát triển, vì lẽ đó nhất định không thành tài được. Thậm chí nếu như ở hữu tâm nhân điều khiển hạ, rất dễ dàng gặp phải tính chất hủy diệt xung kích. Bạch Thần bước chậm ở Đa Minh cổ thành đầu đường. Ngoại trừ thưởng thức ven đường miêu lĩnh phong tình, cũng giúp đỡ lao bà mình ra nhìn, miêu lĩnh một ít mấu chốt, còn có cái gì có thể cải tiến. Ngay vào lúc này, Bạch Thần đột nhiên cảm giác mình tay bị lôi một hồi. Bạch Thần bàn tay mãnh liệt co rụt lại, chấn động trong lòng, từ khi hắn thăng cấp thành thiên nhân cảnh sau, từ chưa có người có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chính mình bên người. Mặc dù là ở này trên đường cái, người đến người đi, nhưng là Bạch Thần cũng có thể rõ ràng nằm đến, mỗi một cái người đi đường hướng đi. Nhưng là giờ khắc này, tay của chính mình bị lôi một hồi tài năng phát hiện có người tiếp cận chính mình. Bạch Thần quay đầu lại, phát hiện lôi kéo chính mình, là một cái nữ hải. Một cái tóc tím nữ hải. Bạch Thần nhíu mày, tóc tím. Coi đời này cái nào dân tộc là tóc tím? Tựa hồ không có. Có điều, Bạch Thần nhớ Vạn Quật Ma Sơn vị lao tổ kia linh dạng, tựa hồ chính là tóc tím. Bạch Thần tâm tư không khỏi nhớ lại cái kia, từng để cho chính mình động lòng tuyệt thế yêu nữ. Chỉ là, sau đó linh dạ mất tích, đem Vạn Quật Ma Sơn triệt để giao cho mình và ma tôn sau, liền hoàn toàn biến mất. Bạch Thần đã từng nỗ lực tìm quá linh dạ, nhưng không có bất kỳ manh mối. Kaka, ta nghe nói ngươi hôm nay kết hôn, là có thật không? Tóc tím nữ hài ngửa đầu nhìn Bạch Thần. Vâng, ngươi là nhà ai đứa nhỏ? Bạch Thần ngữ khí mềm nhẹ, nhưng là cũng không dám có chút bất cẩn. Nhân vì là cô bé này có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh chính mình, mà để cho mình không hề sát. Kaka, ngươi cho rằng ngươi xứng với nàng sao? Xứng hay không xứng được với, này có thể khó nói, ngược lại ta là cưới xác định, làm sao, ngươi có gì dị nghị? Bạch Thần ngữ khi đã trước một bước đem cái này tóc tím nữ hài xem là kẻ địch đối xử. Ngươi không thể cưới nàng. Tại sao? Bởi vì ngươi không xứng với nàng. Bạch Thần trợn tròn mắt, vậy ta hỏi ngươi, nếu như đổi làm là ngươi, ngươi cho rằng cõi đời này có thể có người xứng với ngươi? Không có. Tóc tím nữ hải không chút do dự lắc lắc đầu. Nếu là 20 tuổi thời điểm, có thể có người xứng với ngươi? Không có. 30 tuổi đây? Không có. 40 tuổi đây? Không có. 50, 60, 70, 80. Ta đoán ngươi nhất định muốn nói không có đi, có điều đến thời điểm không phải người khác xứng hay không xứng được với ngươi, là người khác có nhìn hay không trên ngươi, một cái không ai thèm lấy lao bắt chồng, đáng thương một đời. Chính mình không chiếm được hạnh phúc, còn không cho phép người khác được sao? Tóc tím nữ hài nhất thời nổi giận, chỉ vào Bạch Thần cả giận nói, ngươi người này làm sao như vậy? Ta người này làm sao? Bạch Thần liếc mít miệng, lúc này Bạch Thần cũng mặc kệ trước mắt cô bé này là lai lịch gì, ngược lại ở chính mình hạnh phúc trước mặt, hết thể chặn ở trước mắt, đều là kẻ địch. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1213, sao băng một tộc. Ngươi người này làm sao như thế không biết điều? Thiên hạ này nữ nhân nhiều như vậy, ngươi tại sao phải cưới nữ nhân này? Thiên hạ này nhiều như vậy nam nhân, ngươi thì tại sao nhất định phải cùng ta làm khó dễ? Ta là vì muốn tốt cho ngươi. Vậy ta chân thành ghi nhớ. Bạch Thần mỉm cười nhìn tóc tím nữ hải. Nếu như ngươi đồng ý từ bỏ nữ nhân này, ta có thể cho ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Tóc tím nữ hải hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần. Cái kia muốn trên trời mặt trăng. Bạch Thần chỉ vào phía chân trời nói rằng. Chuyện này. Ngươi người này làm sao cố tình gây sự? Ai năng lực được trên trời mặt trăng? Vậy ta liền muốn đẩy trời tinh thần. Ngươi thực sự là khí chết ta rồi. Tóc tím nữ hải nghiến răng nghiến lợi quát. Ngươi cũng khí chết ta rồi. Ngươi nói ngươi có thể cho ta không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Ta bây giờ muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, không còn ước mong gì khác. Liền cầu cái khuôn mặt đẹp tiểu thê. Ngươi nói ngươi cho ta chỗ tốt, vậy ngươi năng lực cho ta cái gì? Ngoại trừ trên trời mặt trăng, còn có đầy trời tinh thần, thế gian này sẽ không có ta khuyết đồ vật. Ngươi sẽ hối hận. Tóc tím nữ hài lôi quả đấm nhỏ, tức giận bất bình nói rằng. Câu nói này ta xin trả cho ngươi, còn có ngươi người sau lưng, nói cho hắn, đừng trêu chọc ta. Ta cũng có năng lực để hắn hối hận. Chúng ta đi nhìn. Tóc tím nữ hài nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Cái kia liền chờ xem. Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn tóc tím nữ hài rời đi bóng lưng. Bạch Thần chỉ cảm thấy. Cái này tóc tím nữ hải lai lịch bất phàm, rõ ràng không bao nhiêu thực lực, nhưng là lại có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận bên cạnh chính mình. Bạch Thần lặng lẽ đi theo ở tóc tím nữ hải phía sau, tóc tím nữ hải ở trên đường lung tung không có mục đích đi rồi một trận, sau đó liền hướng về thành đi ra ngoài. Rốt cục, ở một cái hoang tàn vắng vẻ rừng hoang bên trong, tóc tím nữ hải dừng bước, bất mãn quay đầu lại, còn không ra, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng sau lưng ta sao. Bạch Thần càng thêm bất ngờ. Cái này tóc tím nữ hài đến cùng là ở trước mặt chính mình giấu rốt. Vẫn là có khác huyền bí, lại có thể phát hiện tung tích của chính mình. Bạch Thần đi ra, nhưng là cùng lúc đó, ở cách đó không xa còn có một cái khác bóng người xuất hiện. Bạch Thần cùng người kia liếc mắt nhìn nhau, song phương đều là sững sờ, A Cổ Nạp Kỳ. Bạch Thần, tại sao là ngươi? A Cổ Nạp Kỳ, ngươi làm sao đến rồi? Ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng chuyển hướng tóc tím nữ hài liếc nhìn A Cổ Nạp Kỳ. Hay lắm. Ngươi cũng tới. Năm đó ngươi cướp đi công chúa, bây giờ lại còn dám đến đây. Tóc tím nữ hải vẻ mặt hiển nhiên là thay đổi, nhìn A Cổ Nạp Kỳ thời điểm, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giới. A Cổ Nạp Kỳ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngày hôm nay ta ở trên đường, cái tiểu nha đầu này đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta, đối với ta nói một chàng không hiểu ra sao. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần đem nha đầu này giết chết, như vậy chuyện gì đều không còn. A Cổ Nạp Kỳ không đủ nói thêm cái gì, trong mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm tóc tím nữ hài. Bạch Thần chần chờ một chút, ở không có ân oán gì tình huống, để hắn đối với một tiểu nha đầu động thủ. Hiển nhiên không hợp thói quen của hắn. Chỉ là, xem A Cổ Nạp Kỳ vẻ mặt, việc này tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Chỉ bằng hai người các ngươi sao? Tóc tím nữ hải cười lạnh nói. Nói. Tóc tím tay của cô bé trưởng dương ra, tiếp theo ở chính mình quanh thân xuất hiện một vòng ánh sáng. Bạch Thần trong mắt đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc, phép thuật. Cái này tóc tím nữ hải triển khai, chính là pháp thuật phòng ngự. Đồng thời nàng triển khai pháp thuật phòng ngự, chính là 16 cấp tường băng. A Cổ Nạp Kỳ, nói rõ cho ta. Nha đầu này đến cùng là lai lịch gì, còn có. Nàng mới vừa mới đối với ta nói những kia, không hiểu ra sao rốt cuộc là ý gì. Ngươi nếu như muốn thuận thuận lợi lợi đem A Đoá lấy về nhà, vậy thì câm miệng cho ta. A Cổ Nạp Kỳ, hiển nhiên là bắt được Bạch Thần uy hiếp, Bạch Thần ngay lập tức sẽ câm miệng. Mặc kệ như thế nào, Bạch Thần nhiệm vụ thiết yếu chính là đem A Cổ Kỳ liên lấy về nhà. A Cổ Nạp Kỳ đã hướng về tóc tím nữ hải phát động công kích, mà ngay vào lúc này, tóc tím nữ hải bóng người đột nhiên mơ hồ, ở biến mất thời khắc, hướng về A Cổ Nạp Kỳ cùng Bạch Thần lộ ra một cái nụ cười quái dị. Gặp lại. A Cổ Nạp Kỳ vô hụt, Bạch Thần nhưng là chần chờ đứng tại chỗ, bởi vì tóc tím nữ hải vừa nãy phát ra động, chính là ma pháp không gian, hẳn là định hướng truyền tống. A Cổ Nạp Kỳ sắc mặt đột nhiên kỳ biến, đáng chết, điệu hổ Lý Sơn. A Đoá gặp nguy hiểm. A Cổ Nạp Kỳ, đến cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ cho ta. Nói cái rắm, mau trở về. A Cổ Nạp Kỳ vội vã bận bịu chạy về. Bạch Thần theo sát phía sau, A Cổ Nạp Kỳ quay đầu lại, liếc nhìn Bạch Thần, tiểu tử, này không tới một năm này, ngươi cư nhưng đã là thiên nhân cảnh. Bạch Thần sắc mặt có chút sốt sắng, hắn hiện tại chuyện lo lắng nhất, chính là A Cổ Kỳ liên phát sinh cái gì bất ngờ. Cái kia thần bí nữ hải, đến cùng là lai lịch ra sao? Bạch Thần vốn cho là, thế giới này nên không tồn tại phép thuật dấu vết. Nhưng là sự thực cũng không bằng Bạch Thần tưởng tượng như vậy, tựa hồ thế giới này còn có bí mật của chính mình. Vừa tiến vào đến ngũ độc giáo bên trong, A Cổ Nạp Kỳ liền hướng về A Cổ Kỳ liền nơi ở phóng đi. Nhưng là, Bạch Thần còn chưa tiến vào A Cổ Kỳ liền trụ sở, rất xa liền cảm giác được phép thuật gợn sóng, vô cùng rõ ràng phép thuật gợn sóng. Trong không khí dập dần tự do năng lượng, triển khai phép thuật người, không có bất kỳ bí mật. Hoặc là nói đúng không biết làm sao bí mật, có điều cũng không có bí mật cần phải. Bởi vì A Cổ Nạp Kỳ căn bản là không đủ phát hiện tự do năng lượng tồn tại, chưa quen thuộc phép thuật người, là rất khó đi chú ý tới tự do năng lượng dị dạng. Làm Bạch Thần cùng A Cổ Nạp Kỳ tiến vào A Cổ Kỳ liên trụ sở, lập tức phát hiện trong ngoài tất cả mọi người đều phục trên đất, như là ngủ như thế. Thị ngủ thuật, tinh thần phép thuật. Làm A Cổ Nạp Kỳ đẩy ra A Cổ Kỳ liên gian phòng thời điểm, trong phòng trống rỗng, không có thứ gì. Bạch Thần sắc mặt cũng thay đổi, Bạch Thần một tay tóm lấy một cái mê man nữ hầu. Đem cái kia nữ hầu kích thích, thị nữ kia bỗng nhiên tỉnh lại. A Cổ Nạp Kỳ đẩy ra Bạch Thần, cầm lấy thị nữ kia, A Đoá đây. A Đoá đi nơi nào đi? A ta. Ta. Vừa nãy có cái tóc tím nữ nhân tiến vào nơi này, sau đó ta. Ta. Ta liền không biết xảy ra chuyện gì. Bạch Thần cả người đều cảm giác muốn đổ. Lập tức liền muốn cưới vợ A Cổ Kỳ Liên, lại vào lúc này, xảy ra chuyện như vậy. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu đựng, làm sao có thể tiếp thu. A Cổ Nạp Kỳ giơ trưởng liền muốn đánh thị nữ kia, Bạch Thần đem A Cổ Nạp Kỳ tay ngăn cản. Đoạt lấy hầu gái, ngươi đi đi. Bạch Thần nhìn chăm chú A Cổ Nạp Kỳ, Bạch Thần cho rằng, này tất cả mọi chuyện, tất cả đều là A Cổ Nạp Kỳ gây ra đó. Vì lẽ đó bây giờ muốn tìm về A Cổ Kỳ Liên, chỉ có thể từ A Cổ Nạp Kỳ trên người ra tay. Đến hiện tại ngươi còn không chịu nói sao? Ta không có gì để nói nhiều, còn có. Hiện tại khẩn yếu nhất, không phải truy cứu vấn đề của ta, là tìm về A Đoá. Bạch Thần so với bất luận người nào đều muốn tìm về A Cổ Kỳ Liên, bởi vì nàng là vị hôn thê của mình. Nhưng là, Bạch Thần cũng so với bất luận người nào càng rõ ràng. Nếu như lung tung không có mục đích tìm kiếm, là không thể tìm đến A Cổ Kỳ Liên. Bởi vì đối phương có nắm giữ ma pháp không gian, nói cách khác, bọn họ hiện tại có thể ở thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào. Thậm chí, bọn họ có thể đã không ở thế giới này. Nếu như muốn tìm về A Cổ Kỳ Liên, như vậy nhất định phải có manh mối. A Cổ Nạp Kỳ bản thân biết, cũng sắp trở thành tìm về A Cổ Kỳ Liên chỗ mấu chốt. A Cổ Nạp Kỳ bỏ xuống Bạch Thần, vọt thẳng xuất viện tử. Bạch Thần nhưng là lưu ở trong sân, tra xét bất kỳ một điểm manh mối. Bạch Thần đầu tiên đem những kia chúng rồi thị ngủ thuật người cứu tỉnh, sau đó từng cái bàn hỏi, liên quan với sự tình phát trải qua. Đáng tiếc, Bạch Thần vẫn chưa từ trên người bọn họ, đến bất kỳ có giá trị manh mối. Bắt đi A Cổ Kỳ Liên người phi thường cẩn thận, những người này thậm chí không có nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo, chỉ là có mơ hồ ấn tượng, là một cái tóc tím nữ nhân. Tóc tím. Đây tuyệt đối không thuộc về thế giới này bất luận cái nào dân tộc. Nếu như muốn tìm, hay là đi cổ nạn thế giới tìm kiếm manh mối càng đáng tin. Có điều mặc kệ là thế giới này vẫn là cổ nạn thế giới, Bạch Thần đều không có tìm được, có tóc tím nhân chủng tồn tại. Đương nhiên, cũng có thể là dân tộc thiểu số, Bạch Thần chưa từng nghe nói. Bạch Thần hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác với này. Mấy ngày nay, Bạch Thần hết thể chờ mong cùng ước mơ, đối với hôn kỳ thoáng căng thẳng, đều bị trở thành một loại mãnh liệt thất vọng. Nay người vợ còn chưa xuất giá, liền phát sinh loại này bất ngờ, đối với Bạch Thần đả kích có thể tưởng tượng được sẽ là bao lớn. Lúc xế chiều, A Cổ Nạp Kỳ trở về. Chỉ là sắc mặt càng thêm khó coi, Bạch Thần nhìn chăm chú A Cổ Nạp Kỳ. Bạch Thần đang đợi A Cổ Nạp Kỳ, chờ hắn đáp án. Bây giờ có thể đem đáp án nói cho ta sao? Bạch Thần bình tĩnh nhìn A Cổ Nạp Kỳ. A Cổ Nạp Kỳ ánh mắt có chút tan rã, ở ngắn ngủi trầm mặc sau, rốt cục mở miệng, việc này là 20 năm trước chuyện cũ. Năm ấy, ta xuất ngoại du lịch, ở cực bắc nơi, ta gặp phải trong truyền thuyết sao băng bộ tộc, bọn họ màu tóc, để ta một chút liền nhận ra bọn họ. Sao băng bộ tộc? Tại sao ta chưa từng nghe qua cái gọi là sao băng bộ tộc? Chỉ có đã có tuổi nhân tài biết sao băng bộ tộc. A Cổ Nạp Kỳ liếc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần liếc mít miệng, A Cổ Nạp Kỳ thân phận thật là một cái ngàn năm lão thi, biết đến đồ vật, khẳng định so với người khác nhiều. Có điều Bạch Thần vẫn như cũ hiếu kỳ vô cùng, A Cổ Nạp Kỳ là từ nơi nào biết đến, cái này cái gọi là sao băng bộ tộc. Có người nói mỗi người bọn họ đều nắm giữ năng lực hủy thiên diệt địa, mà lúc đó ta liền ra tay, muốn nhìn một chút những này sao băng bộ tộc, là có hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Sau đó thì sao? Những người này thực sự là quá yếu, nhược ta đều cho rằng mất mặt, ta lại như là đang bắt nạt tiểu hài tử như thế. Bạch Thần đại thể đã đoán được, cái gọi là sao băng bộ tộc, là một đám có thể sử dụng phép thuật chủng tộc. Trong truyền thuyết năng lực hủy thiên diệt địa, hơn nửa chỉ là siêu cấp cấm chú tạo thành. Mà lúc đó ở sao băng bộ tộc bên trong, có một cái phụ nữ trẻ em trong lòng có một cái tá lót trẻ con, ta lúc đó vẫn lấy làm kiêu ngạo đem cái kia trẻ con bắt đi, coi là chiến lợi phẩm. A Cổ Nạp Kỳ nói thời điểm, trên mặt rõ ràng toát ra vẻ lúng túng. Bạch Thần đều vì A Cổ Nạp Kỳ cảm thấy mất mặt, hắn tuy rằng không phải người sống, nhưng là tốt xấu cũng là thiên nhân cảnh tồn tại, lại cướp đoạt tá lót trẻ con, chuyện này thực sự là có nhục cường giả tôn nghiêm. Cái kia trẻ con là... Cái kia tá lót trẻ con chính là A Đoá. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1214, thay thế phẩm. Không đúng, theo lời ngươi nói, sao băng bộ tộc hẳn là tóc tím mới đúng. Nếu như A Đoá là sao băng bộ tộc, như vậy nàng nên cũng là màu tím mới đúng. Ta đây cũng không rõ ràng, trên thực tế ở ta cướp giật trong quá trình, lúc đó cái kia ôm ấp A Đoá phụ nữ trẻ em đã từng đối với A Đoá phóng thích bí pháp gì. A Đoá lúc nhỏ, đúng là có lơ là tóc tím, nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng, A Đoá tóc tím dần dần rút đi, đã biến thành người bình thường màu đen. A Đoá hoàn toàn không biết chuyện này sao. A Cổ Nạp Kỳ cười khổ, ngươi nói ta dám để cho nàng biết không? Cung năng nói, kỳ thực nàng không phải người miêu, là ban đầu ta mạnh mẽ đem nàng từ nàng người nhà bên người cướp đi. Xác thực, chuyện như vậy thật không tính là cái gì hào quang sự tình, có điều A Cổ Nạp Kỳ chuyện này, làm cũng là phi thường thái quá. Nhưng là Bạch Thần lại phi thường vui mừng, bởi vì nếu như không có A Cổ Nạp Kỳ, chính mình hay là mãi mãi cũng không hội ngộ đến A Cổ Kỳ Liên. Cái kia sao băng bộ tộc những năm này, chưa bao giờ đến đòi muốn quá. Nói cũng kỳ quái, những người kia biết thân phận của ta, nhưng lại nhưng không có đến đây đòi hỏi, trái lại ở này mấu chốt chạy tới yếu nhân. A Cổ Nạp Kỳ đồng dạng là nghĩ mãi mà không ra. Ngươi nói ngươi năm đó là ở cực bắc nơi gặp phải sao băng bộ tộc. Nói như vậy, bọn họ ẩn thân điểm nên chính là ở cực bắc nơi chứ? Không, kỳ thực lúc trước ta ở cướp đi A Đoá sau, liền hối hận chính mình lỗ mãng, vốn định đem A Đoá trả lại, nhưng là đi đến cực bắc nơi thời điểm, nhưng không thấy sao băng bộ tộc, ta hoài nghi bọn họ ẩn thân cũng không ở cực bắc nơi. Bọn họ lúc đó đi hướng về cực bắc nơi nên cũng là có mục đích khác. Cực bắc nơi nên rất lớn chứ. Ngươi làm sao xác định bọn họ không ở? Bởi vì bọn họ cũng không thích hướng cực bắc nơi lạnh giá. Lúc đó ta gặp phải 8 cái sao băng bộ tộc tộc nhân, nhưng là có 3 cái bởi vì lạnh giá mà tổn thương do giá rét, nếu là bọn họ quanh năm sinh sống ở cực bắc nơi. Không thể sẽ xuất hiện tình huống như thế. A Cổ Nạp Kỳ suy đoán không phải không có lý, nếu như là trưởng kỳ sinh sống ở cực bắc nơi, xác thực không thể xuất hiện tình huống như thế. Như vậy bây giờ đây, ta cùng A Đoá việc kết hôn, vẫn là trước tiên áp sau đi, đợi đến tìm tới A Đoá sau lại tổ chức. Bạch Thần Phi thường bất đắc dĩ. Nhưng là đây chính là hiện thực, ai cũng không có cách nào. Đột nhiên, A Cổ Nạp Kỳ nghiêm túc nói, không thể áp sau. Cái gì không thể áp sau, lão bà của lão tử đều bị người bắt đi, ngươi bây giờ nói không thể áp sau, lão tử cùng quỷ kết hôn A. Bạch Thần nổi giận. Vốn là tâm tình liền không được, bây giờ A Cổ Nạp Kỳ còn nói ra như thế không hiểu ra sao, hắn càng là khó chịu. Bây giờ Miêu Lĩnh cùng hắn đường nằm ở một cái khẩn yếu bước ngoặt, nếu như lúc này ngươi đột nhiên đem hôn kỳ duyên sau, chúng ta Miêu Lĩnh bách tính sẽ nghĩ như thế nào? Các ngươi hắn đường người lại sẽ nghĩ như thế nào? Lời nói nghiêm trọng. Hiện tại đã không phải ngươi cùng A Đoá hai người việc kết hôn, là Miêu Lĩnh cùng Trung Nguyên việc kết hôn, bất kỳ bên nào xảy ra vấn đề, như vậy hai bản nằm ở ôn hòa kỳ song phương, ngay lập tức sẽ trở mặt biến kẻ thù. Đều là ngươi. Bạch Thần càng thêm phẫn nộ nhìn A Cổ Nạp Kỳ, nếu như không phải ngươi, làm sao sẽ náo động đến cảnh giới này đi? Bây giờ A Đoá bị người bắt đi, ngươi để ta làm sao bây giờ? Nếu như Miêu Lĩnh cùng Trung Nguyên bởi vậy làm lộn tung lên, như vậy ngươi liền muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngươi đừng vội. Hôn sự này là tuyệt đối không thể kéo xuống, việc này mà, chúng ta phải cố gắng cân nhắc một chút. Châm trước đại gia ngươi. Lão bà của lão tử đều bị người bắt đi, còn châm trước cái giám A. Kỳ thực đây, lùi lại việc kết hôn việc này, trong âm thầm chúng ta chậm rãi phối hợp, nhưng là ở bề ngoài việc kết hôn, đó là nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Tuyệt đối không thể bởi vì ngươi cùng A Đoá việc kết hôn, sai lầm, bỏ lỡ đại sự. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Lẽ nào để ta một người làm đơn độc? A Đoá hiện có ở hay không, vậy hãy để cho A Lan trên đỉnh. Cái gì? Bạch Thần há to mồm. Kinh ngạc nhìn A Cổ Nạp Kỳ, đầu óc ngươi bị sâu gặm rơi mất chứ? A Lan là gì ta tử, ngươi để ta tiểu di tử thay thế tỷ tỷ nàng cùng ta kết hôn. Chính là đi cái tình thế, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Chính là cho người bên ngoài làm cái dáng vẻ. A Cổ Nạp Kỳ đúng là không phản đối nói rằng. Không được không được, việc này nếu để cho A Đoá biết rồi, chuẩn không đủ ta quả ngon ăn. Việc này Bạch Thần là tuyệt đối không thể đáp ứng, A Cổ Tề Lan còn là một tiểu nha đầu, tỷ muội song phi nghe tới rất tốt đẹp, nhưng là phóng tới trong thực tế, nhưng là không đủ như vậy hoàn mỹ. Bạch Thần chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không nghĩ tới, coi A Cổ Tề Lan là làm A Cổ Kỳ Liên thay thế phẩm. Bạch Thần cũng không đủ khát khao đến, thật muốn động tiểu di tử ý nghĩ. Ngay vào lúc này, bên ngoài đột nhiên chạy vào một cái hầu gái, sắc mặt vội vã. Lao tổ tông, trên trời. Trên trời. Thị nữ kia nói còn chưa dứt lời, sắc trời đột nhiên buồn bã, A Cổ Nạp Kỳ ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện, bầu trời bị một cái to lớn bóng tối che đậy. Một cái pháo đài to lớn, chính đang chậm chậm bao trùm quá Đa Minh cổ thành bầu trời. Không chỉ là A Cổ Nạp Kỳ, trên thực tế lúc này, hết thể nhìn thấy cái này pháo đài bay người, cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, đầy mặt khó mà tin nổi. Chuyện này, chuyện gì thế này? Đây là vật gì? A Cổ Nạp Kỳ đồng dạng là đầy mặt khó mà tin nổi, khiếp sợ nhìn bầu trời. Đây là ta đưa xính lễ. Bạch Thần sờ sờ mũi nói rằng. Chuyện này, đây là ngươi xính lễ. A Cổ Nạp Kỳ trợn mắt lên, đầy mặt kinh ngạc. Đúng đấy, có điều xem ra là chưa dùng tới. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nói, ta cho rằng ta cùng A Đoá việc kết hôn, vẫn là tạm thời duyên sau đi, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ảnh hưởng áp chế đến thấp nhất, sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của song phương. Chậm. Không được. A Cổ Nạp Kỳ lập tức ngăn cản Bạch Thần tiếp tục nói, ngươi bây giờ nói duyên sau liền duyên sau, A Đoá tương lai còn làm người như thế nào? Ngươi đem xính lễ đưa đến cửa nhà, hiện tại toàn bộ Đa Minh cổ thành, toàn bộ Miêu Lĩnh cũng đã biết đến sự tình, sau đó đột nhiên tuyên bố hôn kỳ duyên sau, ngươi để người ngoài nghĩ như thế nào? A Cổ Nạp Kỳ hiển nhiên là không muốn xem cái này nguyên bản nên thuộc về người Miêu pháo đài bay, ở Miêu Lĩnh bầu trời quay một vòng sau, lại rời đi. A Cổ Nạp Kỳ muốn cho nó vĩnh viễn ở lại ở Miêu Lĩnh bầu trời, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đi tới Miêu Lĩnh thời điểm, đều muốn ngẩng đầu lên, đi ngước nhìn cái này thuộc về người Miêu kỳ tích. Ngươi không vì những thứ khác người cân nhắc, cũng phải vì A Đoá cân nhắc đi, việc này ngàn sai vạn sai, cũng đều là sai ở trên người ta, không có quan hệ gì với A Đoá. Nhưng là nếu như ngươi lựa chọn duyên sau hôn kỳ, vậy thì cùng hối hôn khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ nói nhà chúng ta A Đoá bị ngươi ghét bỏ, vẫn là nói A Đoá ghét bỏ ngươi? Bất kể nói thế nào, A Đoá đều sẽ nằm ở tình cảnh bất lợi. Ngược lại để A Lan thay thế, việc này tuyệt đối không được. Kỳ thực buổi tối liền một cái tế tổ, ngươi cho rằng tế tổ là tế ai vậy? Còn không phải là ta sao? Đến thời điểm, ta để A Lan ăn mặc A Đoá hôn phục, sau đó mang đầu quan, đi một cái qua tràng, cũng sẽ không có người ngoài ở, càng không thể có người nhìn ra đoan nghi. Sau khi chuyện thành công, ngươi đem A Lan nhận được Vô Lượng Sơn, ở lại mấy ngày liền có thể, còn Vô Lượng Sơn việc kết hôn, ngươi yêu lúc nào làm liền lúc nào làm, ngược lại ở Miêu Lĩnh chuyện bên này, ngươi muốn trước tiên xong xuôi trước tiên. A Cổ Nạp Kỳ đã bày ra chu toàn, đương nhiên, cái gọi là chu toàn, chỉ có điều là vì bận tâm hắn cùng người Miêu lợi ích. Bạch Thần chần chờ, không thể không nói, A Cổ Nạp Kỳ đề nghị này, xác thực là một cái phương pháp giải quyết, liền hiện nay tới nói, cũng là ổn định thế cuộc phương pháp duy nhất. Bạch Thần cùng A Cổ Kỳ liên việc kết hôn, bây giờ ở Miêu Lĩnh đã làm đến sôi sùng sục lên, hầu như tất cả mọi người đều biết, ngũ độc giáo giáo chủ phải gả cho Hoa Gian tiểu vương tử. Hơn nữa Bạch Thần trước đó không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, trực tiếp đem này bắt mắt xính lễ trực tiếp đưa đến Đa Minh cổ thành bầu trời, càng là làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới chuyện này. Có thể nói, là Bạch Thần chính mình tự mình đem sự tình đẩy hướng về phía không cách nào quay đầu lại hoàn cảnh. Nếu như lúc này, Bạch Thần đột nhiên tuyên bố hôn kỳ lùi lại, như vậy mang đến sẽ là hết thể người Miêu lũ lụt. Bởi vì bọn họ cao quý nhất nữ thần, lại bị người hối hôn, đây đối với bất luận cái nào người Miêu không thể nào tiếp thu được. Ngươi xác định A Lan sẽ tiếp thu. Bạch Thần làm khó dễ nhìn A Cổ Nạp Kỳ. Bạch Thần ca ca, ta đồng ý. Đột nhiên, ngoài sân truyền đến A Cổ Tề Lan âm thanh, A Cổ Tề Lan đã chân thành mà đến, chỉ là trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng, túi đầu mím môi miệng nhỏ. Việc này đối với tương lai ngươi ảnh hưởng quá lớn. Bạch Thần cũng không mong muốn lấy phương thức này giải quyết vấn đề. Dù sao A Cổ Tề Lan tương lai cũng là phải lập gia đình, nếu như Bạch Thần cùng A Cổ Tề Lan đến cái giả như kết hôn, như vậy tương lai nàng phu gia lại nên làm gì đối xử nàng. A Cổ Nạp Kỳ lập tức kéo Bạch Thần, việc này liền ngươi biết ta biết, hơn nữa A Lan, ba người chúng ta người biết, chỉ cần chúng ta không nói ra đi, liền sẽ không có người biết, huống hồ điều này cũng không phải chính thức kết hôn. Liền để A Lan mặc vào A Đoá gả y, sau đó đi tổ miếu đi cái quá chẳng, hơn nữa ta chuyện xảy ra an bài trước được, đến thời điểm trừ bọn ngươi ra hai cái, thì sẽ không có người thứ ba tiến vào tổ miếu. Thật chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. A Cổ Nạp Kỳ khẳng định nói. A Lan, ngươi nói xem. Bạch Thần vừa nhìn về phía A Cổ Tề Lan. Ta nghe cha. A Cổ Tề Lan đã ngượng ngùng từ khuôn mặt hồng đến trên cổ, túi đầu đều không dám nhìn tới Bạch Thần. Vậy cũng tốt. Việc này cứ như vậy đi. Bạch Thần gật gù. Nếu A Cổ Tề Lan chính mình cũng đáp ứng rồi, chính mình cũng không cần thiết lại níu nhăn nhó nắm. Có điều Bạch Thần vẫn là luôn mãi căn dặn A Cổ Nạp Kỳ, tuyệt đối tin tức không thể dò gì ra. Bạch Thần hiện tại lo lắng nhất còn không phải buổi tối lễ dỗ tổ, vẫn là A Cổ Kỳ Liên hướng đi. Bây giờ A Cổ Kỳ Liên không biết tung tích, mà chính mình nhưng nửa điểm manh mối đều không có. Bạch Thần tâm tình bây giờ, có thể nói là kém tới cực điểm. Bạch Thần, ngươi cùng ta nói một chút. Lần này ngươi đều đưa cái gì xính lễ? Bạch Thần mặt tối sầm lại, liếc mắt A Cổ Nạp Kỳ này lão không biết xấu hổ, ở A Đoá không tìm được trước, ai cũng đừng nghĩ động đám này xính lễ. Cái kia cũng không cần phải đi, tốt xấu ta A Cổ gia cũng là gia người, A Đoá không ở, A Lan liền không phải người sao. Nàng nhưng là đánh bạc danh dự, cùng ngươi diễn này ra hí, ngươi coi như không nể tình ta, cũng nên xem ở A Lan trên mặt đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1215. Hình thức. Bạch Thần đã triệt để không nói gì, chỉ cảm thấy A Cổ Nạp Kỳ quan tâm xính lễ so với quan tâm A Cổ Kỳ Liên nhiều hơn nhiều. Ta vẫn là câu nói kia, muốn những kia xính lễ, vậy trước tiên đem A Đoá tìm trở về, nếu như A Đoá không tìm về được, vậy ngươi cũng đừng muốn lấy được những này xính lễ. Bạch Thần một điểm đều chưa cho A Cổ Nạp Kỳ nể mặt, A Cổ Nạp Kỳ lập tức cuống lên, nhưng là A Lan. A Lan bên này, ta sẽ chính mình bồi thường nàng, không cần ngươi bận tâm, những này xính lễ là chuẩn bị cho A Đoá. Bất luận người nào cũng không thể động. Bạch Thần sắc mặt âm trầm nói, ta nói đủ hơn nhiều, không tìm được A Đoá, ngươi cũng không phải tới tìm ta. Những này xính lễ trước tiên không nói, nhưng là ngươi đã nói, ngươi tìm tới người Miêu Ngũ Bảo những vật khác, những thứ đồ này dù sao cũng nên vật quy nguyên chủ chứ. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bạch Thần trực tiếp thề thốt phủ nhận, ngược lại Bạch Thần đã quyết tâm, không thấy thỏ không thả chim ưng. Cũng chỉ có như vậy bức A Cổ Nạp Kỳ. Hắn tài năng sẽ thành tâm thành ý cho mình tìm A Cổ Kỳ Liên. Tiểu tử, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Bạch Thần bình thản liếc mắt A Cổ Nạp Kỳ, là ta quá đáng, vẫn là ngươi quá đáng. Ngươi không A Đoá làm mất rồi, bây giờ còn muốn quái đến trên đầu ta sao? Bạch Thần ca ca, ngươi không nên trách cha. Gọi tỷ phu ta. Bạch Thần liếc nhìn A Cổ Tề Lan, chuyện này, chính là hắn sai. A Cổ Nạp Kỳ bị Bạch Thần hùng hổ dọa người làm cho mặt đỏ tới mang tai, Bạch Thần đã bắt hắn cái này uy hiếp. Coi như là muốn hung cũng hung không đứng lên, chỉ có thể ở Bạch Thần trước mặt nuốt giận vào bụng. Bạch Thần phủi mông một cái trực tiếp rời đi, không định lưu lại cùng A Cổ Nạp Kỳ khách sáo. Mà Bạch Thần mới vừa ra cửa, Lão Tam liền trước mặt chạy tới. Bạch Thần, trên trời cái kia đồ vật là xảy ra chuyện gì? Ta xính lễ. Bạch Thần vẫn như cũ lạnh mặt nói. Ta liền biết. Cũng chỉ có ngươi mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi có biết hay không? Ta vừa nãy dùng thủ cơ đem hình ảnh phân phát phụ hoàng hướng về la hét muốn tới nơi này quan sát. Lão Tam lời nói thao thao bất tuyệt, có điều dần dần. Hắn cảm giác Bạch Thần không có nói tiếp, rốt cục phát hiện Bạch Thần sắc mặt không đúng, làm sao? Có phải là xảy ra chuyện gì? Bạch Thần trên mặt lộ ra một cái phi thường khó coi nụ cười, không có chuyện gì. Bạch Thần càng là nói như vậy, Lão Tam liền càng là cho rằng có việc. Bởi vì hắn chưa từng gặp Bạch Thần loại này sắc mặt, bởi vì mặc kệ gặp phải chuyện gì, Bạch Thần mãi mãi cũng năng lực hời hợt giải quyết. Thật sự không có chuyện gì. Ta nói rồi, không có chuyện gì. Đừng rông dài. Bạch Thần tâm tình phi thường không nhanh, liền nói hơn một câu tâm tư đều không có. Được rồi, có điều ngươi cũng phải nhanh lên một chút chuẩn bị, sắc trời không còn sớm, ngũ độc giáo bên kia đã ở rủ. Để ngươi này tân lang quan chuẩn bị đi tổ miếu. Biết rồi. Bạch Thần càng thêm thiếu kiên nhẫn. Bây giờ việc kết hôn, đã chỉ còn dư lại hình thức, Bạch Thần mong đợi nhất người kia, cũng đã không ở. Nếu như không phải vì hai cái dân tộc thuận lợi dung hợp, Bạch Thần thật sự muốn bỏ gánh rời đi. Lão Tam lôi kéo Bạch Thần, liền đổi tân lang quan quần áo. Bộ y phục này rất có người Miêu đặc sắc, có điều một ít in hoa cùng hoa văn, vẫn là càng gần gũi người Trung Nguyên phong cách. Chỉ là, nhìn bộ y phục này, Bạch Thần chính là trở nên hoảng hốt. Lão Tam chưa từng gặp, Bạch Thần như thế hồn vía lên mây. Ở trong mắt hắn, Bạch Thần vĩnh viễn là loại kia tản mạn bên trong mang theo khôn khéo. Nhưng là hôm nay, Bạch Thần ở trong mắt hắn, quả thực chính là một cái phản ứng trì độn tên thô lỗ. Rất nhiều lúc, chính mình phải gọi hắn nhiều lần, hắn tài năng sẽ phản ứng lại. Mãi cho đến Thái Dương sau khi xuống núi, Lao Tam vội vội vàng vàng kéo Bạch Thần lên cố kiệu. Nửa đường, Lao Tam kéo dài cố kiệu liêm, liếc nhìn Bạch Thần vẻ mặt. Ngày hôm nay là ngươi đại hỷ tháng ngày. Ngươi năng lực cho ta cười một cái không? Bạch Thần khỏe miệng giật giật, Lao Tam cuối cùng vẫn là tuyệt vọng để Bạch Thần duy trì nguyên bản sắc mặt. Rốt cục đến tổ miếu. Ở Lao Tam rục rã, Bạch Thần tài năng từ bên trong tiệu đi ra. Có điều Lao Tam vừa muốn bồi tiếp Bạch Thần tiến vào tổ miếu, liền bị cửa thủ vệ ngăn cản. Hai vị đại nhân, nơi đây chính là bộ tộc ta thánh địa, vì lẽ đó ngoại tộc người không tốt đặt chân, chỉ có tân lang có thể tiến vào, xin hãy tha lỗi. Bạch Thần biết, đây là A Cổ Nạp Kỳ sắp xếp, liền quay đầu đối với Lao Tam nói, ngươi đi về trước đi, ta một người đi vào. Ta lúc trước cùng ngươi đã nói quy trình, ngươi nhớ rồi chưa? Biết rồi, đừng rông dài. Bạch Thần phất phất tay. Ngay vào lúc này, đối diện dừng lại đỉnh đầu kiệu hoa, ở một cái hầu gái sảm phu hạ, một cái đầu cài ngân sức liêm quan nữ tử, chậm rãi từ kiệu bên trên xuống tới. Xuyên thấu qua ngân liêm, ngờ ngợ có thể nhìn thấy cô gái kia sắc, chỉ là người không quen thuộc hiển nhiên là nhận biết không ra, cô gái này có phải là A Cổ Kỳ Liên. Màu hồng ăn mặc có vẻ đặc biệt long lanh, Bạch Thần ánh mắt có chút dại ra, trong đầu đang tưởng tượng, A Cổ Kỳ Liên mặc vào này thân gà y y, sẽ là cỡ nào sáng rực rỡ. Đột nhiên, Lão Tam nhẹ nhàng đẩy một cái Bạch Thần phía sau lưng. Bạch Thần, phát cái gì cứ thế, không trả nổi đi đón cô dâu. Lão Tam đã triệt để không nói gì, tiểu tử này thường ngày nhìn như vậy khôn khéo hơn người, ngày hôm nay làm sao hãy cùng trẻ con miệng còn hôi sữa như thế, chuyện gì đều muốn chính mình nhắc nhở. Ô Bạch Thần lập tức tiến lên, từ hầu gái trong tay tiếp nhận cô dâu ngọc trưởng. A Cổ Tề Lan bàn tay theo bản năng hơi co lại, có điều ngay lập tức sẽ bị Bạch Thần kéo. Bạch Thần có thể cảm giác được, A Cổ Tề Lan xuyên thấu qua ngân liêm nhìn mình. Bạch Thần giả vờ chấn định liếc nhìn A Cổ Tề Lan, A Đoá, chúng ta vào đi thôi. A Cổ Tề Lan phát sinh chuông bạc giống như âm thanh. Ngày đó, vốn là Bạch Thần trong đời trọng yếu nhất tháng ngày, cũng là Bạch Thần trọng yếu nhất thời khắc. Nhưng là, kịch bản cũng không phải hắn lý tưởng bên trong như vậy. Lao Tam chưa từng thấy A Cổ Kỳ Liên, vì lẽ đó hắn vẫn chưa phát hiện có cái gì dị dạng. Chỉ là xuyên thấu qua ngân liêm, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được, ngân quan hạ dung nhan tuyệt thế. Dù sao lúc trước Bạch Thần vì nàng, nhưng là lòng như lửa đốt chạy đi chính mình lão tử cái kia cầu tứ hôn. A Lan, ngươi hối hận không? Bạch Thần nghẹn giọng hỏi. Không hối hận. A Cổ Tề Lan đôi mắt sáng ở ngân liêm hạ, có vẻ đặc biệt có lực xuyên thấu. Bây giờ nói những này, không có chút ý nghĩa nào. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu. Nhẹ nhàng buông ra A Cổ Tề Lan tay. Lưỡng người sóng vai đi vào tổ trong miếu, A Cổ Nạp Kỳ đã ở trong đó chờ đợi hai người. Bạch Thần, ngày hôm nay nhưng là ngày vui của ngươi, ngươi đừng cho ta cột mặt có được hay không, ngươi coi như không cho ta hành lễ. Tốt xấu cho ta điểm sắc mặt tốt. Nguyên bản là đại hỷ tháng ngày. Bạch Thần hiện tại là đem hết thẻ sai, đều đổ lỗi ở A Cổ Nạp Kỳ trên đầu. Ngược lại hiện tại A Cổ Nạp Kỳ chính là hắn nơi chút giận, A Cổ Nạp Kỳ không nghĩ tới, Bạch Thần oán khí lớn như vậy. Cuối cùng A Cổ Nạp Kỳ cũng chỉ có thể thu hồi nụ cười, Bạch Thần, phát sinh chuyện như vậy, ta cũng không nghĩ tới. Có điều hôn sự này đối ngoại hay là muốn tiếp tục nữa? Ta biết rồi. Bạch Thần rất hiếm có không có tranh cãi. Bạch Thần cùng A Cổ Tề Lan ở tổ miếu bên trong đợi 2 canh giờ, lúc này mới lần thứ 2 phân biệt. Kỳ thực, chủ yếu nhất tế tổ đã hoàn thành, vì lẽ đó trên căn bản liền không đủ chuyện quan trọng gì. Có điều, vì làm dáng vẻ, Bạch Thần còn muốn ở Đa Minh Cổ Thành chờ 2 ngày, cùng A Cổ Tề Lan cùng nhau xuất hiện ở công chúng trước mặt. Có điều A Cổ Tề Lan bởi vì là hàng giả, vì lẽ đó vẫn luôn là mang theo đồ trang sức che mặt, hơn nữa khoảng cách tất cả mọi người sẽ có khoảng cách nhất định. Ngược lại cũng không đủ gây nên cái gì nghi vấn, sau đó Bạch Thần liền dẫn Á Cổ Tề Lan lần trung nguyên. Vì để tránh cho trên đường bị đi theo nhận ra, Bạch Thần không tiếc vốn liếng, trực tiếp làm một cái máy bay, ở dưới con mắt mọi người. Đem Á Cổ Tề Lan tiếp đi. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Bạch Thần cái này người miêu con rể càng sâu sắc hơn lòng người. Bạch Thần trở lại Vô Lượng Sơn sau, trực tiếp mang theo Á Lan tiến vào Cẩm Sơn. Tiểu Hoa Tiểu Thảo còn có mấy cái đệ tử. Đều muốn đi gặp một lần trong truyền thuyết. Đem Bạch Thần mê đến thần hồn điên đảo nữ nhân, kết quả Bạch Thần một câu, A Cổ Kỳ Liên bế quan, không thích hợp gặp người, đem tất cả mọi người cản trở lại. Chuyện này, càng ít người biết càng tốt, Bạch Thần không muốn ngày càng ra dối. Càng ít người biết càng tốt. Bạch Thần đem A Lan dàn xếp ở Cẩm Sơn bên trong, đương nhiên. Nếu như A Lan muốn về Miêu Lĩnh, bất cứ lúc nào cũng có thể. Bạch Thần thậm chí còn tay lấy tay dạy dỗ A Lan, làm sao sử dụng máy bay, lấy Vô Lượng Sơn cùng Miêu Lĩnh khoảng cách. Không cần non nửa trời, liền có thể đến. Cuối cùng, Bạch Thần vẫn là quyết định, tạm thời đi bên ngoài đi một chút. Dù sao chỉ cần chờ ở Vô Lượng Sơn, chung quy phải cùng A Lan chạm trán, cảm giác luôn có như vậy điểm lúng túng. Đương nhiên, càng chủ yếu chính là, Bạch Thần cần tìm A Cổ Kỳ Liên tâm tích. Bạch Thần cái thứ nhất nghĩ đến địa phương, chính là Vạn Quật Ma Sơn. Linh Dạ là ma tôn sư phụ, mà Linh Dạ rất khả năng chính là sao băng bộ tộc. Hay là ở Vạn Quật Ma Sơn, lưu lại một chút manh mối. Mặc dù không có sao băng bộ tộc manh mối, hay là cũng có thể tìm tới linh dạ manh mối. Bạch Thần đi tới Vạn Quật Ma Sơn, có điều vẫn chưa thông báo bất luận người nào, chỉ là lặng yên sau khi tiến vào sơn, Ma Tôn bế quan địa phương. Ma Tôn, lão hưu bái phỏng, đừng cất giấu, đi ra đi. Bạch Thần âm thanh ở sau núi trong khe núi vang vọng. Ma Tôn thân hình phập phù xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt, một năm này không gặp, Ma Tôn dĩ nhiên là lục đạo đại viên mãn cao thủ tuyệt đỉnh. Có điều... Hắn đời này trên căn bản đã không có lên cấp thiên nhân cảnh khả năng. Bởi vì căn cứ Công Tôn Đại Nương lời giải thích, vượt qua 100 tuổi chi linh, nếu là không thể lên cấp thiên nhân cảnh, như vậy liền đứt đoạn mất lên cấp khả năng. Bạch Thần, hơn một năm nay ngươi chạy đi đâu? Ma Tôn kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ồ, ta lại không nhìn thấu tu vi của ngươi. Ma Tôn khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần, phải biết lúc trước Bạch Thần đáng sợ, tuyệt đối không phải thể hiện ở tu vi của hắn trên. Tuy rằng lúc trước Bạch Thần tu vi so với bạn cùng lứa tuổi tới nói, tương tự đã ngạo thị thiên hạ. Nhưng là bây giờ Bạch Thần, nhưng là thâm trầm đáng sợ, phảng phất một huyền sâu không thấy đáy cổ đàm, khiến người ta nhìn không thấu. Ta ở vực ngoại du lịch, đến một chút cơ duyên. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, bản tôn vốn tưởng rằng, lên cấp lục đạo đại viên mãn tu vi, có thể ở tiểu tử ngươi trước mặt, khỏe mạnh khoe khoang một phen, xem ra ta kỳ vọng lại thất bại. Ngược lại cũng tránh khỏi ta không ít chuyện, xem ra bây giờ ngươi là không cần huyền cốt đan. Tiểu tử ngươi lần này đến nhà, sẽ không chỉ là cùng ta ôn chuyện chứ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1216, Đồn Đại. Bạch Thần cười cợt, Ma Tôn có thể không cảm thấy, Bạch Thần cái nụ cười này có bao nhiêu thân thiết. Rất hiển nhiên, Ma Tôn đoán được Bạch Thần lần này ý đồ đến, tuyệt đối không phải đến cùng mình ôn chuyện. Nói đi, lần này tìm đến ta, đến cùng vì chuyện gì? Ta muốn biết, Vạn Quật Ma Sơn trước đây tôn chủ, cũng chính là sư tôn của ngươi sự tình. Tất cả mọi thứ. Ngươi biết tất cả. Bạch Thần nói thật. Ma Tôn nghi hoặc liếc nhìn Bạch Thần, điều này rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Bạch Thần gật gù. Kỳ thực, ta đối với sư phụ ta hiểu rõ, vẹn vẹn chỉ là nàng là cô gái, tuy rằng nàng chưa bao giờ chân chính xuất hiện ở trước mặt ta, nàng vẫn luôn ở che giấu chính mình nữ nhân thân phận, có điều ta cùng nàng ở chung hơn 100 năm, làm sao có khả năng không biết, căn cứ nàng ở trên giang hồ danh tiếng, hơn nữa nàng ở tôn chủ ở vị trí này thời gian đến suy đoán, ta phỏng chừng quá nàng tuổi nên ở 300 tuổi khoảng chừng. Còn gì nữa không? Còn có ma tôn cười khổ, những chuyện khác, chỉ sợ ta liền không cách nào báo cho ngươi. Lẽ nào sẽ không có càng nhiều tin tức sao? Ma tôn lắc lắc đầu, ta người sư tôn này, tính cách quái gở quái đản, chính là ta cùng mấy vị sư huynh đệ, nói trắng ra cũng chính là nàng nô tài thôi, nàng cũng chưa từng chân chính coi chúng ta là làm đệ tử đối xử, nàng ở thời điểm, mấy người chúng ta sư huynh đệ đều là nơm nớp lo sợ, không dám có chút ngỗ nghịch, chúng ta lại không dám đi tìm tòi nghiên cứu thân phận của nàng. Bạch Thần Phi thường thất vọng, Ma Tôn đã xem như là linh dạ người thân cận nhất, nhưng lại nhưng chỉ có thể cung cấp ngần ấy tin tức, thậm chí không hề có một chút có giá trị manh mối. Bạch Thần nghĩ tới nghĩ lui, chính mình hóa thân làm thạch đầu thời điểm, đã từng đối với linh dạ động tới tỉnh. Mà Bạch Thần cũng có thể cảm giác được. Linh dạ cũng đối với thạch đầu động tình. Hay là dùng thạch đầu thân phận này, có thể dẫn ra linh dạ. Bạch Thần nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định, dùng thạch đầu thân phận này, đem linh dạ dẫn ra. Ma Tôn, giúp ta một việc. Chuyện của tôi. Nét ổ. Hoa Gian tiểu vương tử còn có yêu cầu ta hỗ trợ thời điểm sao? Ma Tôn nở nụ cười. Giúp ta hướng về trên giang hồ tản một cái tin, thạch đầu gặp phải nguy hiểm. Hả? Thạch đầu gặp phải nguy hiểm. Ma Tôn kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Chỉ là tin tức, vẹn vẹn chỉ là tin tức. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Hả, ta rõ ràng. Ma Tôn nghe được Bạch Thần, cũng hoan quá thần. Tin tức này chỉ là vì đạt đến mục đích nào đó thả ra ngoài tin tức giả mà thôi. Nếu như thạch đầu thật sự gặp phải nguy hiểm, như vậy hắn người phụ thân này cũng không thể như thế thanh nhàn, chạy chính mình nơi này cùng mình nói chuyện thiếm. Lại nói, lấy Ma Tôn đối với thạch đầu hiểu rõ, hắn thực sự là không tin. Cõi đời này có ai thật sự có thể để thạch đầu gặp phải nguy hiểm. Lúc trước đại hoàng tử mưu phản thời điểm, thạch đầu cái kia hời hợt xoay chuyển càn khôn, bình định thủ đoạn, Ma Tôn nhưng là rõ ràng trước mắt. Đối với cái kia yêu nghiệt bình thường tiểu tử, Ma Tôn càng là phục sát đất. To lớn Hoàng Thiên Môn bị dễ như ăn cháo đánh tan, đường đường một quốc gia thái tử, bị bức ép đến lưu lạc đầu đường. Ta còn có việc. Liền không quấy rầy ngươi. Bạch Thần nói liền muốn cáo tử. Đối. Còn chưa chúc mừng ngươi tân hôn đại hỷ, ngũ độc giáo giáo chủ đều bị ngươi lấy về nhà, thật là khiến người ta hâm mộ a, đừng quên, ngươi còn thiếu ta một chén rượu mừng a. Bạch Thần trên mặt mỉm cười trong nháy mắt đọc lại. Có điều rất nhanh sẽ khôi phục thường sắc. Ở thiên hạ ngũ tôn bên trong, Bạch Thần cùng Ma Tôn lúc trước thế như nước với lửa, song phương có thể nói là không chết không thôi mức độ. Nhưng là bây giờ, Bạch Thần nhưng cùng Ma Tôn ở chung nhất là hòa hợp. Không thể không nói. Chuyện như vậy là lúc trước Bạch Thần cũng không nghĩ tới. So sánh với những người khác, Bạch Thần càng yêu thích Ma Tôn loại này xuất tính mà vì là tính cách. Hoặc là nói là càng yêu thích Ma Môn loại này tự do hào hiệp. Mà không phải danh môn chính phái loại kia bị khoanh tròn cố hạn chế tính cách. Có điều, bây giờ danh môn chính phái càng ngày càng nghiêm cấm. Mà Ma Môn nhưng càng ngày càng giống danh môn chính phái. Trước đây giang hồ càng nhiều chính là ân oán tình cừu, các loại liên minh các loại thế lực nhiều vô số kể, chính là minh chủ võ lâm, liền có vài cái. Nhưng là hiện tại nhưng không có người lại đi tranh cái kia trên giang hồ danh tiếng, bởi vì không quản bọn họ ở trên giang hồ tranh đến cái gì danh tiếng, địa vị gì. Cũng không bằng ở truyền hình bình trên lộ một lần đối diện. Mà Ma Môn càng nhiều chính là ở Tây Bạch, không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thu cái gọi là tà ma ngoại đạo. Nếu muốn chiêu mộ được càng nhiều đệ tử, thu được càng nhiều lợi ích, như vậy liền cần có càng thêm chính diện danh tiếng. Ta nhớ rồi, chờ ngày đại hôn, chắc chắn sẽ không quên ngươi. Ở bàn giao rõ ràng một chuyện nghi sau, Bạch Thần liền hóa thân làm thạch đầu. Bạch Thần thời gian cũng không đầy đủ, thậm chí có thể nói là phi thường gấp gáp. Bởi vì lại không lâu nữa, thủ cơ liền muốn chính thức ra thị trường. Mà hết thể này đều là tương lai không xa, ứng đối thần nguyên tinh người làm chuẩn bị. Tinh không đại trận còn chưa bố trí, người trong võ lâm tạo thành tinh không quân đoàn cũng còn chưa thực thi. Tuy rằng tìm A Đoá phi thường trọng yếu, nhưng là Bạch Thần vẫn là cần phân rõ ràng nặng nhẹ. Chỉ ít hiện tại A Đoá không có nguy hiểm tính mạng, bắt đi A Đoá người, cũng là nàng nguyên bản người thân, vì lẽ đó dù sao, cũng không phải như vậy nóng tính cũng chỉ là Bạch Thần chính mình mà thôi. Rất nhanh, trên giang hồ liền truyền ra một cái tin, Vạn Quật Ma Sơn đại trưởng lao thạch đầu, thân hãm gần biển hải đảo Lưu Huỳnh đảo, thành yêu trên giang hồ võ công cao cường giả, hoặc là tinh thông võ trận đi vào cứu viện, nếu người nào có thể cứu lại đại trưởng lão, như vậy Vạn Quật Ma Sơn chắc chắn có thâm tạng. Có điều cùng lúc đó, trên giang hồ lại xuất hiện một tin tức, cái kia Vạn Quật Ma Sơn đại trưởng lao thạch đầu, kỳ thực là vạn quật ma sơn ma tôn phái đi lưu hình đảo, tìm kiếm một cái bí bảo. Mà chỉ cần có thể cứu lại vị này đại trưởng lao thạch đầu, như vậy vạn quật ma sơn đồng ý lấy ước lượng bạc trắng tạ ơn, thậm chí là vạn quật ma sơn có thể vì đó hoàn thành một cái, có thể làm được sự tình. Theo này hai cái tin tức truyền lưu, trong nháy mắt, toàn bộ giang hồ đều sôi vọt lên. Một nhóm người đương nhiên là vì cái kia thù lao, một phần khác người nhưng là vì trong truyền thuyết bí bảo. Dù sao có thể để vạn quật ma sơn cũng vì đó động lòng bí bảo, tất nhiên không phải phổ thông phàm vật. Đồng thời ở này hai cái chủ yếu tin tức bên trong, lại có thật nhiều kỳ kỳ quái quái tin tức ngầm. Nói thí dụ như cái kia gọi là thạch đầu trưởng lão là một đứa bé, lại nói thí dụ như, kỳ thực cái tảng đá này trưởng lão, là vạn quật ma sơn kẻ phản bội. Ngược lại những tin tức này đa dạng, muôn hình muôn vẻ, khiến người ta ở trong lúc nhất thời rất khó phân biệt đừng thật giả. Bạch Thần ở nghe đến mấy cái này tin tức sau, vẫn tương đối thỏa mãn, bởi vì những tin tức này lưu truyền đi, như vậy sức ảnh hưởng đã lớn vô cùng, chí ít có thể bảo đảm, chỉ cần linh dạ còn ở Hán Đường Trung Nguyên, như vậy tất nhiên có thể nghe nói tin tức này. Thậm chí vì để cho những tin tức này có càng to lớn hơn sức ảnh hưởng, Bạch Thần thậm chí còn lợi dụng chính mình quan hệ, khắp nơi truyền hình bình trên, truyền phát tin mấy thì lại vạn quật ma sơn danh nghĩa tuyên bố treo giải thưởng. Lưu Hình Đảo khoảng cách nội lục có điều mấy chục hải lý, có điều nơi này có một ít truyền thuyết. Có người nói đã từng có một cái triều đại mạt thay hoàng đế, trốn tới nơi này, đồng thời còn mang đi cái kia triều đại tối bảo vật quý giá. Mà ngươi cái bảo vật, liền chôn giấu ở Lưu Hình Đảo trên. Mà bởi vì hoàn cảnh địa lý duyên cớ, Lưu Hình Đảo thường thường sẽ lấp lóe một ít kỳ quái ánh sáng, từ giữa lục xem Lưu Hình Đảo, thường thường sẽ ngộ nhận là lấp lóe bảo quang. Chỉ là, mấy ngàn năm qua, cũng không có ai ở Lưu Hình Đảo trên phát hiện qua cái gọi là bảo vật, dần dần cũng là tiêu diệt với người trước. Nhưng là bởi vì vạn quật ma sơn phát ra bố tin tức, lần thứ hai để Lưu Hình Đảo tiến vào tầm mắt của mọi người bên trong. Trên giang hồ nghe đồn cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, vạn quật ma sơn tất nhiên là ở Lưu Hánh Đan trên phát hiện, liên quan với cổ triều bảo vật manh mối, cho nên mới phải phái môn nhân đi vào tầm bảo. Tiểu huynh đệ, này lăng lớn, không muốn đứng ở đầu thuyền. Người chèo thuyền một bên lắc thuyền mái chèo, một bên nói với Bạch Thần. Bạch Thần mỉm cười quay đầu lại, không sao, ta đứng ổn. Ngươi một đứa bé, có thể đứng nhiều ổn. Người chèo thuyền có chút lo lắng nói. Người chèo thuyền ông lão, ta nói ngươi vẫn đúng là yêu thích quản việc không đâu, tiểu quỷ này chính là đi hải lý, thì mắc mớ gì tới ngươi, ngược lại hắn đã chi tiền quá tiền đỏ. Bên trong khoang thuyền một người hán tử giọng mở ra, hướng về phía người chèo thuyền hét lên. Khoang thuyền vốn là không lớn, đã chen bốn người, lại tiến vào tới một người, dù cho là cái đứa nhỏ, bọn họ chỉ có thể càng thêm khó chịu. Huống chi, ở này trong khoang thuyền, còn nhất định phải lưu cái kế tiếp không nhỏ không gian, ba cái đại nam nhân đều tránh né, lưu nửa dưới khoang thuyền không gian, cho bên người cái giang hồ này thượng nhân người nghe tiếng đã sợ mất mật độc nữ Tang Môn Hồng. Khanh khách Tang Môn Hồng giả vờ vũ mị cười khẽ, nhăn nhó dáng người liếc mắt đại hàng kia, La Tinh, ngươi tại sao vẫn là ác độc như vậy? Nhân ra một cái nhóc con, ngươi liền như thế không đủ lòng thông cảm, nhóc con, đến bên cạnh tỷ tỷ đến, tỷ tỷ sẽ cố gắng thương ngươi. Được rồi, đều nói ít đi một câu, còn hiểm không đủ táo khoát sao. Cùng khoang thuyền ông lão làm như hơi không kiên nhẫn quát, một cái thằng nhóc rách rưới, chạy đến này Lưu Hình Đảo trên làm cái gì? Đúng đấy, một đứa bé chạy đến Lưu Hình Đảo đi, chẳng lẽ cũng muốn đến cái kia bí bảo. Người thứ tư nguyên bản vẫn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cũng mở mắt ra. Bốn vị đại gia, hắn chỉ là một đứa bé, chư vị phạm không được cùng hắn làm khó dễ đi. Người chèo thuyền giúp đỡ Bạch Thần lên tiếng xin xỏ cho, một mình hắn ở bên ngoài cũng không dễ dàng, nhìn hắn áo gấm dáng vẻ, quá nửa là không có bị khổ hải tử, hay là chỉ là đi trên đảo tập hợp tham gia trò vui, chư vị đại gia hà tất cùng một đứa bé tính toán chi ly. Cái kia cũng vừa hay, đại gia ta thiếu tiền, tiểu tử, đem trên người ngươi bạc, cho ta mượn điểm hoa hoa. Cái kia gọi là La Tinh đại hán lập tức hướng về phía Bạch Thần kêu la dâng lên. Tang Môn Hồng xem thường lau một cái khỏe môi hồng anh. La Tinh, ngươi lúc nào làm lên cướp đoạt hoạt động? Trước đây ngươi tuy rằng không đủ tư cách, nhưng là tốt xấu cũng là người trong ma đạo, bây giờ nhưng lưu lạc vì là giặc cướp, hơn nữa cướp vẫn là đứa nhỏ, ha ha. Thực sự là càng ngày càng không tiến bộ. Tang Môn Hồng, ngươi thật sự coi đại gia ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? La Tinh giận tím mặt. Ngươi có sợ hay không ta không biết, có điều ta muốn giết ngươi, ngươi nhưng liền biết đều không thể biết. Tang Môn Hồng chính là dùng độc cao thủ, tràn ngập mê hoặc ánh mắt liếc mắt La Tinh, nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ. Tang Môn Hồng, ngươi muốn chết, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1217, thân phận. La Tinh mãnh liệt đứng lên đến, La Tinh thân hình cao lớn hơi động, chỉnh chiếc thuyền nhỏ đều đi theo đung đưa dâng lên. Chư vị khách quan, các ngươi nhiều người như vậy, ta này chiếc thuyền nhỏ có thể không chịu nổi chư vị năng lực a? Người treo thuyền vội vàng nói. Tang Môn Hồng sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn La Tinh, nhưng không có động thủ nữa. Hiển nhiên, Tang Môn Hồng là không muốn ở chỗ này động thủ. Dù sao này chiếc thuyền nhỏ gánh chịu mấy người bọn hắn, đã là cực hạn, nếu là nhiều hơn nữa điểm sóng gió, phỏng chừng đều muốn lật thuyền, huống chi mấy cái người trong giang hồ trên chiếc thuyền nhỏ này động thủ. Ngay vào lúc này, vẫn trầm mặc không nói người kia mở miệng. Các ngươi không cảm thấy, trên chiếc thuyền này quá nhiều người sao? Hồ Ngôn, ngươi lời này là có ý gì? La Tinh lấy vì người nọ là ở nói mình. Hồ Ngôn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt La Tinh, không có ý gì, ngược lại chúng ta đều không phải chính đạo. Nếu chúng ta lẫn nhau thấy ngứa mắt, sao không như liền như vậy phân cái cao thấp? Táo bạo ông lão cũng phụ hòa nói, nói không sai, mặc kệ là trên chiếc thuyền này, vẫn là lưu hình người trên đảo, đều quá hơn nhiều. Ha ha, không sai không sai, mặc dù là đến lưu hình đảo trên, ta cũng sẽ đem những kia chướng mắt vướng bận người đều giết. Một đám người điên. Tang Môn Hồng lạnh rên một tiếng, trên chiếc thuyền nhỏ này, mặc kệ là khoảng cách lưu hình đảo vẫn là khoảng cách nội lục, đều cách xa nhau mấy chục hải lý. Các ngươi cho rằng nếu như ở đây động thủ đem thuyền làm đảo lộn, các ngươi năng lực bơi tới bên bờ sao? Chúng ta bốn người người ngược lại lẫn nhau nhìn đối phương không hợp mắt, hà tất lại giả mù sa mưa lẫn nhau khoan dung. Không bằng chúng ta liền làm cái ước định, bốn người liền ở đây động thủ, có điều không cho hư hao thân thuyền. Không phải vậy ba người kia sẽ liên thủ. Rất tốt. Chính hợp ta ý. La Tinh hét lớn một tiếng. Đột nhiên liền hướng về một bên Tang Môn Hồng vung ra một quyền. Tang Môn Hồng tuy rằng am hiểu nhất chính là thi độc, có điều trong tay công phu đồng dạng không kém. Tang Môn Hồng phản ứng cực nhanh, vẫy tay một cái liền ngăn trở La Tinh trực quyền, đồng thời không có dấu hiệu nào giơ lên một chân, đột nhiên đạp hướng về đối diện Hồ Ngôn. Hồ Ngôn lập tức duỗi ra một trường, đem Tang Môn Hồng chân chiêu rời, tấn công về phía bên người Táo Bạo ông lão. Táo Bạo ông lão trong mắt hàn quang lóe lên, ba người này công kích lẫn nhau. Chính mình vốn định trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng chưa từng nghĩ ba người này nhưng như là trước đó diễn luyện quá như thế, lại ở trong lúc lơ đãng đã hướng về hắn ra chiêu. Từ La Tinh quyền thứ nhất đến Hồ Ngôn đem Tang Môn Hồng công kích chết đi chỉ hướng mình, đều là tỉ mỉ bày ra quá, ba người này rõ ràng chính là ở châm đối với mình. Táo Bạo ông lão hét lớn một tiếng, trên người bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng kinh khí, trực tiếp đem ba người đánh văng ra. Đồng thời khoang thuyền thảo che đậy cũng trong nháy mắt bị đánh bay, nguyên bản liền đơn sơ thuyền nhỏ lập tức thành một cái rách nát tiểu chu. Các ngươi! Táo Bạo ông lão giận dữ nhìn về phía ba người, nhưng là không chờ hắn mở miệng. Tang Môn Hồng đột nhiên hướng về phía Táo Bạo ông lão thổi ra một cái màu đỏ mây khói. Táo Bạo ông lão vội vã che mũi, mà La Tinh công kích từ chính diện kéo tới, Hồ Ngôn cũng từ bên cạnh người kéo tới. Táo Bạo ông lão một tay bưng mũi, cái tay còn lại chặn lại rồi Hồ Ngôn công kích, nhưng là La Tinh công kích đã ở giữa Táo Bạo ông lão trong lòng. Ba cái tiểu bối, các ngươi vì sao tính toán cho ta? Táo Bạo ông lão hét lớn kêu lên. Quy Hải Trường Đao Lưu Nhất Bình, nếu là lưu hình đảo trên có ngươi người như vậy tồn tại, mặc kệ cuối cùng có ích lợi gì, đều không tới phiên chúng ta, vì lẽ đó loại người như ngươi căn bản thì không nên xuất hiện ở lưu hình đảo trên. Bọn chuột nhắt, các ngươi cho rằng điểm ấy thủ đoạn liền muốn tính toán cho ta. Lưu Nhất Bình căm tức ba người. Đột nhiên, Lưu Nhất Bình cảm giác sống lưng gió mát kéo tới, cái cảm giác này tuyệt đối không phải gió biển, mà là có người từ phía sau lưng đánh lén mình. Nhưng là khoang thuyền đã nát tan, sau lưng nơi nào có người nào. Lưu Nhất Bình kinh ngạc quay đầu lại, lại phát hiện tập kích hắn không phải người khác, chính là chèo thuyền người chèo thuyền. Mà người chèo thuyền thuyền mái chèo đã từ thuyền chết vung lên, mạnh mẽ đập sau lưng Lưu Nhất Bình. Ngươi, Lưu tiền bối, nói vậy ngài là không biết vãn bối tên gọi đi. Thủy Quỷ Vương Chu Nhâm. Bạch Thần thản nhiên nói, cải trang thành người đưa đỏ, chuyên môn cướp bóc thuyền khách. Ồ, tiểu huynh đệ, ngươi biết tên của ta sao? Người chèo thuyền kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Không nhận ra, có điều ngươi trước đây bị người hại, ở này đầu thuyền trước mắt, khắc xuống tên của ngươi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, tiểu tử, xem ra ngươi và ta đều là bạn đường, lần này bị này mấy cái mấy lần tính toán, phỏng chừng là chạy trời không khỏi nắng. Lưu Nhất Bình cay đắng nói rằng, Bạch Thần lắc lắc đầu, không, chúng ta không phải bạn đường, bọn họ tài năng là ngươi bạn đường. Ha ha, tiểu huynh đệ thật là có gan, ở ta trên thuyền này cũng đã tới không thiếu hiệp khách. Nhưng là những người kia cuối cùng nhiều là ở lúc sắp chết đối với ta khổ sở cầu xin, chỉ có ngươi dám nói thế với. Vương Chu Nhâm cười to dâng lên. Thủy Quỷ, đừng nói nhảm, giải quyết hai người này già trẻ, chúng ta còn vội vàng đi lưu hình đảo phát tài. Tang Môn Hồng lớn tiếng kêu lên. Tiểu huynh đệ, xin lỗi. Vương Chu Nhâm bỗng nhiên vung vẩy trường mái chèo, hướng về Bạch Thần Đầu vỗ tới. Nhưng là, Vương Chu Nhâm thuyền mái chèo nhưng luôn hết rồi, Vương Chu Nhâm không rõ nhìn Bạch Thần. Bởi vì trước mắt tiểu hài tử này, căn bản là động cũng không động tới, nhưng là thuyền mái chèo nhưng như là vung vẩy đến không khí như thế, trực tiếp xuyên qua đứa trẻ này thân thể. Bạch Thần nhàn nhạt liếc mắt Vương Chu Nhâm, ngươi biết ngươi vì là cái gì có thể sống đến hiện tại sao? Vương Chu Nhâm ánh mắt lấp lóe, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, không nhìn ra, tiểu huynh đệ cũng là người mang tuyệt kỹ người, Vương Mộ Khâm phục nhờ ở tiểu huynh đệ bực này ngút trời tài năng, tại hạ cũng sẽ không làm khó dễ tiểu huynh đệ, ha ha. Cho nên ta không giết ngươi, vẹn vẹn là bởi vì, đi đến Lưu Huỳnh Đảo trên đường, còn cần một cái người chèo thuyền. Thủy quỷ, tiểu tử này thật cuồng khẩu khí. Tang Môn Hồng liếc mắt Bạch Thần, nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ. Bạch Thần thâm trầm ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, trong giây lát đó, tất cả mọi người đều cảm giác được, một trận cảm giác mát mẻ xông tới trong lòng. Một luồng huyết tinh phả vào mặt, tất cả mọi người đều không cảm thấy run rẩy. Là ngươi, là ngươi, ta biết rồi, ta biết ngươi là ai ba. Đột nhiên, Lưu Nhất Bình kêu to dâng lên, ngươi, ngươi chính là Bình Liệu Vương, ngươi chính là Bình Liệu Vương. Bạch Thần liếc mắt Lưu Nhất Bình, ồ, ngươi nhận ra ta. Thế nhân đều cho rằng, là hiện nay Thánh Thượng Bình Liệu trừ loạn, nhưng lại không biết tất cả những thứ này, đều là ngài kiệt tác. Bạch Thần thu hồi ánh mắt, ngươi đúng là biết không ít chuyện, coi đời này biết thân phận ta người không nhiều, hơn nữa đại thể đều không phải người trong giang hồ. Tại hạ trong nhà hậu bối có một người chính là trong kinh đại thương nhân. Nghe cái kia hậu bối đã nói, liên quan với vương gia sự tích của ngài. Hóa ra là thương nhân, ta cùng thương nhân tiếp xúc cũng không ít, đặc biệt kinh thành những thương nhân kia. Vương gia, cứu ta. Ta vì là tại sao phải cứu ngươi? Bạch Thần hờ hững nhìn Lưu Nhất Bình. Tại hạ có nhất nghệ tình, chắc chắn có thể đến giúp vương gia ngài. Giả thân giả quỷ, cô nãi nãi quản ngươi cái gì Bình Liệu Vương? Tang Môn Hồng trong mắt độc quang lóe lên, trong miệng đột nhiên phun ra một viên độc châm. Nhưng là, độc châm đồng dạng là xuyên qua Bạch Thần thân thể, Bạch Thần nhưng không có mảy may tổn thương. Bạch Thần nhưng là thiên nhân cảnh tồn tại, thân thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể hóa thành năng lượng thể, loại này công kích vật lý, đối với Bạch Thần không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta gần nhất không thế nào muốn giết người, có điều nếu như có người cần phải buộc ta động thủ, ta là không ngại phá giới. Chỉ một thoáng, gió biển ngừng lại, chu vi nguyên bản sóng lớn chập trùng hải mặt bằng, trong nháy mắt biến thành một mảnh nước động. Cung cung hải mặt bằng như thế lạnh lẽo, còn có ở đây 5 người trong lòng huyết dịch, tất cả mọi người đều cảm giác đặt mình trong ở lạnh lẽo nơi, huyết dịch hầu như đều muốn đọng lại. Cường giả tuyệt đỉnh. Nay trong trước mắt, tất cả mọi người đều hiểu một chuyện. Trước mắt đứa bé này, là một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Dần dần, nước biển hạ bắt đầu không ngừng hiện lên to to nhỏ nhỏ hải ngư. Những này hải ngư tất cả đều lật lên bạch đố, xem ra đã chết đi. Sắc mặt của mọi người đều trong nháy mắt trắng xám. Bọn họ tin tưởng Bạch Thần mới vừa nói câu nói kia. Nếu như đứa bé này muốn giết bọn hắn, chỉ cần nháy mắt, này khủng bố sát khí liền đủ để đem bọn họ phá hủy. Đột nhiên, xa xa Lưu Huỳnh Đảo xuất hiện một đạo năm màu rực rỡ ánh sáng, phảng phất có kỳ bảo xuất thế. Bạch Thần bỗng nhiên đứng lên đến, kinh ngạc nhìn Lưu Huỳnh Đảo. Hắn đang lựa chọn Lưu Huỳnh Đảo trước, cũng từng hiểu rõ quá Lưu Huỳnh Đảo lịch sử. Có điều Bạch Thần vẫn luôn chỉ coi như những kia đồn đại là không có lửa mà lại có khói, bây giờ xem ra Lưu Huỳnh Đảo trên xác thực ẩn giấu chính mình không biết bí mật. Bởi vì cái kia ánh sáng năm màu không phải tự nhiên cực quang, có điều Bạch Thần cũng không đủ nhận ra, cái kia ánh sáng năm màu bắt nguồn từ vật gì. Đột nhiên, toàn bộ thuyền nhỏ bắt đầu đống nhiên thật dâng lên, khẩn đón lấy, một đạo cơn sóng thần bằng lan mà lên, trực tiếp đem thuyền nhỏ nâng trên vài chục trượng chí cao. Trái tim tất cả mọi người đều ở trong chớp mắt bị nhắc tới, nhấc lên, bọn họ chưa từng cảm thụ quá độ cao như thế. Nếu như lúc này, con sóng lớn này đột nhiên tiêu tan, như vậy bọn họ kể cả Tiểu Chu tất nhiên cũng bị xuất thành phấn vụn. Có điều lệnh ở đây tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin nổi chính là, con sóng lớn này đem Tiểu Chu không ngừng về phía trước nâng lên, phảng phất đây chính là một chiếc ngồi lãng mà đi thần chu giống như vậy, tốc độ nhanh chóng, quả thực giống như chạy như bay như thế. Chỉ có Bạch Thần đứng ở đầu thuyền, ánh mắt lạnh như băng bên trong mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ. Có điều ba khắc chung, sóng lớn đã đem Tiểu Chu đẩy đưa đến Lưu Huỳnh Đảo ở gần. Mà sóng lớn đang đến gần Lưu Huỳnh Đảo thời điểm, cũng đang dần dần hạ thấp độ cao, làm đến Lưu Huỳnh Đảo đường ven biển trên thời điểm, sóng lớn đã triệt để trừ khử. Trên mặt của mỗi người đều mang theo vẻ khó tin, loại này không thể tưởng tượng nổi năng lực, căn bản là chưa từng nghe thấy. Lẽ nào võ công đến trình độ nhất định, là có thể có như thế siêu thoát tầm thường năng lực sao? Bạch Thần quay đầu lại, liếc mắt Tang Môn Hồng, La Tinh, Hồ Nôn cùng Vương Chu Nhâm, ta gần nhất không phải rất muốn khai sát giới. vì lẽ đó từng người về nội lục đi quan phủ đầu thú. Nếu là ta về nội lục thời điểm, ở quan phủ trong hồ sơ không đủ nhìn thấy tên của các ngươi, như vậy ta liền đem các ngươi ném vào hải lý nuôi cá. Bạch Thần vừa nhìn về phía Lưu Nhất Bình, còn có ngươi, ngươi nói ngươi có cái gì nhất nghệ tinh? Lại có cái gì có thể để ta trọng dụng? Tại hạ có một đôi tiên nhân đồng, có thể nhìn thấy tất cả ảo thuật, đồng thời tại hạ càng là năng lực ngóng nhìn vạn dặm, chính là trên trời mặt trăng, tại hạ cũng năng lực nhìn thấy trên mặt trăng hố hoa. Nha, vương gia khả năng không biết, trên mặt trăng kỳ thực không giống người thường nhìn thấy xinh đẹp như vậy, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1218, Thiên Lý Nhãn. Bạch Thần liếc nhìn Lưu Nhất Bình, ta biết. Không thể không nói, Lưu Nhất Bình con mắt này, quả thật có đủ xuất chúng. Mặc dù là Bạch Thần loại tu vi này, cũng không thể chỉ dựa vào mắt thường, liền có thể nhìn xuyên bầu trời, nhìn thấy cách xa mặt đất 1 triệu dặm ở ngoài vệ tinh mặt ngoài. Nhưng là Lưu Nhất Bình lại có thể dựa vào nhìn bằng mắt thường đến mặt trăng mặt ngoài, này xác thực là một cái phi thường thiên phú kinh người. Nhưng là, có điều ta không hiểu, sở kỳ hữu này đối với ta có chỗ lợi gì. Bạch Thần nhìn Lưu Nhất Bình, ngươi không phải người tốt, vì lẽ đó, nếu như ngươi không thể nói ra một cái, để ta thỏa mãn đáp án, như vậy ngươi rồi cùng 4 người kia đồng thời, đi công môn đầu án tự thú. Lưu Nhất Bình mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trước mắt tiểu tử này, hiển nhiên không phải dễ gạt như vậy. Ngẫm lại cũng đúng, tên tiểu tử này nhưng là lấy sức một người, lật tung làm hại thiên hạ mấy chục năm phản bội Liệu Vương nhân vật đáng sợ. Lưu Nhất Bình có cái cháu trai, chính là trong kinh thành Đại Phú Hảo. Mà hắn vị kia cháu trai nhưng là có không ít phương pháp, biết đến tự nhiên cũng so với thường nhân phải nhiều hơn nhiều. Nói thí dụ như, lúc trước đại hoàng tử đã từng mật mưu soán vị quá, nhưng là ở đằng cơ trước, lại bị đứa bé này làm cho lưu lạc đầu đường, cuối cùng túi đầu hướng về lao hoàng đế nhận sai. Lại nói thí dụ như lúc trước phía Bắc ba tỉnh, Bình Liệu Vương một thân một mình, đem to lớn Liệu Vương thế lực lật đổ. Chỉ là một chút lỗ thủng, liền để một cái hầu như lật út thiên hạ thế lực đổ nát. Mà bây giờ Hán Đường to lớn nhất đối ngoại cảng, Thiên Vương Cảng, cùng với được xưng Hán Đường Phó Đô Thiên Vương Sơn Thành, chính là Bình Liệu Vương xây dựng lên đến. Phải biết, lúc trước Thiên Vương Sơn còn chỉ là mấy cái khổ nông hạ thấp thảo là giặc, nhưng là bọn họ nhưng gặp may đúng dịp gặp phải Bình Liệu Vương. Sau đó liền có bây giờ như kỳ tích chi thành giống như Thiên Vương Sơn Thành. Lưu Nhất Bình đột nhiên sáng mắt lên, trước mắt đứa bé này tuy rằng chỉ là trẻ người non dạ hài đồng, nhưng là hắn đối với quốc sự, đối với Vu Hán Đường nhưng có cực kỳ nhiệt tình. Vương gia, tại hạ có thể toàn quân. Chỉ cần cho ta một chỗ chỗ cao, ta liền có thể đem quân địch tan bài, điều khiển thu hết đáy mắt, như vậy liền năng lực cho Hán Đường quân càng nhanh hơn càng chuẩn xác đối địch đả kích. Nếu là đặt ở trước đây, bản lĩnh của ngươi xác thực có không nhỏ tác dụng, có điều bây giờ. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, chỉ sợ ngươi còn không biết đi, bây giờ Hán Đường đã nắm giữ thiên nhãn. Chỉ cần hoàng đế lão gia tử đồng ý, mặc dù là thân ở kinh thành, cũng năng lực nhìn thấy trên thảo nguyên nhất cử nhất động, chính là Thái Bạch Vương Lâm Hạnh cái nào phi tử, lão hoàng đế cũng có thể biết rõ rõ ràng ràng. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Kinh thành khoảng cách thảo nguyên đâu chỉ vạn dặm xa. Này trên đường cách trở không biết bao nhiêu núi sông non sông, ở kinh thành làm sao năng lực nhìn thấy thảo nguyên. Bạch Thần liếc nhìn Lưu Nhất Bình, xem ra ngươi là không tin ta, vì để cho ngươi tâm phục khẩu phục, ta liền để ngươi xem một chút Hán Đường cơ mật. Bạch Thần lấy điện thoại di động ra, sau đó mở ra thiên nhãn, sau đó điều chỉnh đến bọn họ bây giờ vị trí lưu hình đảo bầu trời. Làm Lưu Nhất Bình tiếp quá điện thoại di động thời điểm, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi có thể phóng to nhìn. Lưu Nhất Bình chần chờ, dựa theo Bạch Thần chỉ điểm phóng to nhận thức. Sau đó, hắn liền nhìn thấy hai cái bóng mơ hồ, lại trải qua điều chỉnh sau, hắn rốt cục thấy rõ. Đây chính là bọn họ hai cái. Cũng chỉ trong nháy mắt này, Lưu Nhất Bình vẻ mặt đọc lại. Thiên hạ này bất kỳ ngóc ngách nào, chỉ cần ta đồng ý, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhìn thấy, mặc dù là cách xa vạn dặm ở ngoài. Bạch Thần lại thay đổi một phương hướng, hình ảnh chuyển tới một cái to lớn màu trắng trên cung điện không. Đây chính là Thái Bạch Vương Đình Vương Cung. Mà ở ta Hán Đường cao tầng bên trong, loại này thiên nhãn có 10 mấy cái. Vì lẽ đó ngươi mặc dù là đến trong quân cũng không có đất dụng võ. Lưu Nhất Bình cả người đều cụt hứng ngồi dưới đất, nửa ngày nói không ra lời. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình này hai tròng mắt tử, đã là mạnh nhất. Nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện, chính mình chuyện này đối với con ngươi, ở cái này kỳ quái thiên nhãn trước mặt, căn bản là không đáng chú ý. Có điều, Bạch Thần đột nhiên một chuyển niệm. Đối với Lưu Nhất Bình nói, ngươi xa nhất có thể xem bao xa. Chuyện này, ta cũng không rõ ràng lắm. Ngũ hành tinh thần, ta năng lực nhìn thấy kim tinh cùng hỏa tinh mặt ngoài. Cái gọi là ngũ hành tinh thần, chính là chỉ kim một thủy hỏa thổ, năm viên hành tinh. Bạch Thần nghe được Lưu Nhất Bình, lần thứ hai cảm thấy khiếp sợ. Lưu Nhất Bình con mắt, quả thực chính là bội số lớn kính viễn vọng. Chỉ là, không biết Lưu Nhất Bình con mắt công tác nguyên lý là phóng to thị giác vẫn là siêu cao nhận biết. Hai người này nguyên lý cũng không giống nhau, ở cõi đời này, kỳ thực cũng là có thật nhiều cái gọi là thiên lý nhãn tồn tại, chỉ là có rất ít Lưu Nhất Bình loại này nghịch thiên thị giác năng lực. Loại người này bên trong, phần lớn đều thuộc về phóng to thị giác, bọn họ có thể đem con mắt bắt lấy vật thể phóng to, sau đó sẽ thông qua đại não tiến hành nhận biết, như vậy cũng tốt so với là một cái hình vẽ phần mềm, đối với một ít bị hao tổn hình vẽ tiến hành chữa trị. Mà siêu cao nhận biết nhưng là càng như ra đa nguyên lý, thông qua quang cảm tín hiệu ở trong đầu sản sinh đối ứng với nhau hình ảnh. Bạch Thần trầm ngâm nửa buổi, chỉ vào bầu trời nói, ngươi hiện tại ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời một chút bên trong có hay không có món đồ gì. Hiện ở trên trời tầng mây quá dày, hơn nữa thái dương quang quá mạnh mẽ, không nhìn thấy thiên ngoại. Lưu Nhất Bình vẻ mặt đưa đám nói rằng, tốt lắm, ta liền cho ngươi một cơ hội, tối nay giờ tí, thiên ngoại sẽ có một cái đồ vật xẹt qua phía chân trời, ngươi chỉ cần có thể thấy rõ cái kia đồ vật, đồng thời cùng ta miêu tả cái kia đồ vật là cái gì hình thái, màu gì, như vậy ta liền không nữa làm khó dễ ngươi, đồng thời cho ngươi một chút chỗ tốt, đương nhiên, ngươi cũng phải làm việc cho ta, nhưng là nếu như ngươi không có thể làm đến, như vậy, ngươi liền chính mình đi trong đại lao đợi. Lưu Nhất Bình trong lòng không chắc chắn, tuy nói hắn đối với con mắt của chính mình rất tin tưởng, nhưng là cũng không phải món đồ gì đều có thể nhìn thấy. Muốn quan trắc thiên ngoại bầu trời, cũng là cần rất nhiều điều kiện, nói thí dụ như khí trời, tầng mây, còn có chính là tia sáng, ban ngày bị ánh mặt trời ảnh hưởng, ban đêm cũng như thế chịu ảnh hưởng. Bạch Thần kỳ thực cũng là phi thường chờ mong Lưu Nhất Bình biểu hiện, bởi vì ở tương lai không xa, sắp lên diễn một hồi người nguyên thủy đại chiến người ngoài hành tinh tiết mục. Cùng thần nguyên tinh người so với, người của thế giới này, xác thực cùng người nguyên thủy không có gì sai biệt. Mà đến lúc đó ngoại tinh hạm đội đến, lấy Bạch Thần chế tác được ra đa. Có hay không có thể phát hiện ngoại tinh hạm đội, vậy còn là hai chuyện khác nhau. Nhưng lại như nếu có thể thông qua mắt thường quan trắc, như vậy là có thể tránh khỏi ra đa để sót. Liên nói thí dụ như trên địa cầu thời cơ chiến đấu, rất nhiều lúc ra đa phát hiện không được máy bay, mắt thường nhưng có thể phát hiện. Bởi vì ra đa là thông qua tín hiệu phản xạ tiếp thu để phán đoán kẻ địch hướng đi. Nói thí dụ như trên địa cầu ra đa, chính là thông qua kim loại phản xạ, do đó bắt được máy bay địch hướng đi, mà các quốc gia hiện tại từng người thời cơ chiến đấu đều đang nghiên cứu để phòng sóng gợn bôi tầng. Mà người con mắt nhưng là thông qua quang cảm hình ảnh để phán đoán, hai người có hoàn toàn khác nhau phương thức làm việc, Bạch Thần tin tưởng. Thần nguyên tinh người khoa học kỹ thuật, tuyệt đối không trên địa cầu văn minh bên dưới. Vì lẽ đó Bạch Thần nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Đối, ngươi có biết, này Lưu Huỳnh đảo bảo nguồn sáng tự nơi nào? Tại hạ không biết. Nếu là biết đến đối thoại, cũng sẽ không chờ đến hôm nay tài năng đăng lâm Lưu Huỳnh đảo. Lưu Nhất Bình bất đắc dĩ nói. Bạch Thần đi tới trên đảo sau, trước chứng kiến ánh sáng năm màu cũng sớm đã biến mất. Bạch Thần thả ra lập trường của chính mình cảm ứng, lại không phát hiện cái này hòn đảo có chỗ kỳ quái gì. Phảng phất đây chính là một tòa phổ thông hòn đảo, nhưng là Bạch Thần càng tin tưởng. Nếu như đây chỉ là một tòa phổ thông hòn đảo, như vậy tuyệt đối không thể phát sinh loại kia ánh sáng lóa mắt huy. Vì lẽ đó, hòn đảo này càng là bình thường. Trái lại càng là không bình thường. Ngươi có biết, loại kia năm màu lưu quang bao lâu sẽ xuất hiện một lần? Cái này, ta nghe nội lục bên bờ biển Bách Tính nói, tựa hồ không đủ quy luật gì đó. Một số thời khắc một ngày sẽ phát sinh nhiều lần, có lúc lại mấy ngày phát sinh một lần, có điều khoảng cách chưa bao giờ vượt qua 3 ngày. Lưu Nhất Bình không đủ có thể đưa ra cái gì có giá trị manh mối, Bạch Thần cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục bảo căn vấn để chuẩn bị. Đồng thời lần này đến Lưu Huỳnh Đảo, cũng không phải vì tầm bảo. Nếu như có thể trong quá trình này, tìm tới cái gì bảo tàng, ngược lại cũng không xấu. Mặc dù cái gì đều không tìm được, Bạch Thần cũng sẽ không có quá nhiều thất vọng. Bây giờ trên đảo đã đến không ít người trong giang hồ. Bạch Thần hiện tại cần thiết chính là, chế tạo một ít nguy hiểm. Để mấy người rơi vào trong đó. Lại để một phần khác người đào tẩu, đem tin tức truyền bá ra ngoài. Đương nhiên, còn muốn cho những kia đào tẩu người biết, cái này trên đường xác thực có bảo vật, hơn nữa có giá trị không nhỏ. Người người trục lợi, đây là người chi tính chung, vì lẽ đó chỉ cần để càng nhiều người biết, trên cái đảo này tình huống, tất nhiên có thể hấp dẫn càng nhiều người đến đây, đồng thời cũng có thể làm cho càng nhiều người biết, tòa này trên đảo ẩn giấu bảo vật. Cứ như vậy, để linh dạ biết mình nơi ở tòa này trên đảo cơ hội càng to lớn hơn. Bạch Thần cũng không có quá nhiều thời gian, có thể ở đây tiêu hao. Nếu như không có thể chờ đợi đến linh dạ, hoặc là linh dạ cũng không có cho mình manh mối, như vậy chính mình cũng chỉ có thể đi cổ nạn thế giới tìm kiếm manh mối. Dù sao sao băng bộ tộc nắm giữ phép thuật, mà phép thuật khởi nguyên lại đang cổ nạn thế giới, vì lẽ đó dù sao, đi cổ nạn thế giới tìm tới manh mối cơ hội càng to lớn hơn. Đồng thời sao băng bộ tộc đặc thù cũng rất rõ ràng, vì lẽ đó tìm tới sao băng bộ tộc cơ hội vẫn là rất lớn. Nội lục bên trong còn có vô số sự tình, cần Bạch Thần xử lý, mà quyết định hán đường mệnh vận chiến tranh, cũng sắp mở màn, Bạch Thần nhất định phải tự thân làm. Bạch Thần hiện tại muốn đem thời gian đẩy ra đến dùng, hơn nữa lần này tìm kiếm A Đoá sự tình, cũng không ở Bạch Thần kế hoạch biểu bên trong. Nếu như trong vòng một tháng, không có tìm được A Đoá manh mối, như vậy Bạch Thần liền không thể không trước tiên đem việc này để ở một bên, trước tiên xử lý hán đường sự tình. Bạch Thần ở Lưu Huỳnh đảo bên bờ tìm một cái hang, chui vào bên trong tĩnh tu, đồng thời kế hoạch chuyện về sau nghi. Ngay vào lúc này, Bạch Thần nghe được ngoài động truyền đến một trận âm thanh. Ác tặc, nạp mạng đi. Chỉ thấy Lưu Nhất Bình đang cùng mấy cái nam nữ trẻ tuổi chiến đấu cùng nhau. Lưu Nhất Bình tu vi tương đương không tầm thường, có điều lúc trước ở trên thuyền bị thủy quỷ bốn người ám hại, thương thế không nhẹ, mà giờ khắc này đối phương lại là người đông thế mạnh, Lưu Nhất Bình trong lúc nhất thời khó có thể thủ thắng. Bạch Thần đứng cửa động, lặng lặng nhìn Lưu Nhất Bình cùng những người kia tranh đấu, cũng không có định đúng tay. Bởi vì Lưu Nhất Bình không phải người tốt, vì lẽ đó nếu như hắn hiện tại chết rồi, như vậy Bạch Thần tuyệt đối sẽ không cảm giác được một chút bóp cổ tay thở dài. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1219, Phong Hồn. Đem ta ra trưởng đao giao ra đây, không phải vậy hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Một người trong đó quá to. Mấy cái khác nam nữ, khi nghe đến đồng bạn của chính mình nói đồng thời, trong mắt cũng là lập lòe cực nóng ánh sáng. Lưu Nhất Bình vừa đánh vừa lui, tuy nói chưa hề hoàn toàn tan tác, nhưng là trường mang xuống, đối với hắn tuyệt đối bất lợi. Một mặt chính mình trên người chịu thương thế không nhẹ, mà trước thủy quỷ đánh lên hắn, vừa vặn tổn thương hắn khí khổng, để hắn khó có thể tụ khí, lại tăng thêm tuổi tác đã cao, mà tu vi của hắn còn chưa tới có thể thông qua tu vi đến tăng cường thể phách mức độ, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, xu hướng suy tàn dần lộ. Này mấy người trẻ tuổi hiển nhiên cũng nhìn ra Lưu Nhất Bình nhược điểm, cũng không cùng Lưu Nhất Bình liều mạng, chỉ là xa luân chiến kéo dài chiến thuật, ngươi mới chiến đấu thôi ta lên sàn, hoàn toàn không cho Lưu Nhất Bình cơ hội thở lấy hơi. Tiểu tử, các ngươi thật muốn bức nóng tính lão phu? Lão phu chính là chết cũng muốn kéo mấy cái. Lưu Nhất Bình trong mắt lộ hung quang, giống to kêu lên. Kỳ thực hắn thanh âm này, không phải nói cho này mấy người trẻ tuổi nghe, mà là vì gây nên Bạch Thần chú ý. Hắn chỉ hy vọng Bạch Thần có thể sớm một chút phát hiện hắn quẫn cảnh, giúp hắn giải quyết phiền phức. Chỉ là, hắn hiển nhiên là không biết, Bạch Thần cũng sớm đã từ bảng quan vọng hồi lâu. Mà Lưu Nhất Bình tiếng quát, hiển nhiên cũng làm cho mấy người trẻ tuổi kia đều chậm lại động tác. Hiển nhiên, mấy người này cũng không đồng lòng. Chỉ ít bọn họ không có thật sự liều mạng báo thù dự định. Hoặc là nói, bọn họ càng mục đích chủ yếu không phải vì báo thù, mà là vì này thanh bị Lưu Nhất Bình cướp đi trường đao. Bạch Thần nhớ, Lưu Nhất Bình trước xác thực là vẫn gánh vác một cái dùng vải thô bao vây đại đao. Chỉ là nhưng không thấy hắn dùng, Lưu Nhất Bình có quy hải một đao tên gọi. Nhưng là lúc trước trên thuyền nhỏ, tức cũng đã đến tuyệt cảnh, Lưu Nhất Bình vẫn không có xuất đao. Bạch Thần trước còn chưa hề nghĩ tới vấn đề này, bây giờ nghĩ kỹ lại. Đúng là có chút không tầm thường. Có điều Lưu Nhất Bình kế hoan binh, vẫn chưa mang đến cho hắn quá nhiều thời gian thở dốc. Rất nhanh, này mấy cái thanh niên liền phản ứng lại, mặc dù Lưu Nhất Bình ở gặp phải bọn họ trước cũng đã bị thương, nhưng là ở trong mắt bọn họ. Lưu Nhất Bình vẫn như cũ là một con sư tử, nếu để cho hắn quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, như vậy chết sẽ là bọn họ. Vì lẽ đó rất nhanh, những người này liền bắt đầu càng thêm điên cuồng công kích, hiện giá tiền nha nha cùng sợ đầu sợ đuôi tranh đấu. Bọn họ càng yên tâm trước hết để cho con này sư tử trước tiên nằm xuống. Chỉ có như vậy bọn họ tài năng vậy được mình muốn. Không ra trăm chiêu, Lưu Nhất Bình ở tổn thương một người trong đó tình huống, lại bị thương nặng, bị cầm đầu người trẻ tuổi kia, một cước đá trúng khí hải, trực tiếp nhảy ra mười mấy mét ở ngoài. Đứng đều đứng không trực. Không nên động thủ. Các ngươi không muốn trường đao sao? Giết ta. Các ngươi đời này cũng không chiếm được trường đao. Lưu Nhất Bình vội vã ngừng lại đối phương tiếp tục thế tiến công. Quả nhiên, liền như Lưu Nhất Bình nghĩ tới như vậy, này mấy cái thanh niên quả nhiên đình chỉ động tác. Giao ra trường đao, Lưu ngươi toàn thây. Cầm đầu người trẻ tuổi thâm trầm nhìn Lưu Nhất Bình. Lưu Nhất Bình xóa đi vết máu ở khoe miệng, thở hồng hộc nhìn trước mắt này mấy người trẻ tuổi. Không thể không nói, nếu như mình là một con sư tử, như vậy trước mắt những người trẻ tuổi này chính là một đám lang. Mặc dù là trong đó nữ hải, cũng hiển lộ ra hung tàn bản tính. Mỗi người trong mắt, đều bắn ra huyết cùng tham lam. Những người này không phải một thể thống nhất, mỗi người bọn họ cũng nghĩ ra được trường đao. Các ngươi biết, ta tại sao không cần đao sao? Lưu Nhất Bình thở hồng hộc nói rằng. Mọi người đột nhiên phản ứng lại, đúng đấy, Lưu Nhất Bình vẫn luôn là lấy đao pháp tăng trưởng, nhưng là lần này nhưng không thấy Lưu Nhất Bình dùng đao. Tại sao? Nhà các ngươi truyền lưu cây đao này, chính là vạn năm trước đao ma để lại binh khí, tên là Phong Hồn, có lưu lại đao ma hung tính. Đao này quá hung quá lệ, năm đó ta đoạt được đao này sau khi, chỉ dùng quá một lần, từ đó về sau, không dám tiếp tục sử dụng. Thiệt thòi ngươi hay là dùng đao người. Thậm chí ngay cả một cái binh khí đều điều động không được. Cầm đầu người trẻ tuổi kia cười lạnh nói. Cây đao này nói là binh khí, kỳ thực là một con hung thú, bọn ngươi ha có thể sáng tỏ. Năm đó ta cầm trong tay Phong Hồn, tàn sát hết Thương Lãng một môn trên dưới 635 người, cũng bởi vậy được gọi tên Quy Hải một đao, mà nếu là bình thường tới nói, lấy tu vi của ta cùng đao pháp cảnh giới, đừng nói là tàn sát hết Thương Lãng một môn, chính là Thương Lãng tứ đại trưởng lão liền năng lực làm cho ta vào chỗ chết, càng không nói đến Thương Lãng trưởng môn Thương Tùy Phong nhưng là đương đại cao. Thủ hàng đầu, có thể chính là dựa vào Phong Hồn hung khí, ta một sức một người, đối đầu Thương Lãng trên dưới, nhưng là tự cái kia sau khi... Ta cũng tu dưỡng một năm có thừa, lúc này mới dần dần khôi phục như cũ, liền như vậy. Các ngươi còn muốn Phong Hồn sao? Lưu Nhất Bình, không chỉ không đủ để những người trẻ tuổi này bỏ đi ý nghĩ, trái lại càng ngày càng kích động. Đột nhiên, đứng cuối cùng cái kia cô gái trẻ, mãnh liệt hướng về phía sau phóng đi. Rất nhanh, cái khác liền phát hiện chính mình đồng bạn cử động. Lạc Nhạn, ngươi muốn làm cái gì? Cầm đầu người trẻ tuổi nóng tính đổi tới, muốn ngăn cản đồng bạn của chính mình. Tự nhiên là vì là đại ca ngài mang tới Phong Hồn. Cái kia gọi là Lạc Nhạn nữ tử, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại nhưng không đủ hơi dừng lại một chút, nhanh chóng hướng về hang động phóng đi. Mấy người kia cũng là không cam lòng lạc hậu, phấn khởi tiến lên, thậm chí bắt đầu lẫn nhau động thủ. Đầu tiên là cầm đầu người trẻ tuổi, hướng về Lạc Nhạn sau lưng đá vào một cục đá, đánh vào Lạc Nhạn trên vai phải. Lạc Nhạn lảo đảo hai bước, cánh tay phải đã không nhấc lên nổi, trong mắt lộ ra mấy phần kinh nộ cùng không cam lòng. Mục Tử Ngư, ngươi dám hướng về ta ra tay. Tiện tỷ. Nay Phong Hồn chính là ta Mục gia đồ vật, một mình ngươi họ khác cũng dám dòng nó. Nhưng là, lúc này một cây đại đao nhưng quét về phía Mục Tử Ngư, Mục Tử Ngư kinh hoàng né tránh, nhưng là vẫn như cũ bị lưỡi đao thương tổn được. Mà khi hắn nhìn thấy công kích người của mình thời gian, nhưng là đầy mặt không dám tin tưởng. Thử thư, ngươi. Ngươi làm sao hướng về ta ra tay. Mục Tử Ngư không dám tin tưởng nhìn mình đệ đệ ruột thịt của mình. Đại ca. Từ nhỏ món đồ gì, ngươi đều là ưu tiên, nhưng là lần này, ta sẽ không lại để ngươi. Mục Tử Thư bình thản nói rằng. Được. Nếu ngươi dám hướng về ta ra tay, vậy cũng đừng trách làm đại ca không nể mặt mũi. Chu Tùng, Lục Nghĩa Sơn, giúp ta thanh lý môn hộ, sau đó ta chắc chắn có thâm tạ. Mục Tử Ngư không cam lòng yếu thế hướng mình đệ động thủ, đồng thời còn bắt chuyện chính mình hai cái bằng hữu. Các ngươi Mục gia chuyện nhà, ta có thể không hướng về nhúng tay. Có điều cái kia bảo đao nhưng có thể vì là cá bột huynh ra sức. Chu Tùng cười to, Lục huynh, ngươi không phải yêu thích ta sủng cơ sao? Nếu là ngươi giúp ta đạt được Phong Hồn, cái kia sủng cơ liền đưa cho Lục huynh. Ha ha, nếu là ta đạt được bảo đao, không cần ngươi đưa, ta cướp đến chính là, huống chi ngươi chơi đùa giày rách, thật sự coi ta sẽ vì một cái thấp hèn nữ nhân, liền đem bảo đao chắp tay nhường cho sao? Ở đây năm người, thật có thể nói là đem người tính hết thể xấu xí, hiển lộ hoàn toàn. Bạch Thần quay đầu lại, liếc nhìn sắp đặt ở trong động bao vây chặt chẽ bảo đao, đưa tay đem Phong Hồn chảo vào trong tay. Đúng là một thanh bảo đao, mà chuôi này bảo đao chính là lấy một con cổ thánh thú chi hồn tế luyện ra. Mà thánh thú hung tính chưa trừ, lại bị dùng để tế luyện hung binh, vì lẽ đó tàn hồn để lại với phong mang bên trên. Nếu là tâm trí không kiên, sử dụng đao này lập tức thì sẽ bị hung hồn khoảng trừng. Có điều cây đao này trung quy vẫn là quy về tầm thường, đối với Bạch Thần tới nói. Cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Mà người thứ nhất xông tới cửa động chính là cái kia gọi là Lạc Nhạn nữ nhân, nàng tuy rằng vai phải bị thương, nhưng không có ảnh hưởng tốc độ của nàng. Làm nàng nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút. Nhưng là đang nhìn đến Bạch Thần trong tay Phong Hồn thời gian, lập tức toát ra cuồng nhiệt ánh sáng. Tiểu tử, đem đao cho ta. Mà lúc này, những người khác cũng thả xuống từng người đối thủ, tất cả đều vọt tới cách đó không xa. Không có ai quan tâm, vì sao lại có một đứa bé. Mà tiểu hài tử này thì tại sao sẽ cầm bảo đao? Không muốn cho nàng. Đem đao cho ta. Tiểu tử, đây là ta Mục gia đồ vật. Lúc này, Lưu Nhất Bình cũng bước lảo đảo bước chân, đi tới cách đó không xa, trong mắt mang theo vài phần hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Đây chính là ngươi muốn kết quả sao? Ngươi chính là muốn dùng cái này vì chính mình giải vây. Lưu Nhất Bình suy nghĩ cũng không phải là để những người này tự giết lẫn nhau, nếu như hắn năng lực ngờ tới, sợ là sớm đã làm như vậy rồi. Mà hắn sở dĩ nói như vậy, chính là vì để Bạch Thần ra tay. Vương gia. Đây là một cái bất ngờ. Lưu Nhất Bình hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Cái gì chó má Vương gia? Tướng Lục Nghĩa Sơn đã không thể chờ đợi được nữa, hướng về Bạch Thần ra tay rồi, hắn muốn cướp ở những người khác trước, đoạt được bảo đao. Chỉ cần bảo đao tới tay, như vậy những người khác liền lại không bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là, hắn nói còn chưa dứt lời, Bạch Thần đao trong tay sao đã nát tan, lưới đao né qua một đạo hào quang màu đỏ ngòm. Lục Nghĩa Sơn cũng lại không nói ra được câu nói tiếp theo, cương trực động tác, lẳng lặng đứng ở đó. Quá mấy tức, hai mảnh huyết nhục chậm rãi chia lịa, chảy đầy đất máu đen. Ta lại phá giới, xem ra cây đao này đúng là hung tính khó khống, thậm chí ngay cả ta đều có chút nắm giữ không được. Bạch Thần nhìn một chút trong tay phong hồn, đúng là một cái không rõ binh khí. Bạch Thần lắc đầu một cái, ai muốn đao? Cho ta. Mục Tử Ngư không chút nghĩ ngợi gọi dậy đến. Bạch Thần tiện tay đem phong hồn ném đến Mục Tử Ngư trước mặt, Mục Tử Ngư đưa tay nhấc lên. Trong giây lát đó, Mục Tử Ngư trên người bắt đầu liều lĩnh hồng quang. Cả người khí tức đều trong nháy mắt trở nên hung lệ cực kỳ, trong mắt càng là bùng nổ ra huyết tinh ánh sáng. Kha kha. Hào đao. Quả nhiên. Quả nhiên là hào đao, năng lực đến đao này, thiên hạ người phương nào năng lực địch. Ha ha. Sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ sợ hãi, đặc biệt Mục Tử Ngư nguyên bản cái kia mấy người đồng bạn. Tuy rằng nơi này huyết ít một chút, có điều mới có thể hơi hơi kích phát phong hồn hung tính. Mục Tử Ngư cái thứ nhất nhìn về phía Bạch Thần. Làm ngươi như vậy nghe lời khen thưởng, ta liền để ngươi trở thành phong hồn cái thứ nhất huyết tế đối tượng đi, ngươi nên cho rằng vinh hạnh. Nha, thật giống là thứ hai, Lục Nghĩa Sơn đã trước tiên ngươi một bước. Thứ hai không phải ta, là ngươi. Bạch Thần ánh mắt bình thản, cây đao này sẽ đem người tâm tình tiêu cực hoàn thành kích thích ra đến, nếu là ngươi hiện tại có thể bỏ xuống đồ đao, hay là còn có cứu, nếu không. Không phải vậy làm sao? Lẽ nào ngươi còn năng lực giết ta sao? Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1220, Thủy Triều. Mục Tử Ngư tuy rằng chưa hề hoàn toàn lạc lối tâm trí, nhưng là lý trí cũng đã bị ma đao khoảng trường, rơi vào điên cuồng bên trong. Trong mắt ngoại trừ giết chóc chính là giết chóc, hết thảy tất cả, Mục Tử Ngư không chút do dự hướng về Bạch Thần bộ tới. Không khí hầu như đều phải bị ma đao xé rách, tất cả mọi người đều ở trong chớp mắt che lỗ thai, ngơ ngác nhìn Mục Tử Ngư. Liệt không? Mục Tử Thư ngơ ngác nhìn đại ca của chính mình. Chiêu này đao pháp chính là Mục gia tổ tiên truyền lại, nhưng là cận đại bên trong, không người có thể luyện thành. Có điều căn cứ đao pháp miêu tả, liệt không một khi sử dụng, thì sẽ phát sinh chói tai tiếng, để chu vi tất cả mọi người đều rơi vào ma ngục. Mục Tử Ngư hiển nhiên không đủ cái kia phần thực lực, nhưng là cầm trong tay phong hồn hắn. Lại có thể là chỉ sử dụng tới liệt không. Chu vi cây cỏ làm như đều cảm nhận được Mục Tử Ngư hung lệ bá đạo đao pháp, tất cả đều ở trong chớp mắt bị ép tới đảo không ngẩng đầu lên. Sang. Mục Tử Ngư vung vẩy phong hồn, rơi xuống Bạch Thần trên cổ. Nhưng là, khiến cho người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, lưới đao cùng Bạch Thần cái cổ chạm nhau, nhưng không hề có một chút xé rách huyết nhục vui sướng, trái lại như là phách chém cứng rắn cực kỳ sắt thép trên. Không. Phải nói so với sắt thép càng cứng rắn hơn vô số lần, Mục Tử Ngư mặc dù là tay cầm một thanh phổ thông đao, cũng năng lực bổ ra kim thiết. Mà hắn cầm trong tay lại là chém sắt như chém bùn bảo đao, đừng nói là sắt thép, chính là kim cương thạch cũng phải bị vót ra. Nhưng là, phong hồn phách chém vào Bạch Thần trên cổ, nhưng không có vào mảy may. Không chỉ dừng lại tại đây, phong hồn lưỡi dao trên, lại xuất hiện một tia vết rạn nứt. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Bạch Thần, nhìn cái này quái vật bình thường hài đồng. Mục Tử Ngư mãnh liệt phun ra một búng máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Thân thể càng là lảo đà lảo đảo. Lưu Nhất Bình càng là đầy mặt kinh ngạc. Hắn biết đứa bé này đáng sợ. Nhưng không ngờ quá. Bạch Thần sẽ đáng sợ đến mức độ này. Lấy thân thể máu thịt ngạnh hám hung lệ ma đao, không chỉ không có chịu đến chút nào tổn thương, trái lại đem ma đao ngược tổn. Liên điểm ấy năng lực, chính là có bảo đao ở tay có thể làm sao. Thiên hạ này bất luận cái nào nổi danh cao thủ hàng đầu. Đều có thể lấy mạng của ngươi. Bạch Thần duỗi ra bàn tay phải, chụp vào phong hồn lưỡi dao trên. Giang giác. Bị tóm lấy lưỡi dao bị Bạch Thần trực tiếp bóp nát, trôi này chuyển thừa vạn năm ma đao, liền như vậy hủy ở Bạch Thần trong tay. Bạch Thần cầm lấy ma đao mảnh vỡ. Ở trong tay nhào nặn, cuối cùng liền thành bụi phấn. Các ngươi xấu xí, để ta bắt đầu hoài nghi mình nỗ lực có hay không đáng giá, ta đã từng đem hết toàn lực bảo vệ hán đường, nhưng là nếu như hán đường bên trong, có các ngươi người như thế tồn tại. Liền để ta phi thường quấy nhiễu, luôn cảm giác mình nỗ lực bị làm bẩn. Bạch thần nhìn mọi người, vì lẽ đó, ở ta trở lại nội lục trước, nếu như các ngươi còn chưa rời đi hán đường, như vậy ta liền lấy phương thức tàn nhẫn nhất, đem bọn ngươi xóa bỏ. Một điểm không còn sót lại một chút cặn hạ bóp nát, hiện tại. Cút! Còn có ngươi! Lưu Nhất Bình! Bạch thần lạnh lùng nhìn Lưu Nhất Bình, nhớ kỹ ta đưa cho ngươi kỳ hạn, nếu như ngươi ở tối nay giờ tí thời gian, không thể cho ta thỏa mãn đáp án, như vậy ngươi cũng giống như bọn họ, cút khỏi hán đường. Mục Tử Ngư chờ người giờ khắc này đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, mãi cho đến Bạch thần xoay người trở lại trong động sau khi, tài năng dám bước ra bước chân, thoát đi Bạch thần trước mặt. Giờ khắc này còn lại bốn người, từ lâu vứt bỏ cựu hoán, chỉ muốn chạy trốn cái này quái vật trước mặt. Vẫn đợi được bọn họ leo lên khi đến Tiểu Chu, Lưu Nhất Bình đột nhiên đuổi theo. Chờ đã. Mục Tử Ngư bốn người càng là sợ hãi, chỉ sợ quái vật kia thay đổi tâm ý, Lưu Nhất Bình là phụng mệnh đến đây diệt giết bọn họ. Bốn người động tác càng thêm vội vàng, vội vội vàng vàng đem Tiểu Chu đẩy cách bên bờ. Lưu Nhất Bình chạy tới thời điểm, Mục Tử Ngư bốn người Tiểu Chu đã ở trên biển. Lưu Nhất Bình nhìn trên thuyền nhỏ bốn người, trên mặt thoáng có mấy phần thất vọng. Lưu Nhất Bình hướng về phía Tiểu Chu gào lên, Mục Tử Ngư, Mục Tử Thư, phụ thân của các ngươi không phải ta giết chết, mà cái này phong hồn cũng là phụ thân ngươi để ta hủy trị, hay là các ngươi không tin ta, nhưng là nên nói ta cũng đã nói qua, phụ thân của các ngươi không hy vọng phong hồn rơi vào Mục gia tử tôn trong tay. Đại ca, hắn ở cái kia hô cái gì? Mục Tử Thư nghe không rõ ràng Lưu Nhất Bình hô cái gì, bởi vì tiếng sóng biển thực sự quá lớn. Mục Tử Ngư tu vi tối cao, vì lẽ đó nếu như có người có thể nghe được Lưu Nhất Bình đang nói cái gì, như vậy liền Mục Tử Ngư có thể. Mục Tử Ngư thu hồi ánh mắt, bình tĩnh lắc lắc đầu, không có gì. Đã từng cho rằng không đội trời chung kẻ thù, bây giờ lại phát hiện cũng không phải là chính mình tưởng tượng như vậy xấu, cùng mình tựa hồ cũng không đủ thâm cựu đại hận gì. Tuy rằng cha của chính mình cũng không phải người tốt lành gì. Không biết tại sao, Mục Tử Ngư đột nhiên cảm giác có như vậy một tia hối hận. Thử thư, lúc trước vi huynh xử sự có sai lầm thỏa đáng, xin lỗi. Mục Tử Ngư vừa nhìn về phía Chu Tùng cùng Lạc Nhạn muội muội, Chu huynh, Cá Bột cũng vì lúc trước sự tình cảm thấy xin lỗi. Cá Bột huynh, tại hạ đồng dạng cảm thấy xin lỗi. Tử Ngư đại ca, tiểu muội cũng xin lỗi ngươi, tiểu muội bị ma quỷ ám ảnh, lại đối với đại ca nói ra câu nói như thế kia. Ngươi chỉ có ở tuyệt vọng sau khi, tài năng sẽ đi nghĩ lại quá khứ của chính mình. Mà bọn họ phát hiện, chính mình theo đuổi đồ vật, lại là như vậy không thiết thực. Bây giờ thiên hạ đã không phải lúc trước thiên hạ, giang hồ cũng không còn là lúc trước giang hồ. Muốn dương danh lập vạn, liền đi toàn minh tinh, chân chính muốn dựa vào sức một người, vang danh thiên hạ không phải là không có, nhưng là loại kia ví dụ đã ít lại càng ít, cái nào không phải đứng đầu cổ kim ngút trời tài năng. Liên tỉ như cái kia Hoa Gian tiểu vương tử, mà bọn họ vốn cho là, dựa vào một cây ma đao, liền có thể tung hoành thiên hạ. Nhưng là một cái lai lịch không rõ tiểu tử, lại có thể dễ như ăn cháo đem bọn họ đánh bại. Vậy căn bản liền không phải nói, dựa vào thực lực của bọn họ tăng lên, là có thể vượt qua tồn tại. Ở quái vật kia bình thường đứa nhỏ trước mặt, bọn họ trái lại như là chân chính đứa nhỏ như thế. Bọn họ chưa bao giờ cảm thấy như vậy vô lực, như vậy tuyệt vọng. Mà duy nhất chết ở hải tử kia trong tay, cũng là Lục Nghĩa Sơn một người. Bọn họ tham lam cùng xấu xí, để bọn họ lưu lạc tới bây giờ hoàn cảnh. Còn lại bốn người, lẫn nhau vì là quá khứ của chính mình xin lỗi. Không có quá nhiều trách cứ, bởi vì bọn họ mấy cái, không có ai có tư cách đi trách cứ lẫn nhau. Lưu Huỳnh đảo rất lớn, Bạch Thần cảm giác được, trên đảo có ít nhất vượt qua 1.000 cái người trong giang hồ, hơn nữa từ hắn đi tới Lưu Huỳnh đảo sau, lại lục tục đến rồi mấy trăm. Nhưng lại nhưng không có gặp lại cái khác người trong giang hồ, rất hiển nhiên, những này người trong giang hồ, đều cho rằng cái gọi là bảo tàng là ở Lưu Huỳnh đảo nơi sâu xa. Có điều Bạch Thần vẫn chưa vội vã đi thiết kế bẫy dập của hắn, mà là đang lặng lặng ngồi ở cửa động, nhìn sóng biển đánh bờ biển. Lưu Nhất Bình vẫn ở bên bờ, không dám lên đến vách đá bên cạnh hang. Lưu Huỳnh đảo thủy triều hoạt động tựa hồ phi thường nhiều lần, thời gian một ngày bên trong thủy triều lên xuống nhiều lần. Mà thủy triều thời điểm, có lúc sẽ đem bãi cát cũng che lấp quá khứ, có điều không cần một canh giờ sẽ thối lui, sau đó tiến hành vòng kế tiếp chướng hạ thấp. Lưu Nhất Bình, ngươi tới. Bạch Thần đột nhiên hướng về phía bên bờ tĩnh tọa Lưu Nhất Bình hô. Lưu Nhất Bình lập tức một cái giật mình, cuống quýt bò lên, chạy đến Bạch Thần trước mặt. Tìm một cái vách đá, ở trên vách đá làm một cái mức độ, hơi hơi làm tinh tế một điểm, lấy ly làm đơn vị. Vâng, tiểu vương gia. Lưu Nhất Bình không dám đi hỏi đến Bạch Thần tại sao phải làm loại này xem ra không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ngược lại hiện tại hắn chỉ là một cái tù nhân, có thể không chuyển chính thức thành thủ hạ, còn phải xem Bạch Thần sắc mặt. có điều có một chút có thể khẳng định, vị này tiểu vương gia chính là Hán Đường tối quyền quý tồn tại. Dòng dõi của chính mình tính mạng, thậm chí tương lai gặp gỡ, đều ở trong tay của hắn. Vì lẽ đó Lưu Nhất Bình hiện tại duy nhất cần chuyện cần làm, vậy thì là đối với Bạch Thần nghe lời giam giáp, không cần đi nghi vấn cũng không muốn đi một nghi. Lưu Nhất Bình ngay ở hang bên cạnh bên dưới vách đá, san bằng bích đối diện, sau đó vẽ ra mức độ. Tiểu vương gia, ngài xem thời khắc này độ khỏe không? Có thể. Bạch Thần gật gù. Tiểu vương gia, ngài nhưng là phải đo lường này thủy triều lên xuống mực nước. Ngươi đúng là rất cơ linh. Bạch Thần không có phủ nhận. Ta lúc trước xem tiểu vương gia vẫn ở quan trắc nước biển lên xuống, vì lẽ đó cả gan suy đoán. Vậy ngươi nói một chút xem, ta quan trắc này nước biển lên xuống duyên cớ. Lưu Nhất Bình trầm ngâm sau một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng nói, tiểu vương gia, tiểu nhân cho rằng này nước biển lên xuống, cùng lúc trước nhìn thấy cái kia hảo quang năm màu có quan hệ. Ồ, ngươi nghĩ như thế nào đến? Bạch Thần chính mình cũng chỉ là như vậy suy đoán, nhưng chưa từng nghĩ, Lưu Nhất Bình ý nghĩ lại cùng mình. Tiểu nhân đã từng ở hải ngoại nhiều năm, hơn nữa cũng là ở cạnh biển thường trụ, cho nên đối với thủy triều trướng hạ thấp hơi có ấn tượng, bình thường tới nói, thủy triều trướng hạ thấp đều là có quy luật, này cùng mùa, khí hậu cùng với địa lý có quan hệ, nhưng là nơi này sóng lên sóng xuống nhưng không có quy luật chút nào có thể theo, như vậy rất có thể là chịu đến một số ngoại tại nhân tố ảnh hưởng, to lớn nhất khả năng chính là trước nhìn thấy quá hào quang năm màu gây nên. Ngươi đúng là tâm tư kín đáo, nói tiếp, này nhìn như thông suốt sáng tỏ phân tích. Trên thực tế nếu là không có nhất định kiến thức, cùng với kín đáo cùng cẩn thận tâm tư, là tuyệt đối không thể suy đoán đi ra. Lưu Nhất Bình biểu hiện, đúng là để Bạch Thần hơi hơi bất ngờ. Lúc trước tiểu nhân theo tiểu vương ra lúc lên bờ, phát hiện thủy triều vừa thối lui không lâu, bên dưới vách đá còn có thủy ngâm quá dấu vết, rất hiển nhiên, trước đó, nước biển đã từng trướng tới trình độ nhất định, vì lẽ đó tiểu nhân suy đoán, làm nước biển trướng tới trình độ nhất định thời điểm, như vậy hào quang năm màu sẽ xuất hiện lần nữa. Rất tốt. Ngươi cái mạng này xem như là bảo vệ. Bạch Thần đối với Lưu Nhất Bình biểu hiện khá là thỏa mãn. Lưu Nhất Bình mừng rỡ trong lòng, tuy nói Bạch Thần chỉ nói là hắn mệnh bảo vệ. Nhưng là Lưu Nhất Bình lại có thể nghe ra càng nhiều ý tứ, Bạch Thần nói tính mạng của chính mình bảo vệ, như vậy không ngoài là nhân vì chính mình lúc trước suy lý cùng nhận định, mà nếu như mình không năng lực để cho hắn sử dụng, như vậy chính mình mặc kệ có bao nhiêu tài hoa, cũng đều không đủ bất kỳ ý nghĩa gì. Đa tạ chủ nhân thưởng thức. Lưu Nhất Bình lập tức biến hóa xưng là, gọi ta thiếu gia đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Bạch Thần thái độ đối với Lưu Nhất Bình chuyển biến, kỳ thực là ở Lưu Nhất Bình lúc trước cử động gây nên. Chỉ ít, Lưu Nhất Bình cũng không bằng chính mình tưởng tượng bên trong như vậy xấu. Chưa xong còn tiếp. EZ527 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 1221, bắt nạt đứa nhỏ. Kỳ thực, nay thủy triều sóng lên sóng xuống cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ có điều quá phức tạp. Bạch Thần thông qua tính toán sau, phát hiện loại này tần suất cùng mình trước đây gặp được năng lượng nào đó gợn sóng rất tương tự. Tuy rằng biểu hiện phương thức không giống, nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ nhận ra. Bạch Thần vẫn đợi 3 canh giờ, sắc trời đã vào đêm, nước biển rốt cục tăng lên trên đến mức độ một cái đánh dấu điểm. Ngay vào lúc này, dưới bóng đêm Lưu Huỳnh Đảo phóng ra sán lạn cực điểm hào quang. Bạch Thần bỗng nhiên đứng lên đến, hắn rốt cục có thể xác định. Tia sáng này bắt nguồn từ vật gì? Thánh thủy tinh. Chỉ là, tia sáng này hiển nhiên không phải Bạch Thần lúc trước ở cổ nạn thế giới trong vực sâu bản thân nhìn thấy cái kia viên thánh thủy tinh có thể sánh được. Nếu như nói thâm nguyên cái kia viên thánh thủy tinh là một viên sắp khô héo thái dương, như vậy bùng nổ ra này hào quang thánh thủy tinh chính là một viên tràn ngập dâng trào năng lượng tân sinh thái dương. Có điều, ánh sáng thực sự là ánh sáng, trong đó ẩn chứa thánh thủy tinh năng lượng thực sự là quá mỏng manh. Thậm chí chưa quen thuộc thánh thủy tinh người. Căn bản là không cách nào chú ý tới tia sáng này bên trong bao hàm vô hạn năng lượng. Bạch Thần nỗ lực tìm kiếm cái kia viên thánh thủy tinh vị trí, đáng tiếc vẫn chưa có thu hoạch gì. Cái kia viên thánh thủy tinh vẫn chưa bại lộ ở trên mặt đất, có điều ngẫm lại cũng là, nếu như bại lộ trên mặt đất, sợ là sớm đã bị người phát hiện. Mà này viên thánh thủy tinh quá nửa là vùi lấp ở Lưu Huỳnh Đảo lòng đất, muốn tìm e sợ không phải như vậy dễ dàng. Nếu là hắn vật, Bạch Thần còn khả năng bỏ mặc. Nhưng là, thánh thủy tinh nhưng không thể. Mặc dù nó che giấu ở không muốn người biết lòng đất, nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ cho rằng, như vậy một viên tràn ngập vô hạn năng lượng kỳ vật, liền như thế thả ở bên ngoài. Đối với Vu Hán Đường đối với thế giới này, đều là một cái uy hiếp không nhỏ. Thật giống như là một cái bom hẹn giờ, cũng không ai biết lúc nào sẽ bị người phát hiện, sau đó bị lợi dụng. Chỉ có nắm giữ ở trong tay chính mình, mới có thể để Bạch Thần an tâm. Lưu Huỳnh Đảo bên trên, còn có thật nhiều ẩn giấu ở lòng đất hoặc là trên người bên trong kiến trúc. Lưu Huỳnh Đảo là Long Tần Vương triều trước triều đại hoàng gia tế thiên nơi, vì lẽ đó nơi này còn bảo lưu so sánh hoàn chỉnh kiến trúc. Mấy ngàn năm, vẫn chưa để Trung Nguyên kiến trúc phong cách có quá nhiều biến hóa. Mà giờ khắc này ở Lưu Huỳnh Đảo trong núi thẳm, mấy cái nữ tử chính đi lại ở trong đó, một người trong đó tuổi đặc biệt tiểu, nhìn chỉ có 6, 7 tuổi răng rớp. Mấy cái thành niên nữ tử như chúng tinh cùng nguyệt, đem nữ hài bảo vệ ở chính giữa, hiển nhiên cô bé này thân phận cao quý phi phàm. Tiểu tiên sư thúc tổ, ngài xem, chúng ta có phải là ở này nghỉ ngơi một chút? Một người trong đó nữ tử quay đầu đối với cô bé kia hỏi, kỳ thực mấy người các nàng nữ tử tu vi đều không tầm thường. Cũng không cảm giác mệt mỏi cho rằng, chỉ là lo lắng bé gái mệt nhọc, sở dĩ chủ động mở miệng dò hỏi. Giờ khắc này bé gái cái trán đã có chút giọt mồ hôi nhỏ, có điều khả năng mắt mấy cái văn bối. Như thế hai bước đường liền mệt mỏi. Thường ngày các ngươi là làm sao tu luyện? Bé gái lao khí hoành thu, như ông cụ non, nói rằng, kỳ thực nàng giờ khắc này đã cảm giác được hai chân chua xót, có điều chính mình sư phụ đã nói, ở văn bối trước mặt, nhất định phải biểu hiện ra trưởng bối uy nghiêm. Cho nên nàng hiện tại mặc kệ làm chuyện gì, đều muốn huấn một hồi chính mình mấy cái văn bối. Tính toán một chút, xem các ngươi như thế mệt nhọc, liền ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Bé gái ở răn dậy sau khi, lại rất thông tình đạt lý phất phất tay. Đối với mình vị tiểu sư thúc này tổ, chúng nữ tử đều là dở khóc dở cười, một mực trong môn phái trọng luật, đối với sư môn trưởng bối, bất cứ lúc nào nơi nào đều muốn cung cung kính kính, không được chút nào thất lễ. Huống chi các nàng vị tiểu sư thúc này tổ vẫn là lao tổ tông đệ tử thân truyền. Dựa theo bối phận, chính là các nàng sư thúc tổ. Tiểu tiên sư thúc tổ. Đây là Thủy, mời ngài trước tiên ẩm. Cái này gọi là tiểu tiên bé gái. Nắm lấy hồ lô, ung ngục cùng ngục quán ở trong miệng. Uống xong sau có vẻ rất là khoan khoái, rất không thục nữ xóa đi khỏe miệng thủy tích. Tiểu tiên sư thúc tổ, đây là diện bính. Chỉ có diện bính sao? Tiểu tiên có chút thất vọng nhìn mấy cái nữ tử. Mấy cái nữ tử rất là bất đắc dĩ, dù sao bọn họ lần này đến đây, không phải là du sơn ngoạn thủy, không thể mang quá nhiều ăn uống, năng lực có nảy lương khô đã không sai. Nếu là các nàng một mình ở bên ngoài thời điểm, nhiều là lấy món ăn dân dã lót dạ, lấy sơn nước suối giải khát. Xin lỗi, tiểu tiên sư thúc tổ, đệ tử lần này xuất hành, không thể chuẩn bị đầy đủ, mời ngài thứ lỗi. Tính toán một chút, làm việc qua loa, tương lai còn làm sao chấp trưởng đồng lai đảo, thật đúng thế. Tiểu tiên bất mãn mắt cô gái kia. Bị tiểu tiên răn dạy cô gái này tên là Huyền Thu Lương, vốn là đồng lai đảo đại đệ tử, cũng là hiện nay trưởng môn chỉ định trưởng môn hậu tuyển nhân. Có điều bây giờ bị tiểu tiên răn dạy, nửa câu lời cũng không thể cãi lại. Vị này tiểu tiên sư thúc tổ, coi như là chính mình trưởng môn sư phụ ở trước mặt của nàng, cũng phải cung cung kính kính hô một tiếng sư thúc, huống chi là chính mình. Lao tổ tông đối với tiểu tiên cưng chiều, đệ tử trong môn phái có thể đều là đỏ mắt vô cùng. Ngay vào lúc này, bên dưới ngọn núi đang hành mà đến hai bóng người. Mấy cái nữ tử theo bản năng thu nạp đội hình, đem tiểu tiên vây quanh càng thêm chặt chẽ. Có điều, bên dưới ngọn núi tới chính là một già một trẻ, chúng nữ tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cái kia lão cong ở sau lưng một đại bao đồ vật, tiểu nhân nhưng là bước chậm đi khắp, không có chút nào giống như ở phàn gần đỉnh cao, càng như là ở du sơn ngoạn thủy. Lão Lưu, cho ta uống ngụm nước. Lão Lưu tự nhiên chính là Lưu Nhất Bình, nghe được Bạch Thần yêu cầu. Lão Lưu lập tức từ phía sau lưng móc ra hổ lô đưa cho Bạch Thần. Thiếu gia, ngài cực khổ rồi. Những cô gái kia cũng là xem ở lại, sững sờ, ông lão này lớp một đám lớn, còn cong lấy một đại túi màng bao. Sau đó đứa bé kia hai tay trống trơn, này du sơn ngoạn thủy rất thích ý, ông lão kia cho đứa bé kia nắm thủy, còn muốn nói một câu cực khổ rồi. Các nàng thực sự là không thấy được, tiểu tử này nơi nào cực khổ rồi. Này, tiểu tử kia, ngươi tới đây cho ta. Tiểu tiên đã đứng lên đến. Cam phẫn sụp sôi chỉ vào Bạch Thần. Chúng nữ tử trong bóng tối gật đầu, tuy rằng tiểu tiên tuổi không lớn lắm, hơn nữa thường ngày hơi có một ít kiêu căng, có điều nhưng là tâm địa thiện lương, liền nàng đều không nhìn nổi. Bạch Thần sửng sốt một chút, đầu tiên là liếc nhìn những này ở sơn đạo bên cạnh nghỉ ngơi nữ tử, sau đó lại quay đầu nhìn về phía tiểu tiên. Người đang gọi ta? Đương nhiên là đang gọi ngươi, nơi này còn có những người khác sao? Hắn không phải người sao? Bạch Thần chỉ vào lão Lưu nói rằng, hắn là tiểu tử sao? Tiểu tiên cũng là cơ linh. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, Lão Lưu. Tên ngươi tên gì tới? Bẩm báo thiếu gia, tiểu nhân họ Lưu, tên tiểu tử. Lão Lưu khả khả đáp lời nói rằng, lừa người, nơi nào có người gọi loại này tên? Tiểu tiên thở phì phò nhìn Bạch Thần cùng Lão Lưu. Vậy ngươi tại sao muốn dùng tiểu tử tới gọi ta? Bạch Thần hỏi ngược lại. Bởi vì ngươi chính là tiểu tử mà. Ta lại không gọi tiểu tử. tại sao ta là tiểu tử? Chúng nữ tử nhìn hai cái đứa nhỏ cùng nhau đấu võ mồm. Đều là ở một bên cười khẽ bàng quan, cũng không nhúng tay vào hai cái đứa nhỏ sự tình. Bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, vì lẽ đó ngươi là tiểu tử. Vậy ngươi tuổi cũng nhỏ, ngươi có phải là cũng gọi là tiểu tử? Ta không phải tiểu tử. Vậy ngươi là cái gì? Ta tuổi lớn hơn ngươi, vì lẽ đó ta có thể gọi tiểu tử ngươi, ngươi không thể gọi ta tiểu tử. Tiểu tiên rốt cục phản ứng lại. Lập tức hưng phấn nói. Vậy nói như thế, tuổi lớn hơn ngươi, liền năng lực gọi tiểu tử ngươi lạc. Đương nhiên không thể. Tiểu tiên đột nhiên phát hiện, chính mình rơi trước mắt ghê tởm này tiểu tử thiết kế cả bẫy. Tại sao không thể? Bởi vì ta là nữ. Hả, vậy thì là giả như tiểu tử. Xì. Chúng nữ cũng đã không nhịn được cười. Khẽ cười thành tiếng. Không cho cười. Không cho cười, ai dám cười ta liền để ai đẹp đẽ. Tiểu tiên đã buồn bực phát điên, mình nhất định muốn nói thắng tiểu tử này. Tiểu tiên quay đầu, tức giận nhìn bạch thần, ta không phải giả như tiểu tử, ta là nữ. Vậy ngươi biết, ở thôn chúng ta, ngươi tuổi tác nữ, tên gì sao? Tên gì? Nha đầu chết tiệt kia, xú nha đầu, thường tiền hàng. Ngươi yêu thích cái nào? Ngươi tiểu tiên đã bị bạch thần khí hai mắt đỏ chót. Bạch thần nhất thời có chút hối hận, chính mình thật giống quá mức. Từ khi bạch thần việc hôn nhân làm hư hại sau, bạch thần lý trí thì có như vậy điểm mất khống chế. Có lúc bình tĩnh dường như khối băng. Có lúc lại xử trí theo cảm tính, ngược lại chỉ là có chút tâm tình hóa. Nếu là đặt ở trước đây, bạch thần nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không lấy bắt nạt một tiểu nha đầu làm vui. Huyền Thu Lương, hắn bắt nạt ta tiểu tiên đã khóc lên. Chúng nữ biến sắc mặt, các nàng cũng cảm giác tên tiểu tử này có chút quá mức. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Làm nhục như thế bản môn sư thúc tổ. Tuy nói các nàng còn không đến mức chân chính động thủ. Nhưng là một cái dương cung bạt kiếm dáng vẻ, có vẻ khí thế hùng hổ. Đừng động thủ. Đừng động thủ, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Bạch thần liền vội vàng khoát tay nói. Việc này cũng là hắn lỗi lầm của chính mình. Cùng một tiểu nha đầu đấu khí, kết quả đem tiểu nha đầu khí khóc. Nếu như chính mình sẽ cùng nhân gia động thủ, như vậy mặt mũi của chính mình đều muốn mất hết. Có cái gì tốt nói? Hôm nay ngươi nếu là không chịu nhận lỗi, như vậy việc này chính là không để yên. Chịu nhận lỗi a? Cũng không phải là không thể, có điều mà. Ta sợ các ngươi ủy thế hiếp người, ta xin lỗi, các ngươi nhất định sẽ nói, ta không đủ thành ý, sau đó buộc ta một lần nữa xin lỗi, bình thường cố sự bên trong người xấu, thật giống đều là như vậy nội dung vở kịch, đúng không? Bạch thần quay đầu nhìn về phía tiểu tiên, ngươi là người xấu sao? Ta tài năng không phải. Tiểu tiên hút miệng mũi thế, đỏ hồng hồng mũi, kiên quyết không rời nói rằng. Vậy ngươi xem, chúng ta này lão lão, tiểu nhân tiểu, các ngươi lại nhiều người như vậy, từng cái trẻ tuổi nóng tính, chuyến đi cũng ném các ngươi môn phái mặt, các ngươi nói đúng đi. Đúng. Không đúng. Việc này là ngươi không đúng trước, Huyền Thu Lương, ngươi nói, là ta sai vẫn là hắn sai. Tiểu tiên sư thúc tổ khẳng định không sai, cũng không có sai. Huyền Thu Lương thật lòng hồi đáp, vị này tiểu tổ tông, đối với cũng là đúng, sai cũng là đúng. Kỳ thực này vốn là vô vị tranh luận, vốn là việc nhỏ một việc, nếu không là tiểu tiên cần phải truy cứu, nàng đều chẳng muốn hỏi đến. Vậy các ngươi ra tới một người, chúng ta tùy việc mà xét, đem sự tình nói rõ, nếu như cuối cùng thực sự là ta sai, ta liền từ nơi này nhảy xuống tạ tội, cũng tránh cho các ngươi nói ta không đủ thành ý, nếu như kết quả cuối cùng, sai chính là các ngươi, vậy các ngươi liền cho ta nói một tiếng xin lỗi là có thể, ta cũng sẽ không nói các ngươi không đủ thành ý, đương nhiên. Chúng ta cũng không đủ tư cách nói các ngươi không đủ thành ý, nếu để cho các ngươi thẹn quá thành giận, ở trong rừng sâu. Núi thẳm này, đem chúng ta diệt khẩu, chúng ta tìm ai nói lý đi a? Lúc này, chúng nữ này phát hiện, tiểu tử này coi là thật là biết ăn nói, giam ba câu liền đem các nàng nói tội ác tày trời, biện luận còn chưa bắt đầu, các nàng cũng đã thua một đoạn dài. Nhưng vào lúc này, chúng nữ bên trong đi ra một vị thanh tú nữ tử, nếu tiểu công tử có này nhã hứng, tiểu nữ tử liền cùng tiểu công tử phân biệt một biện. Chưa xong còn tiếp, E-655. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 1222, Môi Thương Khẩu Chiến. Còn chưa thỉnh giáo tỷ tỷ phương danh bạch thần cười khanh khách nhìn trước mắt này thành tú nữ tử, tuổi nên có hơn 20 tuổi, nhưng có không thua với thiếu nữ phương dùng, đặc biệt cặp kiếp như bích sóng lóe lên con mắt. Bạch thần đánh giá thanh tú nữ tử đồng thời, thanh tú nữ tử đồng dạng đang quan sát bạch thần. Phương danh không dám làm, tiểu nữ tử mạc y đi, tiểu xin chào công tử. Lễ quý lễ. Nhưng là ngươi một cái tiểu công tử, nhưng là vô lễ đến tàn nhẫn. Công tử tuổi tác không lớn, ta xưng hô ngươi vì là tiểu công tử, lại có gì không thỏa đáng. Mạc Y mỉm cười nhìn bạch thần, trong mắt tràn ngập tự tin cùng tầm nhìn, ứng đối Bạch Thần lần thứ nhất làm khó dễ, nắm giữ cực kỳ chuẩn xác, lại không thất lễ mấy, ngược lại là tiểu công tử một cái lễ, nhưng lại không biết tiểu công tử có thể học được lễ nghi. Mặc Y tỷ tỷ có nghe nói qua, nam tử hán đại trượng phu. Nghe nói qua, có điều cũng không phải chỉ ngươi loại này đầu khấu ngon đồng. Mặc Y tỷ tỷ sai rồi, ý tứ của những lời này kỳ thực không ở chỗ tuổi, mà ở chỗ tâm, chính là người trưởng thành cũng có rất nhiều bọn chốt nhất, người như thế có thể đàm gánh vác được đại trượng phu. Chẳng lẽ tiểu công tử đàm gánh vác được? Tự nhiên, Bạch Thần tự tin nói rằng, nhưng là tiểu công tử cùng tiểu nữ tử tranh luận đến nay, nhưng chưa báo họ rất tên ai, làm sao đàm gánh vác được đại trượng phu tên? Tên chỉ là một cái phù hiệu, lẽ nào Mạc Y tỷ tỷ nhìn thấy này trong núi hoa cỏ cây cối, cũng phải đi hỏi một tiếng tên chúng sao? Nhân vì chúng nó không phải đại trượng phu, tự nhiên không cần đáp ta. Chưa từng nghe nghe, đại trượng phu liền muốn nói ra tên. Lễ nghi không hoàn toàn người, có tài cán gì đam đại trượng phu tên? Bởi vì Mạc Y tỷ tỷ chưa bao giờ hỏi qua. Ta nếu là không hỏi, ngươi liền không nói. Ngươi vừa đã gọi ta là tiểu công tử. Làm sao cần làm điều thừa? Biết một cái ngươi chưa bao giờ xưng hô tên. Cũng được, nếu tiểu công tử như vậy keo kiệt, liền cái tên cũng không chịu tiết lộ, như vậy tiểu nữ tử ngược lại cũng không cưỡng cầu nữa. Mặc Y tỷ tỷ đúng là hiểu được tiến thối chi đạo, có điều thiên hạ này nữ tử, cũng không phải mỗi người đều hiểu đến tiến thối. Chuyện của tôi. Nét. Bạch Thần cùng Mặc Y hai người nhìn như hời hợt ngôn tử, nhưng là khắp nơi đối chọi gay gắt, hai người ngươi tới ta đi. Môi thương khẩu chiến, xem mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Huyền Thu Lương chờ sư tỷ muội, chưa từng gặp, có một người có thể cùng mình vị này đồng môn sư muội thiệt biện đến nay. Huống chi, trước mắt là một cái trẻ người non dạ hài đồng, đồng thời không có một chút nào bị thua tư thế. Kỳ thực, hai người đều chỉ là ở làm nóng người mà thôi, còn chưa quyết tâm. Mà Mạc Y biết, Bạch Thần câu nói sau cùng, bắt đầu bước lên tiểu tiên thị phi đến rồi. Chiến tranh chân chính. Hiện tại tài năng chính thức bắt đầu. Ta nguyên tưởng rằng tiểu công tử tốt xấu cũng là có chút kiến thức người. Tiếp rằng tiểu công tử cũng là dung tục hạng người. Đối với nam nữ ánh mắt cùng người trong thiên hạ giống như vậy, đều quen thuộc nam tôn nữ ti, thật là khiến người ta thất vọng. Mặc Y giả vờ thở dài nói rằng, Bạch Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, ta có thể chưa bao giờ đã nói nam tôn nữ ti, ngược lại là Mặc Y tỷ tỷ, nhưng là đúng này phi thường chú ý, mà ta cho rằng, thiên hạ này vốn là không đủ cái gì nam tôn nữ ti, có điều thiên hạ này luân thường đã định, nếu muốn bình định, tối nên thay đổi tư duy không phải chúng ta nam tử, mà là các ngươi nữ tử. Chuyện cười, nếu là các ngươi nam tử có thể từ bỏ truyền thống quan niệm, không lại chỉ là đem nữ tử coi là vô tri vô năng phụ nữ trẻ em hạng người, thiên hạ này cũng sớm đã nam nữ bình đẳng. Lời ấy sai rồi, thiên hạ này có thể không phải nam tôn nữ ti, nhưng là nhưng không thể nào làm được nam nữ bình đẳng, phân công không giống, tất nhiên tạo thành giai cấp không giống, mặc dù Hán Đường cái kế tiếp hoàng đế là một vị nữ hoàng, cũng không thể thay đổi loại này cách cục. Dựa vào cái gì liền không thể nam nữ bình đẳng? Các ngươi nam tử có thể làm việc, lẽ nào nữ tử chúng ta liền không thể làm? Mạc Y tức giận bất bình nói rằng, nam nhân có thể phanh ngực lộ lưng, các ngươi nữ tử có thể không? Chúng ta có thể ở góc đường đi tiểu, các ngươi có thể không? Liên tỷ như nàng gọi ta làm thiếp tử, ta nhưng không thể gọi nàng làm thiếp tử, này làm sao đến công bằng? Bạch Thần rốt cục cắt vào đề tài chính, Mạc Y trong mắt duệ quang lóe lên. Cao Minh! Mọi người ở đây đều cho rằng hai người tranh luận đã chạy đề thời điểm, Bạch Thần một câu nói nhưng đem đề tài lại ban trở về, đồng thời một lời trực kích tiểu tiên ban đầu không thỏa đáng. Đồng thời là một mũi tên hạ hai chim, không chỉ phản bác nam nữ bình đẳng ngôn luận, càng là đem tiểu tiên tiểu sai lầm phóng to. Mặc Y đương nhiên không thể để cho Bạch Thần thực hiện được, tiểu tiên sư thúc tổ xưng hô ngươi vì là tiểu tử, cũng không sai lầm, tiểu công tử tuổi hiển nhiên không bằng tiểu tiên sư thúc tổ lớn, cho nên nàng xưng hô ngươi tiểu công tử vì là tiểu tử. Là chuyện hợp tình hợp lý. Tứ hải bên trong đều huynh đệ, tức là người trong giang hồ, liền phải biết, trưởng giả vi huynh, ấu giả vì là đệ, nàng có thể gọi là tiểu đệ đệ, nhưng không thể gọi ta là tiểu tử. Nay tự nhiên là có thân sơ phân chia, tiểu tiên sư thúc tổ cùng tiểu công tử hô không quen biết, vì sao phải xưng ngươi vì là đệ. Hẳn là tiểu công tử muốn loạn trèo cao canh chứ. Mặc Y ngôn từ khá là sắc bén, không chỉ phản bác Bạch Thần ngôn luận, trái lại ám phúng Bạch Thần một phen. Nếu Mạc Y tỷ tỷ nói ta trèo cao cảnh, như vậy cái gì gọi là cao cảnh, ít nhất cũng phải so với ta cao quý người, tài năng đáng giá ta trèo cao cảnh chứ. Không biết nàng lại thân phận như thế nào, đáng giá ta leo lên. Nàng chính là ta Bồng Lai đảo lão tổ đệ tử, cũng là bản môn trên dưới môn nhân sư thúc tổ, bối phận tôn sùng cực kỳ, tự nhiên không tầm thường người chờ có thể leo lên, ngươi muốn rút ngắn quan hệ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mặc y tỷ tỷ xem ta hẳn là quan lại sau khi vẫn là thương nhân sau khi, hay hoặc là người trong giang hồ con cháu. Tiểu công tử năng lực nói sẽ đạo, con nhỏ tuổi liền tâm trí mở ra, e sợ không tầm thường thương cổ gia tộc có thể bồi dưỡng được đến, mà người trong giang hồ nhiều trọng điểm võ công, từ nhỏ liền đặt xuống căn cơ, tiểu công tử tế bị nộn nhục, hiển nhiên là chưa từng có tập võ thao luyện nuôi khổ, lấy tiểu công tử tài học, e sợ cũng chỉ có quan lại gia đình tài năng có thể nuôi dưỡng đi ra. Không thể không nói, Mạc Y suy đoán những câu có lý, mà thôi Bạch Thần thân phận bây giờ tới nói, mặc kệ Mạc Y làm sao suy đoán, đều không có sai. Hừm, nếu ta là quan lại sau khi, tương lai tất nhiên là đến thẳng hoạn lộ chi đạo, làm sao cần leo lên một cái giang hồ môn phái. Chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta nếu là muốn leo lên cũng là đi leo lên quan to hiển quý, chính là hoàng tôn công chúa, cũng tốt hơn một cái hải ngoại môn phái môn nhân chứ. Bạch Thần nghe được Mạc Y nói bồng lai đạo thời điểm, cũng đã đoán được đối phương hẳn là hải ngoại môn phái. Tại Trung Nguyên chỉ nghe nói qua tiểu đồng lai tiên đảo, nhưng chưa từng nghe nói bồng lai đảo. Có điều hai người hẳn là có chút liên hệ, thậm chí hai người hẳn là có phụ thuộc quan hệ. Quan trường hiểm ác, hoạn lộ gian nan, mặc dù tiểu công tử cùng tiểu tiên sư thúc tổ không đồng đạo đồ, tương lai vẫn như cũ có thể được tiểu tiên sư thúc tổ to lớn hiệp trợ. Này không phải người trong quan trường thường thường việc làm này, cấu kết người trong giang hồ, ở trong quan trường tranh quyền đoạt lợi, xấu xa hiển lộ hết. Người trong giang hồ có người tốt, cũng có người xấu, lẽ nào trên chốn quan trường sẽ không có sao? Tiểu nữ tử không phủ nhận cõi đời này có quan tốt tồn tại, cũng không phủ nhận trong chốn giang hồ có người xấu tồn tại, nhưng là hai người khác nhau chính là ở, người trong giang hồ người tốt chiếm đa số, mà trên chốn quan trường tham quan ô lại chiếm đa số. Chẳng trách có người nói, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã, cổ nhân không lấn được ta. Mặc y đôi mi thanh tú vẩy một cái, tiểu công tử lại vô cớ nói ra như vậy không thỏa đáng ngôn luận. Lẽ nào ta nói sai lầm rồi sao? Trên giang hồ không phải nhiều người tốt, là tự xưng là danh môn chính phái chính nhân quân tử chiếm đa số, nhưng là nhưng không hẳn mỗi người trước sau như một, càng nhiều chỉ là người trước quân tử thôi, làm sao thường so với quan trường sạch sẽ bao nhiêu. Mặc y tỷ tỷ có điều là 50 bước cười 100 bước. Mặc y rốt cục trầm ngâm nửa buổi, nàng đột nhiên phát hiện, tên tiểu tử trước mắt này lại là như vậy khó có thể đối phó. Đây là Mặc y từ chưa trải qua quá, một đứa bé có thể cùng mình tranh luận đến nay. Này bản thân liền là một cái kỳ tích. Hơn nữa còn chữ câu đều phản bác có lý có chứng cứ, thậm chí là đem bản thân nàng làm cho có chút luống cuống tay chân. Mặc y tập trung ý chí, nhìn về phía Bạch Thần, rốt cục chăm chú dâng lên. Được lắm 50 bước cười 100 bước, có điều tiểu công tử nhưng có chút đi trệ, ngươi mà phủ thừa nhận, tiểu tiên sư thúc tổ đối với tiểu công tử tương lai hoạn lộ có hay không có trợ giúp? Không có. Bạch Thần thẳng thắn hồi đáp. Tiểu công tử là không muốn thừa nhận vẫn là không dám thừa nhận. Hẳn là tiểu công tử cũng như chính mình nói như vậy, chỉ là một cái trong ngoài bất nhất ngụy quân tử. Mà bất luận ta có hay không cần người trong giang hồ hết sức giúp đỡ, mà luận thân phận của nàng, ngươi nói nàng là ngươi sư thúc tổ, này bối phận xác thực là vâng theo cực kỳ, nhưng là nhà ngươi trưởng môn cùng các ngươi láo tổ nên đều rất rõ ràng, lấy tâm tính của nàng, là không thích hợp kế thừa này trước trưởng môn, nếu là nàng tiếp trưởng trưởng môn, này bối phận cũng sẽ loạn thành hỗn loạn, hơn nữa nàng tuổi, càng khó chịu chức trách lớn. Vì lẽ đó ở giang hồ thế lực trên, nàng liền không thể cung cấp ta cần thiết chống đỡ, như vậy cũng chỉ có võ công của nàng, liền tỉ như có một ngày, ta thật sự cần một cao thủ như vậy, giúp ta làm một ít giết người cấp của hoạt động, như vậy ta cũng sẽ không tìm nàng, coi đời này chỉ cần có tiền, ta có thể tìm càng nhiều, càng chuyên nghiệp người trong giang hồ, mà không phải một cái danh môn đại phái, địa vị tôn sùng người, bởi vì loại người này quá khó ràng buộc. Hừ, tương lai ngươi chính là cầu ta. Ta cũng sẽ không để ý đến ngươi. Tiểu tiên đối với Bạch Thần trả lời rất là bất mãn. Nàng cảm giác mình bị Bạch Thần xem khắp cả, thở phì phò trừng mắt Bạch Thần. Nếu tiểu công tử biết mình tương lai, sẽ không là một cái thanh quan quan tốt, sao không liền như vậy chấm dứt, cũng tiết kiệm tương lai làm hại một phương bách tính. Ta nếu biết tương lai của ta sẽ đúc thành sai lầm lớn, ta thì tại sao phải tiếp tục sai lầm nhân sinh. Bạch Thần liếc nhìn Mạc Y Lì, đúng là Mạc Y tỷ tỷ, ngươi này muốn giết chết một đứa bé. Đây mới thực sự là máu lạnh vô tình. Đây chính là tự ngươi nói, nếu là ngươi sai rồi, liền từ này nhảy xuống coi như bồi tội. Nhưng là ta không sai. Ngươi hiện tại không sai, không có nghĩa là tương lai ngươi không sai. Như vậy Mạc Ý tỷ tỷ thừa nhận, ta hiện tại không sai lạc. Mạc Ý đột nhiên tỉnh ngộ lại, nguy rồi, rơi tiểu tử này cả bẫy, đáng chết, tiểu tử này quá giàu hoạt. Quên đi, cũng còn tốt ta lòng dạ rộng lớn, không chấp nhặt với nàng, hơn nữa ta đoán nàng cũng sẽ không hướng về ta xin lỗi. Bạch Thần liếc mắt tiểu tiên, hờ hững nói rằng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1223, trêu đùa. Ai nói ta thì sẽ không xin lỗi, buồn cô nương tài năng không đủ như vậy không giảng đạo lý, các ngươi đều nhìn, ta hiện tại liền xin lỗi ngươi, vừa nãy là ta không đúng, ta không nên cứ gọi tiểu tử ngươi, xin lỗi. Như vậy có thể sao? Tiểu tiên căm giận nhìn Bạch Thần. Chúng nữ cũng không nhịn được ô trên con mắt, tiểu tử này căn bản chính là ở dùng phép khích tướng, cố ý đào hầm để tiểu tiên nhảy. Tiểu tiên xin lỗi, như vậy lúc trước Mạc Y nỗ lực cũng là tất cả đều uổng phí. Tuy nói đây chỉ là một không quá quan trọng việc nhỏ, nhưng là các nàng vẫn là không hy vọng thua trận này miệng lưỡi chi tranh. Bạch Thần nở nụ cười, tuy rằng rất không đủ thành ý, có điều ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Ngươi là người xấu. Huyền Thu Lương, các ngươi nói hắn có phải là người xấu, vừa nãy là chính hắn nói. Đúng đúng, hắn chính là cái người xấu. Huyền Thu Lương chỉ có thể từ bên phụ hòa nói. Nhưng là chúng nữ không thừa nhận cũng không được, luận thông tuệ trình độ, trước mắt cái này không biết lai lịch ra sao tiểu tử, so với tiểu tiên mạnh không biết mấy cái đẳng cấp. Lúc trước tuy nói là tiểu tiên có lỗi trước, có điều đó chỉ là không ảnh hưởng toàn cục tiểu sai, nhưng là tên tiểu tử này đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Cuối cùng nhưng đã biến thành tiểu tiên hướng về hắn nói xin lỗi, chúng nữ đều ở thất lạc đồng thời, cảm thấy tên tiểu tử này mạnh mẽ. Bạch Thần liếc nhìn tiểu tiên, cho rằng đùa gần đủ rồi, dự định tha cho nàng một lần. Nếu ngươi xin lỗi quá, như vậy chúng ta liền thanh toán xong, lão lưu chúng ta đi. Ngay vào lúc này, Mạc Y đột nhiên mở miệng nói, tiểu công tử, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Tương Phùng Hà tất từng quen biết. Bạch Thần cười ôm quyền, cùng Mạc Y nói lời từ biệt. Thật nhỏ mọn, liền cái tên cũng không chịu nói. Tiểu tiên đô chu miệng nhỏ, rất là bất mãn nói. Tiểu công tử thực sự là tài hoa xuất chúng, liền bằng hai câu này. Tiểu công tử tài học liền có thể đứng đầu thiên hạ. Quá khen. Này đảo tuy không đại nguy hiểm, nhưng cũng không phải chỗ ở lâu, chư vị tỷ tỷ chính mình cẩn thận. Mạc Y kìa, hắn thật lợi hại như vậy. Tiểu tiên lôi kéo Mạc Y góc áo. Nhỏ giọng hỏi. Mạc Y liếc nhìn cái kia già trẻ bóng lưng, thở dài một tiếng, hưu xem tuổi tác hắn tiểu, nhưng là chân chính ngút trời tài năng. Cái kia so với trung nguyên cái kia hoa gian tiểu vương tử thì lại làm sao? Cái kia hoa gian tiểu vương tử chính là thiên tài, lòng dạ tồn chính khí, mà tiểu tử này ngôn ngữ sắc bén, văn tử cao tuyệt. Nhưng là lại mang theo vài phần hùng hổ doa người, tựa hồ là có như vậy điểm năm ngông cuồng vừa thôi. Nếu bàn về tài hoa, hai người khả năng sàn sàn nhau, có điều tiểu tử này bây giờ có điều năm, 6 tuổi chi linh, mà hoa gian tiểu vương tử cũng đã thành niên. Vì lẽ đó một mình này so sánh, tên tiểu tử này thắng được hoa gian tiểu vương tử, nhưng là hai người ở khí độ trên nhưng không cách nào đánh đồng với nhau. Tiểu tiên sư thúc tổ, ngài cũng đã từng nghe nói cái kia chàng quyết đấu đỉnh cao đi. Hoa gian tiểu vương tử trong lúc nói cười bức giết Tô Hồng, chỉ ngươi một hồi quyết đấu đỉnh cao. Liền có thể nhìn ra hoa gian tiểu vương tử hạo nhiên xê. Hính khí. Không sai không sai, hoa gian tiểu vương tử tài năng là thiên hạ đệ nhất, chó này thí tiểu tử, sao có thể sánh được hoa gian tiểu vương tử. Mạc Y cười khẽ lắc lắc đầu, tiểu tiên tử khi nghe nói hoa gian tiểu vương tử cố sự sau, liền đem hoa gian tiểu vương tử phụng làm thần tượng bình thường đối xử. Lần này đi ra. Kỳ thực hơn một nửa vẫn là vì đi hán đường Trung Nguyên nhìn, thuận tiện nhìn hoa gian tiểu vương tử là có hay không như trong truyền thuyết như vậy bất phàm. Hán đường Trung Nguyên xác thực là địa linh nhân kiệt, đất rộng của nhiều, đúng là năng lực người xuất hiện lớp lớp. Chính là này lưu hình đảo trên, liền có thể gặp phải yêu nghiệt như thế giống như hài đồng, ở hán đường Trung Nguyên, cũng không biết còn có thể có bao nhiêu như vậy đứng đầu thiên hạ yêu nghiệt. Đi thẳng xa sau, lão lưu mới mở miệng nói, thiếu gia, cái kia gọi là Mạc Y nữ tử. Đúng là có chút năng lực, có thể cùng ngài đánh nhau chết sống mấy hiệp. Tài học trên không kém, chính là kém một chút kiến thức, phỏng chừng là ở lâu hải ngoại duyên cớ, nếu là đi hán đường Trung Nguyên du lịch một phen, nên còn năng lực có tăng trưởng. Bạch Thần gật gù, đối với Mạc Y đúng là khá là thưởng thức, đối, ngươi có biết Đồng Lai đảo? Nghe nói qua, chính là hải ngoại đệ một đảo, tuy rằng không ở hán đường cảnh nội, có điều tự xưng là cùng hỏi Trung Nguyên võ lâm một phần tử. Tên tiểu nha đầu kia lại là lai lịch ra sao? Làm sao còn năng lực làm người sư thúc kia tổ? Ta nghe nói cái kia Đồng Lai đảo trên có cái lao tổ, cô bé này hơn nửa chính là người lao tổ kia đệ tử cuối cùng. Ngay vào lúc này, màn đêm đột nhiên xuất hiện dị biến, nguyên bản ảm đạm bóng đêm, đột nhiên hóa thành ánh sáng năm màu. Không chỉ là bóng đêm, tia sáng này phảng phất là từ lòng đất thẩm thấu ra như thế. Đương nhiên, chân chính ánh sáng không thể xuất hiện xuyên thấu mặt đất, chân chính xuyên thấu mặt đất chính là thánh thủy tinh năng lượng, mà nguồn năng lượng này từ lòng đất xuyên thấu sau. Lại tiếp xúc được không khí, cho nên mới phải sản sinh loại này màu sắc sặc sỡ ánh sáng. Thật giống như thái dương quang ở chiếu rọi đến trên địa cầu thời điểm, trên địa cầu đám người chứng kiến chính là hào quang màu vàng nóng như thế đạo lý. Kỳ thực, thánh thủy tinh năng lượng là ngũ sắc, chỉ không thể là năng lượng cùng không khí hỗ trợ lẫn nhau sản sinh hào quang năm màu. Bạch thần trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, lại tới nữa rồi. Mà lần này, bạch thần cảm giác được, càng thêm nồng nặc thánh thủy tinh năng lượng. Nói cách khác, chính mình khoảng cách thánh thủy tinh lại càng thêm tiếp cận. Hay là thì ở tòa này núi lớn bên dưới. Có điều, bởi vì cái kia viên thánh thủy tinh năng lượng thực sự là quá khổng lồ, vì lẽ đó mặc dù là bạch thần, cũng không cách nào đi khóa chặt nó vị trí. Lúc trước ở trong vực sâu làm ám thái dương năng lượng thánh thủy tinh, cũng đã gần muốn khô cạn, nhưng là vẫn như cũ có như vậy dâng trào còn giống như đại dương năng lượng, huống chi là này viên thánh thủy tinh. Thật giống như một người đứng một mảnh do suối phun hình thành giữa hồ, tương tự không cách nào phán đoán suối phun vị trí, bởi vì năng lượng dồi dào, dẫn đến cái khác năng lượng đã phát sinh hỗn loạn. Nói cách khác, thánh thủy tinh năng lượng đang quấy rầy bạch thần chính mình trường lực. Mà lúc này phía sau truyền đến tiểu tiên kích động tiếng kêu, bạch thần quay đầu lại, chỉ thấy tiểu tiên ở trong sơn đạo lao nhanh, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Hy thế chân bảo, nhất định là hy thế chân bảo. Bảo vật nhất định ngay ở này trong núi, huyện Thu Lương, chúng ta đi mau, không nên để cho người nhanh chân đến trước. Bạch thần trợn tròn mắt, tiểu tiên câu nói này hiển nhiên là ở nói với hắn. Sau lưng theo chúng nữ dở khóc dở cười, này hào quang năm màu cũng không biết kéo dài bao nhiêu năm, nếu là thật có bảo vật, ở đâu là như thế dễ dàng tìm tới. Có điều tiểu tiên hiển nhiên không cho là như vậy, nàng chấp nhất cùng hưng phấn, để chót vót sơn đạo cũng như bình địa bình thường cấp tốc chạy. Tiểu tử, ngươi đừng cản đường, cũng không cho ngươi cùng bổn cô nương cướp bảo vật. Bạch thần cười khanh khách đối với bên người lão lưu nói, lão lưu, chúng ta theo nàng. Ngươi tại sao như vậy không biết xấu hổ? Ta là tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không để ngươi cướp đi bảo vật là của ta. Bảo vật này năng lực phát sinh như vậy huyết quang, tự nhiên là trời sinh trời dưỡng, vật vô chủ người có duyên chiếm được. Bạch thần ung dung thong thả nói rằng, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta này nhiều người như vậy, ngươi nếu như dám cướp ta bảo vật, ta liền muốn tốt cho ngươi xem, Huyền Thu Lương, ngươi nói đúng đi. Huyền Thu Lương cười khổ, có điều vẫn là phụ họa nói rằng, tiểu tiên sư thúc tổ nhất định chính là người hữu duyên kia. Không sai, khẳng định là của ta, nhất định phải là của ta. Tiểu tiên tầng tầng gật gù. Bạch thần liền như vậy không nhanh không chậm cùng sau lưng tiểu tiên lúc mới bắt đầu, vì bỏ qua bạch thần liều mạng hướng về trên leo lên, mà bạch thần nhưng là lững thững đi khắp. Mắt thấy đã sắp muốn bạch thần bỏ qua rồi, một mực lúc này tiểu tiên đã mệt nhọc ngã xuống, chỉ có thể ngồi ở ven đường, nhìn bạch thần hứng hở từ bên người nàng đi qua, khí tiểu tiên mặt đều hồng thấu, đương nhiên, cũng có thể là chạy quá nóng tính, khí huyết dâng lên. Tiểu tiên sư thúc tổ, có muốn hay không đệ tử ly khai ngài tiến lên? Tiểu tiên nguyên vốn là muốn tiếp thu đề nghị của Huyền Thu Lương, nhưng là ngay vào lúc này, đi tới không bao lâu bạch thần quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt tiểu tiên. Tiểu tiên lập tức cảm giác được, bạch thần cái kia mang theo sâu sắc ánh mắt khinh bỉ, lập tức cắn răng nói, không được. Ta đều lớn như vậy người, còn muốn người khác ly khai, như nói cái gì? Huyền Thu Lương chờ nữ tử đối với bạch thần khá có ý kiến, dọc theo con đường này, liền thấy bạch thần không ngừng đùa tiểu tiên. Nếu là bình thường, các nàng sợ là sớm đã căm phẫn sục sôi hạ động thủ, một mực đối phương cũng là cái đứa nhỏ, các nàng cũng không thể vì tiểu hài tử trong lúc đó tranh chấp, liền đối với đối phương đứa nhỏ động thủ đi. Cho nên bọn họ chỉ có thể nhịn, chỉ ngóng trông tiểu tiên có thể đột nhiên khai khiếu, thắng quá tiểu tử này một ván. Có điều xem ra, cái này hy vọng hầu như là tuyệt vọng. Đứa trẻ này thậm chí không cần lên tiếng, chỉ cần một cái ánh mắt, tiểu tiên liền muốn bé ngoan đi vào khuôn phép. Tiểu công tử, ngươi như vậy đùa cợt tiểu tiên sư thúc tổ thú vị sao? Đùa cợt? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi có thể nói cụ thể một điểm này. Tiểu công tử như vậy làm thật sự có ý tứ sao? Lúc trước ta vốn tưởng rằng tiểu công tử phải là một hiểu chuyện người, vì sao ba lần bốn lượt khiêu khích tiểu tiên sư thúc tổ? Mạc Y bất mãn nhìn bạch thần. Bạch thần thở dài một tiếng, xem ra Mạc Y tỷ tỷ đối với ta có không nhỏ hiểu lầm, kỳ thực ta không phải ở khiêu khích tiểu nha đầu này, trên thực tế là đang dạy nàng. Dạy ta? Ngươi dạy ta cái gì? Ta đang dạy ngươi, không muốn lại như vậy đần. Ngươi? Ngươi mắng ta? Tiểu công tử, ngươi quá đáng. Ta là thật lòng. Bạch thần cười nhún nhún vai, ta bây giờ đối với nàng làm, nàng tương lai tất nhiên thì có phòng bị, mà không phải trước sau như một bị lừa, vì lẽ đó ta hành động, hoàn toàn xuất từ lòng tốt, người trong giang hồ, liền muốn học bảo vệ mình, một số thời khác, võ công cũng không nhất định liền năng lực hộ toàn chính mình, cần còn có linh quang đầu. Chúng nữ không khỏi liếc nhìn tiểu tiên, thật giống đúng là chuyện như vậy. Tiểu tiên nói đần đi, cũng không tính đần, nhưng là trường kỳ ở các nàng bảo vệ cho, chưa bao giờ chịu đến quá tổn thương gì, đúng là thiếu hụt trên giang hồ một ít phòng bị ý thức. Lẽ nào đứa bé này lúc trước trêu đùa, thật sự đều là tiểu tiên tốt. Có điều, như thế làm xác thực rất thú vị. Ha ha. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nguyên bản vừa đối với Bạch Thần có đổi mới ấn tượng, trong nháy mắt ngã vào đáy vực. Quả nhiên, tất cả những thứ này chỉ là đứa bé này hung ác thú vị, căn bản là không phải thật tâm vì muốn tốt cho tiểu tiên. Đột nhiên, mặt đất xuất hiện một trận nhẹ nhàng rung động, khẩn đón lấy, trên đỉnh ngọn núi bỗng nhiên bắn ra một đạo trùng thiên ngũ thải hà quang, mà cái kia trùng thiên cổ sáng trong nháy mắt không vào đêm sắc bên trong trên tầng mây, tiếp theo toàn bộ bầu trời đều bị ánh sáng năm màu nhuộm dần, trở nên càng sáng lạ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1224, đột biến. Ở trên đỉnh ngọn núi. Lão Lưu chỉ vào trên đỉnh ngọn núi nói rằng, mà ở đạo kia ngũ thải quang trụ xông lên tận trời trong nháy mắt, vô số đá vụn từ trên trời giáng xuống, hướng về bốn phương tám hướng lắp bắp ra. Cẩn thận! Huyền Thu Lương cùng những đệ tử khác vội vã xuất kiếm, đem những kia lắp bắp hạ xuống đá vụn cục đá ngăn trở. Mà giờ khắc này Lưu Huỳnh Đảo có thể nói là lũ lụt một mảnh, bởi vì những này đá vụn có lớn có nhỏ. Mọi người thậm chí nhìn thấy rất nhiều lớn vô cùng đá vụn từ trên trời giáng xuống. Cũng may những kia trọng đại đá vụn vẫn chưa hạ thấp ở tại bọn hắn phụ cận. Đá vụn vẫn kéo dài lưỡng khắc chung thời gian, trong đó vẫn có mấy khối trọng đại cục đá hạ thấp ở tại bọn hắn phụ cận. Có điều ở ngăn trở ban đầu mấy khối đá vụn sau, mọi người liền trốn đến đá vụn rơi rụng góc đối vách núi hạ. Cũng may tất cả mọi người là không việc gì, không có ai bởi vậy bị thương. Đồng Lai Đảo những nữ đệ tử này đúng là rất chủ động giúp Bạch Thần cùng Lao Lưu chặn lại rồi đá vụn. Đương nhiên, mặc dù là các nàng không giúp đỡ, trên căn bản cũng không thể đối với Bạch Thần cùng Lão Lưu tạo thành uy hiếp. Bạch Thần ánh mắt trở nên hơi kỳ quái, bởi vì vừa nãy năng lượng bắn ra rõ ràng khác với lúc đầu. Huyền Thu Lương lo lắng nhìn Tiểu Tiên, Tiểu Tiên sư thúc tổ, chúng ta hay là đi thôi, nơi đây coi là thật không rõ, nếu là tiếp tục tiếp cận trên đỉnh ngọn núi, cũng không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Tiểu Tiên cũng có chút do dự, có điều ánh mắt nhưng là trôi về Bạch Thần. Chỉ là, giờ khác này Bạch Thần nhưng không có chú ý Tiểu Tiên, mà là đưa mắt hoàn toàn tập trung ở trên đỉnh ngọn núi. Không, ta phải tiếp tục đi tới. Tiểu Tiên kiên quyết không rời nói rằng. Tiểu công tử, ngươi không khuyên nhủ Tiểu Tiên sư thúc tổ sao? Mặc ý nhìn ra một ít đoan nghi, chỉ có thể cầu viện nhìn Bạch Thần. Đối với các nàng tới nói, mặc kệ bảo vật gì, cũng không bằng Tiểu Tiên an toàn trọng yếu. Các nàng vốn là không phải tới đây tầm bảo. Chỉ là từ hải ngoại trở về, vừa vặn nghe nói Lưu Huỳnh Đảo trên có đại sự phát sinh, liền ở Tiểu Tiên mãnh liệt dưới sự yêu cầu, tiện đường liền tới này Lưu Huỳnh Đảo. Bạch Thần nhìn về phía Tiểu Tiên, sắc mặt nghiêm túc, này trên đỉnh núi có hay không an toàn? Ta không biết, nếu là phát sinh nữa vừa nãy loại chuyện kia, như vậy ở đây tất cả mọi người đều muốn hài cốt không còn, ngươi xác định còn muốn đi tới sao? Tiểu Tiên trên mặt lộ ra mấy phần khiếp ý, nhưng là ở tiếp xúc được Bạch Thần ánh mắt trong nháy mắt, Tiểu Tiên lại trở nên dũng khí mười phần. Ngươi dọa không ngã ta? Ta tài năng không sợ. Tiểu Tiên lôi quả đấm nhỏ. Ở Bạch Thần trước mặt thị uy nói rằng. Bạch Thần cười cợt, quay đầu nhìn về phía Mạc Y chờ người, ta không khuyên nổi nàng, các ngươi vẫn là bảo vệ tốt nàng đi. Tiểu công tử, ngươi vừa đã biết, nơi này không phải địa phương an toàn gì, hà tất đi trên đỉnh núi mạo hiểm. Huyền Thu Lương cho rằng, nếu là Bạch Thần có thể rời đi luôn, như vậy Tiểu Tiên khẳng định cũng sẽ không tiếp tục cố ý muốn lên sơn. Bây giờ Tiểu Tiên như vậy chấp nhất muốn đăng đỉnh đỉnh núi. Rất lớn một phần nguyên nhân xuất hiện ở Bạch Thần trên người. Ta có không thể không đi tới lý do. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu. Ngươi cũng nói rồi, trời sinh trời dưỡng bảo vật, người có duyên chiếm được, ngươi có thể đi dựa vào cái gì ta không thể đi. Tiểu Tiên căm giận nói rằng. Ta không đủ không cho ngươi đi, có điều ngươi cũng không phải người có duyên. Vậy ngươi chính là. Ta hay là không phải người có duyên. Nhưng là ta có thể mang hết thể người có duyên toàn giết. Bạch Thần nụ cười sán lạn nói rằng. Ngươi tuổi còn không đủ ta lớn, học mấy ngày công phu. Nhìn ngươi này cánh tay nhỏ chân nhỏ, còn giết người đây. Cũng không sợ nói ra cười đến rụng răng. Tiểu Tiên tiến lên, nắm bắt Bạch Thần cánh tay, sau đó sẽ lộ ra bản thân Bạch Chi cánh tay. Không thể không nói, Tiểu Tiên cánh tay đúng là so với Bạch Thần lớn hơn một ít, dù sao cái tuổi này hài đồng, lớn hơn một tuổi thân thể thì sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên, thực tế chênh lệch cũng không nhiều lắm. Nhưng là đầy đủ Tiểu Tiên ở Bạch Thần trước mặt diêu võ dương ai. Cõi đời này có quá nhiều thủ pháp giết người, lấy võ giết người trái lại là cấp thấp nhất thủ pháp. Hừ, khoan lác. Huyền Thu Lương, chúng ta đi tới, thằng nhóc. Chớ cùng ta, nếu không, ta liền đem ngươi treo lên đánh đòn. Tiểu Tiên lại bắt đầu cùng Bạch Thần phân cao thấp dâng lên, không chờ Bạch Thần mở miệng, liền hướng về trên núi chạy đi. Sơn đạo ven đường có không ít đoạn đường, cũng đã bị đá vụn đánh hủy hoặc là bế tắc, cũng làm cho vốn là chót vót sơn đạo biến càng thêm khó có thể leo. Có điều những này vấn đề nhỏ đều không thể ngăn cản tiểu tiên quyết tâm. Có điều đang đến gần trên đỉnh ngọn núi thời điểm, ven đường bắt đầu xuất hiện thi thể. Những thi thể này phần lớn đều không phải đá vụn đập chết, càng nhiều chính là bởi vì khoảng cách trên đỉnh ngọn núi quá gần, trực tiếp bị cột sáng bùng nổ ra xung kích đánh chết. Mà càng là tiếp cận trên đỉnh ngọn núi, liền càng là vô cùng thê thảm. Tiểu tiên nơi nào gặp cỡ này tình cảnh, đã bắt đầu có chút hối hận chính mình lỗ mãng quyết định. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy phía sau bạch thần cái kia như không có chuyện gì xảy ra vẻ mặt, liền lại lấy dũng khí tiếp tục leo. Rốt cục, mọi người đến trên đỉnh ngọn núi, chỉ là cái gọi là trên đỉnh ngọn núi, bây giờ đã không hề có thứ gì, trung tâm chỉ để lại một cái lớn vô cùng thâm quật. Từ trên nhìn xuống, chỉ có bóng tối vô tận, vừa nãy cột sáng bắt đầu từ này thâm quật bên trong bắn ra. Nơi này không có thứ gì. Tiểu tiên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nàng nguyên bản còn lo lắng, sẽ ở trên đỉnh núi tao ngộ nguy hiểm gì. Có điều bây giờ nhìn lại, lo lắng vẫn là dư thừa. Thằng nhóc, ngươi hiện tại có phải là rất thất vọng, có điều đây là khẳng định, ngươi khẳng định là chưa từng thấy vật gì tốt, cho nên mới như thế hứng thú bừng bừng tầm bảo, bổn cô nương là không có chút nào thất vọng. Tiểu tiên tự cho là đắc ý hướng về phía bạch thần rêu rao lên. Bạch thần chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn tiểu tiên, mà nối nghiệp tục nhìn kỹ sâu không thấy đáy thâm quật. Thâm quật chết bích là lần khi nham thạch, chỉ có miệng núi nơi một phần là tương đối bóng loáng, nói cách khác. Đang trùng kích phát sinh trong nháy mắt, cột sáng kia chỉ là đem miệng núi nơi xung ra, mà phía dưới lân khi nham thạch nói rõ, phía dưới này thâm quật kỳ thực vẫn tồn tại. Thiếu gia, đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Xuống. Bạch thần hờ hững thuyết phục. Thằng nhóc, ngươi điên rồi sao? Ngươi có còn nên mệnh? Bạch thần ngẩng đầu lên, cười nói, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, ta này chưa từng thấy bảo vật nhà quê, nếu là chưa thấy bảo vật, có thể nào cam tâm rời đi? Tiểu ngươi điên. Tiểu tiên câu nói này, những người khác đều cảm giác sâu sắc tán thành. Tên tiểu tử này nhìn khôn khéo hơn người, làm sao tịnh làm loại này nói chuyện không đầu sự tình. Chờ đã. Phía dưới này có món đồ gì? Ở treo lên trên. Tiểu tiên sợ hãi chỉ vào thâm quật bên trong, không cần tiểu tiên nhiều lời, chúng người cũng đã nhìn thấy. Chỉ thấy thâm quật bên trong. Chính có thật nhiều bốn chân đồ vật hướng về trên leo lên. Khởi điểm thời điểm, cũng bởi vì ở thâm quật nơi sâu xa. Vì lẽ đó không thấy rõ, nhưng là đợi đến những thứ đó bỏ đến thượng tầng ánh sáng nơi thời điểm, mọi người rốt cục thấy rõ vật kia. Bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là một số đặc dị thú loại. Nhưng là đợi đến nhìn rõ ràng, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, cái kia vốn là người. Hoặc là nói những thứ đồ này giờ khắc này đã không thể xưng là người, chỉ là còn bảo lưu người hình dáng đặc thù. Những này người thân thể so với người bình thường đều phải lớn hơn không ít, tay chân đều dài sắc bén lợi chảo, tóc lơ là tán loạn. Da rẻ trắng bệnh có thể nhìn thấy vỏ hạ mạch máu, con ngươi đã biến thành hoàn toàn màu trắng, không hề có một chút con ngươi. Những thứ đồ này tất cả đều dựa vào leo lên ở trên vách đá, hơn nữa động tác cực kỳ linh xảo. Bạch thần không đủ từ những thứ đồ này trên người cảm giác được một điểm người sống sinh khí, có điều từ bọn họ hình dáng đặc thù đến xem, bọn họ nguyên bản hẳn là người. Thậm chí còn có vài thứ trên người. Mang theo quần áo vải vóc mảnh vỡ, chỉ có điều bị thân thể to lớn mạnh mẽ nổ tung. Miệng đầy răng nanh răng nhọn. Phát sinh ngủ ngủ cùng ngủ câm thanh. Chúng nữ cũng đã biến sắc, dù sao nhìn thấy loại này chưa từng nghe thấy quái vật, không chỉ là khủng bố, thậm chí có thể dùng xấu xí đến buồn nôn, cũng tăng lên chúng nữ sợ hãi. Bạch thần nhưng là mắt không có biểu tình gì. Lão lưu sắc mặt cũng là nghiêm nghị dị thường, đây là quái vật gì? Những này khởi tử hoàn sinh giả không phải phép thuật vong linh kỳ tác, tương tự cũng không phải hoạt thi. Bình thường phép thuật vong linh chính là đối với thi thể truyền vào tử khí, mà hoạt thi nhưng là thông qua thi độc chuyển hóa. Nhưng là những quái vật này, nhưng cùng bạch thần bản thân biết hai loại khởi tử hoàn sinh tuyệt nhiên không giống, những quái vật này trong thân thể tuy rằng không hề sinh khí, nhưng là nhưng tràn ngập khác loại năng lượng, mà nguồn năng lượng này chính là thánh thủy tinh năng lượng. Chỉ có điều thánh thủy tinh năng lượng, ở những quái vật này trong thân thể, có vẻ phi thường hỗn loạn. Bạch thần, những quái vật này hẳn là đột biến sản sinh. Ma Phương giải đáp bạch thần nghi vấn. Đột biến? Ngươi nói chính là tiến hóa chứ? Không đúng, đột biến cùng tiến hóa là không giống. Sinh vật ở đặc biệt ngoại tại nhân tố dưới ảnh hưởng, sẽ sản sinh tiến hóa quá trình là phi thường chậm chậm, đồng thời phương thức cũng sẽ phi thường ôn hòa, liền giống với người của thế giới này loại. Kỳ thực cũng ở tiến hóa quá trình, chỉ có điều không có ai phát hiện đi ra mà thôi, nhưng là đột biến nhưng không như thế, đột biến là ở càng thêm cực đoan trong hoàn cảnh, đã phát sinh chính là càng thêm kịch liệt đột biến, bây giờ loại này đột biến hẳn là thánh thủy tinh năng lượng phát sinh tác dụng kết quả. Nếu là như vậy, ta nên cũng sẽ chịu ảnh hưởng chứ. rất khả năng là chỉ đối với người chết bị ảnh hưởng, hơn nữa cần khoảng cách gần tiếp xúc năng lượng, dựa vào ta đo lường, phụ cận năng lượng phóng xạ rất mãnh liệt, nếu là tầm thường sinh vật bại lộ ở loại này năng lượng phóng xạ hạ, không bao lâu nữa, hoặc là chính là chết đi, hoặc là chính là sản sinh đột biến. Mà lúc này, những quái vật kia đã phản bò lên trên, những này cáo kỉnh thức tỉnh giả tràn ngập tính chất công kích, vừa lên đến liền đối với mọi người triển khai công kích. Huyền Thu Lương một chiêu kiếm liền đem một cái quái vật chém thành hai nửa, quái vật kia nửa đoạn dưới thân thể rất nhanh sẽ bắt đầu khô héo, nhưng là nửa người trên của nó nhưng đang dãy rủa, rất nhanh lại sinh trưởng ra mới tinh thân thể, lại bắt đầu tân một đợt công kích. Ồ! Bạch Thần kinh ngạc nhìn những quái vật này. Những quái vật này nắm giữ thân bất tử. Không đúng. Chúng nó không phải nắm giữ thân bất tử, chúng nó trong cơ thể năng lượng chính đang giảm thiểu. Nói cách khác, những quái vật này có thể thông qua bản năng, tiêu hao trong cơ thể thánh thủy tinh năng lượng, sau đó chữa trị chính mình bị hao tổn thân thể. Thú vị. Thật là có ý tứ. Chúng nữ rất nhanh cũng phát hiện những quái vật này đặc điểm, tuy nói những quái vật này hung tàn thành tính, có điều thực lực cũng không tính quá cao. Ở chúng nữ mấy lần liên thủ chém giết sau khi, lại trải qua mấy lần thân thể chữa trị sau, liền triệt để chết đi. Mà chúng nữ cũng phát hiện, làm sao nhận biết những quái vật này là có hay không chết đi, liền xem những quái vật này thân thể có hay không hoàn toàn khô héo. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1225, Hải ngoại liên minh. Huyền Thu Lương, đây là quái vật gì? Tiểu tiên sợ hãi trốn sau lưng Huyền Thu Lương, chỉ vào trên đất những kia đã khô héo thi thể. Đột nhiên, từ bên dưới ngọn núi không ngừng xông lên mấy chục người, những người này trên mặt tất cả đều tràn ngập hưng phấn. Đối với ở đây chúng nữ cùng Bạch Thần căn bản là ngoảnh mặt làm ngơ, có điều từ bọn họ trang phục đến xem, bọn họ cũng không phải là người Trung Nguyên sĩ, đồng thời cũng không phải một nhóm. Chính là chỗ này, bảo quang chính là từ nơi này bắn ra, kỳ bảo tất nhiên ngay ở này thâm quật bên trong. Đại gia đã ước định cẩn thận, ở nhìn thấy kỳ bảo trước, ai cũng không thể động thủ, nếu không, chắc chắn bị quần hùng chu diện. Không sai, ở nhìn thấy kỳ bảo trước, đại gia nhất định phải đồng tâm hiệp lực, cộng độ cửa ải khó. Lúc này Huyền Thu Lương ngăn cản mọi người, chư vị đừng nối, này thâm quật bên trong khắc thường quái qua lại, chư vị vẫn là cân nhắc mà đi. Một người trong đó liếc nhìn Huyền Thu Lương, lại nhìn một chút tới trước trên đỉnh ngọn núi mọi người, khinh thường nói, nơi nào có cái gì dị quái, đừng tưởng rằng loại này vụng về lời nói dối liền có thể làm cho chúng ta lùi bước, đừng nói ta không tin có cái gì dị quái, chính là có, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sẽ sợ cái gì chó má dị quái hay sao? Lại có một người đi ra nói, chư vị cô nương, chúng ta chính là Hải ngoại liên minh, chủ yếu là vì liên hợp lại chống đối khổng lồ Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ, chư vị không ngại cũng gia nhập chúng ta, nhiều người sức mạnh lớn, cũng không đến nỗi bị Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ bắt nạt, hơn nữa chúng ta trước tiên đến chỗ này, được kỳ bảo cơ hội cũng là to lớn nhất, những kia Trung Nguyên người trong võ lâm tuy rằng nhiều người, nhưng là nhưng không có bất kỳ tổ chức, chỉ là năm bẻ bảy mảng. Chúng ta hoàn toàn có cơ hội độc chiếm kỳ bảo. Choe Nu A Toại. Người này hiển nhiên là nhìn ra Huyền Thu Lương chờ cũng là hải ngoại người trong môn phái, sở dĩ chủ động mời Huyền Thu Lương chờ nữ. Liên minh có thể, ta muốn làm minh chủ. Tiểu tiên lập tức kêu to nói rằng, nàng hiển nhiên rất muốn ở trước mặt nhiều người như vậy, biểu hiện một hồi cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Tiểu tiên sư thúc tổ, nơi đây có bao nhiêu hung hiểm, không thích hợp ở lâu. Huyền Thu Lương chần chờ nhìn tiểu tiên. Tiểu tiên nhưng là kiên định nói rằng, không muốn, ta nhất định phải được kỳ bảo. Ngược lại không thể để cho tiểu tử này được. Vị cô nương này, chúng ta cái này liên minh chỉ là vì đối kháng Trung Nguyên võ lâm mà lâm thời thành lập, cũng không minh chủ. Người kia xem tiểu tiên tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là ở chúng nữ bên trong nhưng như chúng tinh cùng nguyệt giống như vậy, vì lẽ đó không có bất kỳ thất lễ. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một tia đường vòng cung, mà người kia vừa nhìn về phía Bạch Thần cùng lao lưu. Trong mắt mang theo vài phần không quen, các hạ là Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ vẫn là hải ngoại người trong võ lâm. Trung Nguyên. Lão Lưu không chậm trễ chút nào nói rằng. Như vậy các hạ xin cứ tự nhiên đi, nơi đây chúng ta hải ngoại liên minh bao. Cái kia liền xem ngươi có hay không khả năng này. Lão Lưu không có một chút nào thoái nhượng, Bạch Thần ngay ở bên cạnh hắn, tự nhiên là để hắn sức lực mười phần. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Người kia không nói lời gì, trực tiếp liền như Lão Lưu động thủ. Lão Lưu xuất trưởng đón lấy người kia. Song phương tướng liều một trưởng, người kia lập tức bị đẩy lui mười mấy bước. Lão Lưu tu vi võ công rõ ràng còn cao hơn người nọ ra không ít. Huyền Thu Lương chờ nữ trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lão Lưu lại là cao thủ. Người kia ăn một cái thiệt nhỏ, sắc mặt từng hồng, lập tức đối với sau lưng mọi người nói, cùng tiến lên. Càn khôn mùa đơn, lùi càn tụ bà sao. Hồng tụ thiêm hương, chấp trưởng thanh minh trời Bạch Thần đột nhiên mở miệng nói. Lão Lưu trong lòng kinh ngạc, chính mình quy hải đao pháp. Bạch Thần làm sao biết? Có điều ngay vào lúc này, hải ngoại liên minh người đã công tiến lên, Lão Lưu không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng sử dụng hai chiêu càn khôn múa đơn cùng hồng tụ thiêm hương. Liên vào lúc này, Lão Lưu trong tay kình khí vung vẩy mà ra, hình thành một đạo ánh đao xẹt qua. Hai chiêu liền có ba người trọng thương. Lão Lưu trên mặt tràn ngập kinh ngạc, tu vi của chính mình có thể không tới loại kia tiện tay phóng thích ánh đao cảnh giới. Nhưng là chính mình làm sao sử dụng này hai chiêu, lại có thể thả ra ánh đao. Nhưng là nghĩ kỹ lại. Chính mình tựa hồ từ tu luyện quy hải một đao sau, chưa bao giờ hai chiêu đồng thời từng dùng tới. Lẽ nào này quy hải một đao bên trong, còn ẩn giấu có cái gì huyền bí hay sao? Lao ra hỏa, dám đả thương chúng ta hải ngoại liên minh người, muốn chết. Ở hải ngoại liên minh bên trong, một cái lao tẩu phi thân nhảy lên, cầm trong tay thất tinh trường kiếm, kiếm khí tung quán mà ra, tu vi kiếm cảnh so với Lao Lưu còn cao siêu hơn một bậc. Khó phân biệt minh thần, âm u không có gì nhìn lại, sấm đánh đi nhanh, gió hỏa muốn giằng co. Bạch Thần lại đọc lên hai chiêu đao chiêu. Lão Lưu hoảng sợ bên dưới, vội vã sử dụng tới khó phân biệt minh thần cùng sấm đánh đi nhanh. Mà này hai chiêu đồng thời triển khai bên dưới, Lão Lưu thân hình bỗng nhiên một chuỗi, đã né tránh cái kia hải ngoại lao tẩu kiếm khí, đồng thời một cái con dao vung vẩy mà ra, tinh chuẩn bắn trúng lao tẩu bụng. Cái kia lão tẩu mãnh phun một ngụm máu tươi, hạ rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Ngươi lại năng lực phá lao hủ huyền minh kiếm thế? Là tiểu tử kia. Tiểu tử kia đang chỉ điểm ông lão này ứng địch, trước đem tiểu tử kia giết. Lúc trước sinh sự người kia rất nhanh sẽ phát hiện Bạch Thần ở trong cuộc tranh đấu này lên tác dụng, lập tức đem đầu mâu chỉ về Bạch Thần. Có điều Bạch Thần nhưng không hề bị lay động, Lão Lưu càng là đánh tới hoàn toàn tinh thần. Tam hoàn sáu nguyệt, Bạch tụ thu sóng lớn. Lão Lưu lập tức chính là tay háo lớn vung lên, mang quá đao phòng, bước lui mọi người. Ưng kích trường không, đập cánh không có gì nhìn lại. Toàn bộ tình cảnh đã bị một già một trẻ này hoàn toàn khống chế lại. Lão Lưu động thủ, Bạch Thần chỉ điểm, hai người phối hợp gần như hoàn mỹ, không người năng lực đánh bại Lão Lưu, càng không người có thể tiếp cận Bạch Thần. Nói như vậy, loại này một nhiều đánh thiếu cục, Lão Lưu hầu như không thể có phần thắng. Huống chi hắn am hiểu nhất đao pháp, nhưng không đao ở tay, thực lực càng là sụt giá 8 phần 10. Nhưng là trải qua Bạch Thần chỉ điểm, Lão Lưu lại mạnh mẽ lấy sức một người, đối đầu hải ngoại liên minh mấy chục người vây công. Mặc kệ là cướp trắng trận vẫn là đâm sau lưng, đều bị Bạch Thần hoàn toàn hiểu rõ. Bất luận người nào lén lút động tác, cũng khó khăn trốn Bạch Thần pháp nhãn. Huyền Thu Lương chờ nữ càng xem càng là hoảng sợ, các nàng không chỉ thán phục Lão Lưu võ công cao, càng là đối với Bạch Thần đối với võ đạo lý giải. Có thể nằm ở trong cuộc, nhưng đem toàn bộ thế cuộc đều nắm như vậy rõ ràng, đồng thời còn chỉ điểm Lão Lưu ra tay, phần này năng lực liền không tầm thường người có thể làm được. Mà càng khiến người ta không dám tin tưởng chính là, người này vẫn là một đứa bé. Còn chỉ là một đứa bé. Tiểu Tiên. Sư Thúc Tổ, chúng ta có giúp hay không? Hỗ trợ. Giúp ai? Tiểu Tiên ngay lập tức sẽ bị chính mình vấn đề này làm khó. Trên thực tế, chúng nữ cũng là như thế, giúp ai tựa hồ cũng không tiện. Ngài nói giúp ai, chúng ta liền giúp ai. Ta nói ai cũng không bằng. Nhìn thấy tiểu tử kia như vậy đáng thương, bổn cô nương liền tha hắn một lần. Tiểu Tiên lẽ thẳng khí hùng, có điều nàng là lo lắng, Bạch Thần đại phát thần uy, ở hắn điều khiển từ xa dưới sự chỉ huy, Lão Lưu lại có thể một người độc chiến mấy chục cao thủ. Coi như nhiều hơn mấy người các nàng, cũng chưa chắc thắng được. Nếu như đến thời điểm ở võ công trên đều thua trận, như vậy nàng ở Bạch Thần trước mặt, càng không ngóc đầu lên được. Nhưng là, nội dung vở kịch vẫn chưa như Tiểu Tiên tưởng tượng như vậy hướng đi. Cũng tương tự không có dựa theo Bạch Thần trước đó thiết kế tốt như vậy tiến triển. Đột nhiên, mặt đất hơi chấn động một cái, khẩn đón lấy, thâm quật bên trong truyền đến một trận ầm ầm ầm tiếng vang. Tất cả mọi người đều không cảm thấy đình chỉ động thủ, nhìn về phía thâm quật. Khẩn đón lấy, ở một trận đá vụn từ thâm quật bên trong khuấy động bạo bắn ra, sau đó chính là một cái quái vật to lớn từ thâm quật bên trong sông tới đi ra. Nếu như chỉ dựa vào ngoại hình, căn bản là không nhìn ra cái này quái vật trước kia là cái gì giống đột biến. Căng tròn thân thể. Đầu có vẻ hơi nhỏ, đương nhiên, chỉ là đối lập với thân thể của nó tới nói. Ở trên người nó, mọc ra mười mấy cái sâu như thế chân, những này sắc bén chân đưa nó vững vàng khóa chặt ở trên vách động, xương phủ thân thể liền như vậy trôi nổi ở thâm quật trung gian, xem ra lại như là một cái quả cầu thịt trên mọc ra mấy cái trường kích động như thế. Đừng xem quái vật này có vẻ hơi ngốc, nhưng là từ nó lao ra thâm quật động tác đến xem. Cái tên này tuyệt đối là một cái nhanh đi như gió quái thai. Đây là quái vật gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bất thình lình quái vật. Quái vật này có ích lợi gì sao? Cái kia quả cầu thịt như thế vóc người, năng lực đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Mọi người ở đây mỗi người nói một kiểu thời khắc. Cái này quả cầu thịt quái dùng hành động thực tế chứng minh sự tồn tại của nó giá trị. Ở tất cả mọi người đều chưa chuẩn bị xong tình huống, quả cầu thịt bên trong đột nhiên bắn nhanh ra vô số trường kích động, không ít người ngay đầu tiên không đủ phản ứng lại, hơn nữa cái này biến cố đến thực sự quá đột nhiên, những này con ma đen đuổi trong nháy mắt liền bị trường đâm thủng thấu. Tiếp theo những này so với đâm thủng con ma đen đuổi, ngay lập tức sẽ bị rút khô cả người huyết nục, thân thể khô quắt có quắp trên mặt đất. Lan lộn cái kia treo ở thâm quật trung tâm quả cầu thịt, trở nên càng thêm ém dịu. Còn lại người đều biến sắc, đặc biệt hải ngoại liên minh những người kia, cái này quả cầu thịt lần công kích thứ nhất, hoàn toàn là nhằm vào bọn họ, hơn nữa một lần liền tổn thất mười mấy người. Mà quả cầu thịt thân thể bắt đầu chuyển động, nhìn về phía Bạch Thần cùng Tiểu Tiên chờ người vị trí. Bạch Thần trong mắt lóe lên một vệt sáng, cái này quái vật nhìn như ngốc, nhưng là thủ đoạn công kích nhưng là ở đây bất cứ người nào đều không thể chống đối, chỉ có tự mình ra tay. Lao Lưu, ngươi lui lại, quái vật này không phải ngươi có thể ứng phó. Thiếu gia, ta không cần thiết nhiều lời, cõi đời này có quá nhiều ngươi không có cách nào đối phó đồ vật, đây chỉ là một người trong đó, hơn nữa giá trị của ngươi không phải ở võ công của ngươi trên, vì lẽ đó lui ra đi. Tiểu tiên sư thúc tổ, trốn đến phía sau ta. Huyền Thu Lương chờ nữ tử sắc mặt đều là cực kỳ nghiêm nghị, quái vật này mãnh liệt thế tiến công, làm cho các nàng đều cảm giác được phi thường vướng tay chân. Nhưng là, chính khi mọi người vẫn còn đang suy tư làm sao đối phó cái này quái vật thời điểm, biến hóa lần thứ hai phát sinh. Thâm quật bên trong lặng yên không một tiếng động rỗi ra mấy cây thô to xúc tu, mọi người mới vừa nhìn thấy cái kia mấy cây xúc tu. Cái kia mấy cây xúc tu đã nhốt lại quả cầu thịt. Quả cầu thịt lập tức phát sinh tê lệ âm thanh, sau đó bị mạnh mẽ ném vào thâm quật bên trong. Quá mười mấy tức thời gian, mọi người mới nghe được quả cầu thịt đánh đến thâm quật dưới đáy âm thanh. Có điều thanh âm này lại làm cho sắc mặt của mọi người càng thêm nghiêm nghị, bởi vì cái kia mấy cây xúc tu là quái vật gì. Ở này thâm quật bên trong, còn cất giấu bao nhiêu không muốn người biết quái vật. Có điều Bạch Thần sự chú ý nhưng không ở nơi này, Bạch Thần thông qua vừa nãy tiếng vang phán đoán ra. Cái này thâm quật chiều sâu nên ở ngàn mét, nói cách khác, cái này thâm quật dưới đáy nên ở tòa này sơn trong lòng núi tâm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1226, Thiên Nhân Cảnh. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Lão Lưu nhìn về phía Bạch Thần. Vật kia không phải ngươi có thể đối phó, vì lẽ đó ngươi đừng theo tới. Tiểu tử thúi, thằng nhóc, ngươi hiện tại còn muốn bảo bối kia. Quái vật kia sẽ đem chúng ta đều ăn đi, liền ngay cả lúc trước quái vật kia đều đánh không lại xúc tu quái. Tiểu Tiên nhìn Bạch Thần, nàng muốn khuyên Bạch Thần từ bỏ. Bạch Thần cười liếc nhìn Tiểu Tiên, như vậy tài năng thú vị. Bạch Thần về phía trước bước ra một bước, mà này một cước nhưng là trong nháy mắt giẫm không. Cẩn thận, Tiểu Tiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng là lúc này đã muộn, Bạch Thần toàn bộ người cũng đã đi vào thâm quật bên trong. Đáng chết, tiểu tử này muốn tự sát. Huyền Thu Lương cũng muốn cứu viện, nhưng là đã không kịp. Chờ nàng vọt tới thâm quật biên giới thời điểm, Bạch Thần đã triệt địa biến mất ở thâm quật bên trong. Lao Lưu, nhà ngươi thiếu gia vì sao lại đột nhiên tự sát? Mặc Y không rõ nhìn Lão Lưu. Nhưng là để mọi người cảm thấy không rõ chính là, Lão Lưu nhưng không có bất kỳ bi thương, trái lại một bộ vẻ mặt bình thản. Thiếu gia không đủ các ngươi nghĩ tới mềm yếu như vậy. Không đủ trong tưởng tượng của chúng ta mềm yếu như vậy. Huyền Thu Lương chỉ vào sâu không thấy đáy hắc ám, đừng nói tiểu tử kia liền vài tuổi hài đồng, chính là ngươi cao thủ như vậy, liền như thế nhảy xuống, cũng phải xuất thành thịt vụn. Thiếu gia sẽ không làm chuyện điên rồ. Lão Lưu hờ hững nói rằng, liếc nhìn hải ngoại liên minh, cũng không động thủ nữa, chỉ là bình tĩnh ngồi ở một bên trên tảng đá chờ đợi. Đột nhiên, mặt đất chấn động mạnh, thâm quật bên trong không ngừng truyền đến từng trận đinh thai nhức góc nổ vang. Lại như là có cái gì cự thú ở phía dưới gào thét, tiếp theo chính là mấy cây xúc tu thần tới, có điều này mấy cây xúc tu cũng không phải là công kích người, càng như là vì thoát ly thâm quật. Cái kia mấy cây xúc tu rất nhanh sẽ quấn quanh trụ mấy cái đỉnh núi nhô lên nham thạch. Nhưng là sau một khắc, cái kia mấy cây xúc tu liền căng thẳng. Trong đó một cái xúc tu trong nháy mắt bị xà đứt, còn có một khối nô lên nham thạch bị xúc tu xà đứt, sau đó theo xúc tu đồng thời rơi vào thâm quật bên trong. Những kia xúc tu chủ nhân hẳn là gặp phải, so với nó càng thêm đáng sợ quái vật chứ. Sắc mặt của mọi người tất cả đều trắng bệnh cực kỳ. Phía dưới này đến cùng còn có bao nhiêu quái vật. Cũng không lâu lắm, thâm quật bên trong lại truyền tới một trận thanh âm huyên náo, tuy rằng lần này thanh âm không lớn, nhưng là những lít nha lít nhít. Thật giống là có thật nhiều quái vật ở phía dưới ngâm gọi. Cũng không lâu lắm, chính là một con thân thể không trọn vẹn dị dạng quái vật. Từ thâm quật bên trong bò ra ngoài. Từ này con dị dạng quái vật ánh mắt đến xem, nó tựa hồ là ở phía dưới gặp phải cái gì để nó hoảng sợ sự tình. Mọi người đối với cái này thâm quật càng ngày càng hoảng sợ, muốn rời đi, lại cảm thấy không cam lòng. Nhưng là nếu là xuống, bọn họ lại nhát gan. Bởi vì không có ai biết, ở này thâm quật bên trong, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu quái vật. Quá hồi lâu, đã có người bắt đầu sinh ý lui thời điểm, Bạch Thần bóng người xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy Bạch Thần chậm rãi từ trong hang động bò đi ra, trên người không nhiễm một hạt bụi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao không chết? Tất cả mọi người tất cả đều không hẹn mà cùng dò hỏi, không người nào dám tin tưởng chuyện như vậy thực. Trước tiên không nói cái này trong hang động, đến cùng tồn tại bao nhiêu quái vật. Chỉ cần là sâu không thấy đáy thâm quật, liền đầy đủ muốn đứa trẻ này tính mạng. Thằng nhóc, ngươi tại sao không có chết? Tiểu tiên đi lên trước hỏi. Có phải là rất thất vọng? Bạch Thần vỗ vỗ bụi đất trên người. Trên thực tế trên người hắn phi thường sạch sẽ, căn bản cũng không có bất kỳ vết bẩn. Vậy ngươi có hay không ngộ đến phía dưới quái vật? Hiện tại đã không có quái vật. Bạch Thần rất xác định, mình đã đem hết thể quái vật tất cả đều đuổi tận giết tuyệt, một con không dư thừa. Những quái vật này lưu lại nơi này trên đời, cũng là kẻ gây họa, vì lẽ đó Bạch Thần không có để lối thoát. Cái kia bảo vật đây, có hay không bảo vật? Tiểu tiên kích động lôi kéo Bạch Thần. Trên mặt ước chế không được hưng phấn. Tất cả mọi người cũng đều vểnh tai lên, đang nghe nói Bạch Thần không đủ gặp phải quái vật thời điểm. Bọn họ tất cả đều bản năng cho rằng, phía dưới quái vật đang nội đấu. Vì lẽ đó đứa trẻ này không có gặp phải. Cho tới đứa trẻ này tại sao không có ngã chết, có thể phía dưới vừa vặn có một mảnh hồ nước, đứa trẻ này vừa vặn là rơi vào trong đầm nước. Ở đây phần lớn người hiện ra nhưng đã hoàn toàn quên Bạch Thần sạch sành xanh quần áo, ngược lại bọn họ nhất định phải vì là Bạch Thần còn sống tìm một cái cớ, tìm một cái bọn họ có thể tiếp thu cớ. Có. Bạch Thần gật gù, hơn nữa ta đã chiếm được. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, Bạch Thần câu nói này, lập tức để ở đây tất cả mọi người đều dục dịch ngóc đầu dậy. Rốt cục, hải ngoại liên minh người không nhẫn lại được, bắt đầu làm khó dễ. Tiểu tử, đem bảo vật lấy ra, lão phu dám thưởng dám thưởng. Nếu là ta từ chối đây. Bạch Thần cười tủm tỉm quay đầu, nhìn về phía hải ngoại liên minh mọi người. Này chỉ sợ cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi đi. Mặc y chờ nữ nghi hoặc nhìn Bạch Thần, tuy rằng các nàng cùng Bạch Thần giao tình không sâu, nhưng là lấy nàng môn đối với Bạch Thần hiểu rõ, lại biết đứa trẻ này có không giống thường lòng người trí. Hắn nên không phải loại kia đem chính mình đặt trong lúc nguy hiểm người, hắn nếu dám đảm đương chúng thừa nhận thu được kỳ bảo, như vậy tất nhiên là có dựa dẫm. Thiếu gia, lão Lưu nhìn về phía Bạch Thần, dùng ánh mắt hỏi dò Bạch Thần, có hay không cần tự mình ra tay. Bạch Thần nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, lão Lưu hơi hơi gật gù, lui về phía sau hai bước. Các ngươi có biết hay không, các ngươi tới đây cái trên đảo mục đích thực sự. Bạch Thần ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Đương nhiên là tìm Vạn Quật Ma Sơn đại trưởng lão, nghe nói hắn bây giờ chính bị vây ở trên cái đảo này một chỗ nào đó. Ta còn nghe nói kỳ thực Ma Tôn tuyên bố cứu viện thông cáo, kỳ thực là ở lùng bắt cái kia đại trưởng lão. Lúc này, một cái nhìn như nho nhã tú tài trang phục người nói rằng, ta có thể nghe nói, vị kia Vạn Quật Ma Sơn đại trưởng lão, kỳ thực chỉ là một cái năm, 6 tuổi ngoan đồng, sẽ không chính là ngươi chứ. Không sai, Ma Tôn tuyên bố thông cáo, muốn tìm người chính là ta. Ha ha. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không uổng thời gian. Bạch Thần khẳng định đáp án, lập tức để hải ngoại liên minh tất cả mọi người đều kích chuyển động, mỗi người đều ở làm nóng người. Dưới cái nhìn của bọn họ, lùng bắt Bạch Thần duy nhất trở ngại chính là Lão Lưu. Có điều Lão Lưu lợi hại đến đâu, vậy cũng chỉ là một người, bọn họ coi như liều cái tổn thất nặng nề, vẫn như cũ chắc chắn bắt tên tiểu tử này. Trước tiên không nói tiểu tử này trên người ẩn giấu kỳ bảo, liền đem chóc nạ hắn cho Vạn Quật Ma Sơn. Vậy cũng là công lao bằng trời. Vậy các ngươi có biết hay không, kỳ thực cái này thông cáo, là ta để Ma Tôn tuyên bố. Bạch Thần trên mặt toát ra nụ cười quái dị, cái gọi là tầm bảo, chỉ là một cái cớ, một cái đem người trong giang hồ hấp dẫn tới nơi này cớ mà thôi, cái này Lưu Huỳnh Đảo, kỳ thực chính là một cái bẫy. Bạch Thần câu nói này, lập tức để ở đây không ít người biến sắc. Có điều càng nhiều người vẫn là ôm nghi vấn thái độ, dưới cái nhìn của bọn họ, Bạch Thần có điều là xảo ngôn lệnh sắc, muốn lừa bọn họ lùi bước. Xem ra các ngươi phần lớn người cũng không tin lời của ta, có điều các ngươi có thể ngẫm lại xem, nếu như ta thật sự như nghe đồn bên trong, thân khốn Lưu Huỳnh Đảo, tại sao vẫn có thể tùy ý xuất hiện ở trước mặt của các ngươi? Đừng vội lời chót lưỡi đầu môi, ta sẽ không tin ngươi, ta mặc kệ Vạn Quật Ma Sơn tìm ngươi là mục đích gì, ngược lại ta đưa ngươi nhắc tới Ma Tôn trước mặt, còn có hay không có tưởng thưởng gì, liền không cần ngươi đến quan tâm. Người này cũng nói ra phần lớn người tiếng lòng, phần lớn người đều là giống nhau ý nghĩ. Lúc trước cái kia tú tài trang phục người ánh mắt lấp lóe, ngươi nói cạm bẫy. Vì sao ta không thấy có cái gì cạm bẫy? Cái gọi là cạm bẫy, chỉ là đối với cái kế hoạch này tới nói, không phải chỉ một loại nào đó bố trí. Vậy tại hạ thì càng không hiểu, kế sách như thế có gì ý nghĩa? Ý nghĩa? Ta ở đây chính là ý nghĩa, các ngươi bây giờ đã không đường tối lui, không đường có thể trốn. Vô chi tiểu quỷ. Một người trong đó đã cấp tốc không vội đánh về phía Bạch Thần. Chỉ là, thân thể của hắn nhưng động lại ở đem làm bên trong, động cũng không thể động vào. Xảy ra chuyện gì? Ta. Thân thể của ta làm sao người kia thất kinh kêu to, hắn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao thân thể của chính mình sẽ động lại ở giữa không trung? Thiên địa ngưng. Thiên nhân cảnh cường giả. Huyền Thu Lương một lời nói toạc ra huyền cơ trong đó. Cõi đời này không bao nhiêu người rõ ràng cái gì là thiên địa ngưng. Thiên địa ngưng kỳ thực chính là thiên nhân cảnh tồn tại tài năng có thể có được năng lực. Đọc lại chu vi tất cả thiên địa linh khí, để thiên địa linh khí như đóng băng giống như vậy, không cách nào nhúc nhích, càng không cách nào tiếp cận. Cái này cũng là thiên nhân cảnh trở thành tối nhân vật đáng sợ một trong những nguyên nhân, nếu là không có cùng cấp thực lực đối kháng, căn bản là không cách nào tránh thoát thiên địa ngưng ràng buộc. Huyền Thu Lương, rốt cục thức tỉnh ở đây tất cả mọi người. Nhưng lại nhưng không bao nhiêu người dám tin tưởng, đồng ý tin tưởng như vậy một sự thật. Một đứa bé con sẽ là thiên nhân cảnh nhân vật đáng sợ. Lão Lưu biết Bạch Thần rất mạnh, nhưng là hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới, Bạch Thần sẽ là thiên nhân cảnh. Bạch Thần ngón tay chỉ về Thâm Quật, cái kia người nóng tính đối với Bạch Thần tối xuất thủ trước người, trực tiếp kinh ngạc thốt lên bị ném vào Thâm Quật bên trong. Mà tiếng nói của hắn còn ở trong không khí vang vọng, Bạch Thần nhìn về phía mọi người, các ngươi là chính mình xuống, vẫn là ta đưa các ngươi xuống. Các hạ, ngươi thực sự là thiên nhân cảnh. Lúc này, không có ai còn dám lấy tiểu tử xưng hô Bạch Thần. Mặc kệ Bạch Thần có phải là thiên nhân cảnh, hắn cũng đã chứng minh, hắn có đủ thực lực thắng được tôn trọng cùng kính nghệ. Ngươi nói xem. Bạch Thần liếc mắt cái kia tú tài, hứng hở rời ánh mắt. Coi như ngươi là thiên nhân cảnh, nhưng là ngươi để chúng ta tự tuyệt, chúng ta cũng sẽ cùng ngươi liều mạng, dù cho biết rõ là chết. Ta chưa bao giờ nghĩ tới giết người, nếu không, các ngươi cũng sống không tới trước tiên, cái này thâm quật đã bị ta cải tạo quá, vì lẽ đó là quăng không chết người. Đương nhiên, nếu như các ngươi tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hay là ta sẽ thay đổi chủ ý. Huyền Thu Lương, cái gì là thiên nhân cảnh? Tiểu tiên không rõ quay đầu lại, nhìn về phía Huyền Thu Lương. Huyền Thu Lương sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, lão tổ hắn chính là thiên nhân cảnh, tiểu tiên sư thúc tổ, ngài ngẫm lại xem lão tổ đáng sợ, chuyện này. Vị công tử này chính là cùng lão tổ ngang nhau tồn tại. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trước 1227, Hoàng Một Tiên. Liền hắn. Tiểu tiên đầy mặt ngạc nhiên, nàng là Đồng Lai đảo lão tổ đệ tử cuối cùng, nàng cũng là hiểu rõ nhất chính mình lão tổ người. Ở trong mắt nàng, sư phụ của chính mình chính là thiên hạ này vĩ đại nhất, cũng là người mạnh mẽ nhất. Nhưng là, bây giờ Huyền Thu Lương nhưng nói cho nàng, tên tiểu tử trước mắt này, là cùng sư phụ của chính mình như thế người mạnh mẽ. Bạch Thần đồng dạng kinh ngạc liếc nhìn tiểu tiên, há, sư phụ của ngươi cũng là thiên nhân cảnh sao? Nha! Sư phụ ngươi là Hoàng Nhất Tiên. Cõi đời này không đủ quá nhiều người biết, Hoàng Nhất Tiên danh tự này. Nhưng là Bạch Thần nghe Công Tôn Đại Nương đã nói, cõi đời này bảy cái thiên nhân cảnh bên trong, một người trong đó chính là hải ngoại kỳ nhân Hoàng Nhất Tiên. Ngươi đã là thiên nhân cảnh đệ tử, vậy ta liền không làm khó dễ ngươi, tự tiện đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Bạch Thần tuy rằng làm tốt 10 phần chuẩn bị, nhưng là vẫn chưa dự định, tiếp tục trêu chọc một cái thiên nhân cảnh lão quái. Bởi vì Bạch Thần chính mình cũng là thiên nhân cảnh, vì lẽ đó hắn tài năng hiểu thêm, thiên nhân cảnh đáng sợ. Có thể nói như vậy, nếu là Hán Đường không có thiên nhân cảnh trong bóng tối bảo vệ, như vậy Hán Đường cũng sớm đã hủy diệt vô số lần. Chỉ cần một cái không có ai ngăn cản thiên nhân cảnh, Hán Đường bây giờ cơ nghiệp liền muốn không còn sót lại chút gì. Đây chính là thiên nhân cảnh đáng sợ. Tiểu tiên sư thúc tổ, chúng ta đi thôi. Đi. Tại sao phải đi? Tiểu tiên nhìn về phía Bạch Thần. Nàng tựa hồ không đủ biết rõ thế cuộc, tiểu tử thúi, ngươi thật cùng sư phụ ta như thế lợi hại. Nên cách biệt không có mấy đi. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Tiểu tiên, không được vô lễ. Huyền Thu Lương vội vã ngăn cản tiểu tiên vô lễ, dù sao trước mắt đứa bé này, đã không còn là trước các nàng vì lẽ đó vì là, chỉ là cái quan lại sau khi. Trước mắt đứa bé này, là cái chân thực thiên nhân cảnh tồn tại. Lao tổ đã từng đã thông báo, ở bên ngoài cất bước, ở bất cứ lúc nào. Bọn họ đều không cần có kiêng dè, chỉ có gặp phải thiên nhân cảnh tồn tại, nhất định phải dùng đối xử hắn như thế thái độ đối xử đối phương. Có thể thấy được, mặc dù là bọn họ lão tổ, đối với thiên nhân cảnh tồn tại, cũng là tràn ngập kính nghệ. Ta không tin ngươi so với sư phụ ta còn lợi hại hơn. Tiểu tiên có chút không cam lòng nói rằng, yêu có tin hay không? Bạch thần cười nói, tiểu tiên cũng chỉ là một đứa bé, chính mình phạm không được cùng nàng tính toán. Cái kia ngươi cùng ta sư phụ so một lần. Nếu là ngày khác gặp phải, thì sẽ lĩnh giáo một, hai. Không cần, liền hiện tại. Ta đem sư phụ gọi tới. Tiểu tiên sư thúc tổ, không muốn Uyển Thu Lương muốn ngăn cản tiểu tiên cử động, nhưng là lúc này đã muộn. Tiểu tiên đã cắn phá đầu ngón tay của chính mình, đột nhiên, bạch thần cảm giác được một loại nhàn nhạt khí tức từ nhỏ tiên trên người tản ra. Ồ, huyết thống liên tiếp. Bạch thần ở tiểu tiên làm ra hành động này trong nháy mắt, đã rõ ràng tiểu tiên tại sao ở Đồng Lai đảo sẽ có như thế đãi ngộ. Bởi vì tiểu tiên cùng vị lao tổ kia, có liên hệ máu mủ. Khẩn đón lấy, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập bốn phía, toàn bộ hòn đảo đều bao phủ ở luồng hơi thở này hạ. Từ trên đỉnh ngọn núi nhìn về phía hải mặt bằng phương hướng, chỉ thấy xa xa một luồng mây đen bắt đầu từ hải mặt bằng phương hướng lan tràn tới. Rất nhanh, mây đen đã đem toàn bộ lưu hình đảo đều hoàn toàn bao phủ. Một cô gái xuất hiện ở trên đỉnh núi, lại là một cái cô gái che mặt. Tuy rằng che mặt, nhưng là bạch thần cũng có thể cảm giác được, trên người cô gái này một tia siêu phàm khí tức. Bạch thần nhìn này cô gái che mặt, mà này cô gái che mặt cũng nhìn bạch thần. Hai người đều ở lẫn nhau đối diện cùng đánh giá, không biết quá bao lâu, cô gái che mặt rốt cục mở miệng. Thực sự là thiên hạ chi đại không gì không có, coi đời này lại có như thế thiên túng chi tư. Cô gái che mặt thán phục nói rằng, vạn bối thạch đầu, xin ra mắt tiền bối. Bạch thần chào một cái nói, trước đó vài ngày, công tôn doanh tới tìm ta, nàng nói với ta hán đường cảnh nội lại ra một cái thiên nhân cảnh tồn tại, có điều 20 tuổi ra mặt, ta vốn tưởng rằng này người đã là khoang cổ tuyệt kim yêu nghiệt, bây giờ tài năng phát hiện, người này cùng ngươi so với, cũng chỉ đến như thế, trung nguyên quả nhiên là địa linh nhân kiệt. Năng lực người xuất hiện lớp lớp. Công tôn tiền bối nói tới, hẳn là gia phụ. Bạch thần mỉm cười đáp lại nói. Cái gì? Người kia là phụ thân ngươi. Cô gái che mặt kinh hãi, bộ tộc cùng ra hai cái thiên nhân cảnh. Ngày này đạo lẽ nào đã thay đổi hay sao? Sư phụ, Uyển Thu Lương nói tiểu tử này giống như ngươi lợi hại, ngươi cùng hắn đánh một trận có được hay không? Tốt nhất là đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Tiểu tiên kéo cô gái che mặt góc áo nói rằng. Cô gái che mặt tuy rằng che mặt, nhưng là bạch thần có thể tưởng tượng đến, giờ phút này cái cô gái che mặt nhất định là tại cười khổ đi. Hai cái thiên nhân cảnh đánh nhau, cái kia tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Tuy không dám nói hủy thiên diệt địa, chí ít cái này nho nhỏ lưu hình đảo, e sợ sẽ triệt để chìm vào đáy biển. Chính mình vốn tưởng rằng tiểu tiên gặp phải nguy hiểm gì, vì lẽ đó lòng như lửa đốt tới rồi. Nhưng là bây giờ xem cục diện này, tiểu tiên tuy nói đối mặt một cái thiên nhân cảnh, nhưng là tuyệt đối không giống như là gặp nguy hiểm. Cô gái che mặt tuy nói không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng là có thể trở thành thiên nhân cảnh, tâm trí tự nhiên không phải người thường năng lực đạt đến. Tự nhiên nhìn ra, bạch thần cũng không ác ý. Tại hạ hoàng nhất tiên, ta đệ tử này đúng là để tiểu hữu phiền nhiễu. Cô gái che mặt lấy xuống khăn che mặt. Nhưng là, làm bạch thần nhìn thấy hoàng nhất tiên hình dáng trong nháy mắt, nội tâm có 10 vạn đầu ép cờ cờ rùa một thờ dâng trào mà qua. Thảo, người là Vương Tuyết. Hoàng nhất tiên sắc mặt kỳ biến, tiểu hữu người phương nào? Sao biết ta bản danh? Vương Tuyết, cái này bạch thần hầu như không đủ ký ức ở trong nội tâm tên. Bởi vì nguyên bản nàng cùng mình liền không có quan hệ, không có bất cứ quan hệ gì. Có điều, đang nhìn đến Hoàng Nhất Tiên hình dáng thời điểm, bạch thần trong đầu đột nhiên bính ra danh tự này. Bởi vì dung mạo của nàng, cùng một người khác giống nhau như lúc, chỉ là càng thêm xinh đẹp Lam Hiên, cũng chính là giới sát từng cháu cô gái. Giới sát đã từng nói, Lam Hiên dáng vẻ cùng thê tử của hắn Vương Tuyết giống nhau như lúc. Vì lẽ đó bạch thần đang nhìn đến Hoàng Nhất Tiên dung mạo thời gian, tài năng sẽ thất thanh gọi ra Vương Tuyết danh tự này. Bạch thần gò má hơi hơi có rúm, cái này rất nan giải thích. Nên nói như thế nào đây? Vạn bối nhận thức tiền bối phu quân. Ngươi biết cái kia sát thiên đao. Hoàng Nhất Tiên sắc mặt rốt cục không lại chấn định, trên mặt toát ra vẻ ngạc nhiên. Đúng, ta chính là nhận ra cái kia sát thiên đao. Cho nên mới nhận ra tiền bối. Cái kia sát thiên đao đây. Đừng tìm ta nói hắn chết rồi. Ta đều có thể đến thiên nhân cảnh, hắn càng không thể đến không được thiên nhân cảnh, còn có, ngươi đừng vội nói nhận ra cái kia sát thiên đao liền nhận ra ta, cái kia sát thiên đao cũng không thể đem chân dung của ta cho ngươi xem. Bởi vì vãn bối còn nhận ra tiền bối một cái khác tôn nữ, ta một cái khác tôn nữ. Hoàng Nhất Tiên liếc nhìn tiểu tiên, vừa nhìn về phía bạch thần, ngươi là nói, ta còn có một cái con mồ côi lưu lạc ở bên ngoài. Đúng, nàng bây giờ là Tây vực địch hoa cung thiếu cung chủ Lam Hiền. Mà tiền bối cháu gái này cùng tiền bối dung mạo giống nhau như lúc, vì lẽ đó vãn bối tài năng một chút nhận ra tiền bối thân phận. Hoàng Nhất Tiên liếc nhìn Bồng Lai đảo chúng đệ tử, các ngươi đều lùi đến bên dưới ngọn núi, không có ta mệnh lệnh, không cho tiếp cận nơi này. Tiểu Tiên nhưng là đầy mặt không cam lòng, làm nũng lôi Hoàng Nhất Tiên góc áo, sư phụ, nhân gia không muốn xuống mà. Tiểu Tiên nhi không cần xuống. Hoàng Nhất Tiên vừa nhìn thấy Tiểu Tiên, nguyên bản lạnh lẽo mặt mày liền hóa thành nhu nước cấm cùng. Chúng nữ sâu sắc liếc nhìn Bạch Thần, tuy rằng rất muốn biết liên quan với Lao Tổ một ít tin tức, nhưng là lại không dám ngỗ nghịch Hoàng Nhất Tiên, chỉ có thể dồn dập xin cáo lui. Ta nên xưng hô ngài vì là Hoàng Tiền Bối vẫn là Vương Tiền Bối. Bạch Thần mỉm cười nhìn Hoàng Nhất Tiên. Vương Tuyết đã chết rồi, bây giờ ở coi đời này, chỉ có Hoàng Nhất Tiên. Hoàng Nhất Tiên lãnh không nói. Tiền Bối hận hắn. Bạch Thần hầu như không nghi ngờ đáp án này. Hoàng Nhất Tiên không hề trả lời, đáp án rõ ràng. Năm đó rơi sát bỏ vợ bỏ con, vứt bỏ hồng trần thế tục, quy y Phật môn. Nếu nói là cõi đời này hận nhất rơi sát người, liền muốn là hắn vị này thế tục thế tử. Bạch Thần cũng không nói gì, quá hồi lâu, Hoàng Nhất Tiên mới mở miệng nói, hắn có khỏe không? Bạch Thần có chút chần chờ, có hay không nên để bọn họ phu thê gặp mặt. Vì lẽ đó Bạch Thần lặng lẽ hỏi do rơi sát. Tuy rằng bây giờ giới sắt đã chuyển đến linh hồn thạch bên trong, nhưng là cũng không ảnh hưởng Bạch Thần cùng hắn câu thông. Có điều giới sắt đang nghe nói Bạch Thần gặp phải chính mình đã từng thê tử thời điểm, biểu hiện ra không phải chờ mong hoặc là cảm khái, mà là thất kinh, không có bất kỳ lưu niệm, trực tiếp từ chối đề nghị của Bạch Thần. Rất hiển nhiên, giới sắt là một cái chân thực thê quả nghiêm, nói đơn giản, chính là sợ vợ. Không biết là không phải là bởi vì nguyên nhân này, năm đó hắn tài năng sẽ bỏ vợ bỏ con. Có điều này đều không phải Bạch Thần nên cân nhắc, Bạch Thần hiện đang suy nghĩ chính là, làm sao trả lời chắc chắn Hoàng Nhất Tiên vấn đề. Hoàng Nhất Tiên hiển nhiên không chấp nhận, giới sát đã chết tin tức. Không có bất kỳ lý do gì, ngược lại Hoàng Nhất Tiên chính là không chấp nhận cũng không tin. U đọc sách đó. Vậy mình nên làm sao trả lời Hoàng Nhất Tiên? Hắn hiện tại ở Trần Vũ Linh giới, năm đó hắn rời đi, kỳ thực cũng là vạn bất đắc dĩ, có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Bạch Thần thử vì là giới sát giải vây. Hắn thật sự ở chân vũ linh giới. Hoàng Nhất Tiên hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng nàng cho tới nay cũng như này suy đoán, nhưng là bây giờ, nhưng là từ Bạch Thần trong miệng được đáp án chuẩn xác. Tiền bối biết hắn ở chân vũ linh giới. Năm đó ta thành tiểu thiên nhân cảnh thời gian, đã từng tìm hắn trăm năm lâu dài, nhưng là nhưng vẫn như cũ không tin tức, vì lẽ đó ta suy đoán, hắn khả năng đã không ở mảnh này thiên hạ, mà khi năm hắn tư chất thiên hạ vô song, nếu nói là cõi đời này có ai thật có thể đến chân vũ linh giới. Cái kia liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hoàng Nhất Tiên rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng luôn miệng nói đã không còn là quá khứ Vương Tuyết. Nhưng là từ nàng thái độ biến hóa đến xem, nàng còn là vô cùng gấp gáp giới sát. Hắn là lúc nào đi chân vũ linh giới? Bạch Thần đương nhiên không thể nói giới sát là bình thường thủ đoạn đi chân vũ linh giới, bởi vì căn cứ Công Tôn Đại Nương lời giải thích, chỉ có vượt qua 7 lượt thiên kiếp mới có thể đi tới chân vũ linh giới. Giới sát hiển nhiên không đủ lớn như vậy số tuổi. Vì lẽ đó Bạch Thần ở ngắn ngủi suy nghĩ sau, liền mở miệng nói, hắn kỳ thực là bởi vì do vận may run rủi, tài năng đến chân vũ linh giới, mà gia phụ chính là thu được hắn để lại chân truyền, tài năng có thành tựu ngày hôm nay, văn bối cũng là một mạch kế thừa, vì lẽ đó ta còn nên tính là tiền bối văn bối. Vậy ngươi lại là làm sao mà biết ta quan hệ với hắn? Bởi vì hắn đã từng để lại có một cái thần vật, có thể làm cho ta cùng hắn ở hai giới bên trong câu thông giao lưu. Cái kia vật đây. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nói. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Trước 1228, Quá khứ Mất Hoàng Nhất Tiên trần chờ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cũng mặc kệ Hoàng Nhất Tiên có tin tưởng hay không, ngược lại Bạch Thần liền giải thích như vậy. Cái kia sát thiên đao, thật sự đi tới chân vũ linh giới. Đúng đấy. Bạch Thần khẳng định hồi đáp, không có nửa điểm hoài nghi, chính là bởi vì có sự chỉ điểm của hắn. Vì lẽ đó ta cùng phụ thân ta mới có thể nhanh như vậy tiến vào thiên nhân cảnh. Vậy hắn có thể có nói, làm sao có thể vượt qua 7 lượt thiên kiếp? Chuyện này, hắn vẫn đúng là không đủ nói, dù sao lúc trước hắn có thể tiến vào chân vũ linh giới, kỳ thực là gặp may đúng dịp, chính hắn căn bản cũng không có vượt qua thiên kiếp. Hoàng Nhất Tiên ánh mắt lấp lóe không yên, chân vũ linh giới, đối với nàng tới nói, hầu như chính là xa không thể vời địa phương. Nhưng là, bây giờ nàng nhưng có ghê gớm không đi lý do. Người kia ngay ở chân vũ linh giới. Cái kia vứt bỏ nàng, tin tức hoàn toàn không có hơn 300 năm ra hỏa, hắn ngay ở chân vũ linh giới. Bạch Thần trong lòng nghĩ, ngược lại chân vũ linh giới cùng thế giới này cách xa nhau không biết bao xa, trừ phi Hoàng Nhất Tiên có thể vượt qua 7 lượt thiên kiếp, nếu không là không thể đến. Có điều bây giờ liền xem giới sắt là thái độ gì, nếu là Hoàng Nhất Tiên thật sự muốn đối mặt chết thiên kiếp, phỏng chừng giới sắt cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chỉ là, nếu như thật sự để Hoàng Nhất Tiên vượt qua 7 lượt thiên kiếp, đi tới chân vũ linh giới, đến thời điểm lại nên làm gì trái lốc? Vì lẽ đó Bạch Thần phiền nhất loại này lời nói dối, chính như câu nói kia nói tới, một cái lời nói dối liền cần thiên thiên vạn vạn cái lời nói dối đến che lấp. Ta còn nghe Công Tôn Doanh nói, không lâu sau đó, này giới đem lần đại nạn, việc này nhưng là thật sự. Hoàng Nhất Tiên dứt bỏ phiền não trong lòng. Nhìn về phía Bạch Thần nói sang chuyện khác. Không sai. Trên thực tế trước đây không lâu, bọn họ bộ đội tiên phong đã tới, có điều bị phụ thân ta giết chết, hơn nữa bộ đội tiên phong cũng đã hủy diệt rồi một thành, mấy trăm ngàn người bình thường chết, có thể thấy mục đích của bọn họ cũng bất hữu thiện. Ta gần nhất nghe nói ngày gần đây Hoàng Ba Thành gặp phải khách đến từ thiên ngoại tập kích, ta đi tới đó thời điểm, xác thực là phát hiện, không thuộc về này giới hải cốt. Cũng không có thiếu khác loại thi thể. Tiền bối cũng đi qua cái kia Hoàng Ba Thành. Hoàng Nhất Tiên gật gù, không chỉ là ta, mấy người kia đều đi qua. Bạch Thần biết, Hoàng Nhất Tiên chỉ những người khác, chính là cái khác mấy cái thiên nhân cảnh tồn tại. Việc này phụ tử các ngươi nên rõ ràng nhất, ngươi cho rằng đến phần thắng của chúng ta bao nhiêu. Hoàng Nhất Tiên có chút lo lắng nhìn Bạch Thần. Nếu là bất kể đánh đổi, lấy đánh bại đối phương vì là điều kiện tiên quyết, như vậy chỉ cần chúng ta những người này, phần thắng là 10 phần, có điều nếu như là lấy bảo toàn thiên hạ này cùng vô số người bình thường, cái này liền không phải như vậy dễ dàng. Ta nghe Công Tôn Doanh đã nói, những kia khách đến từ thiên ngoại, nắm giữ hủy thiên diệt địa vũ khí. Không biết chúng ta nên làm gì chống đối. Ta đã có biện pháp. Bạch Thần ánh mắt lấp lóe nhìn Hoàng Nhất Tiên. Tại Pháp. Đến thời điểm ta sẽ bố trí một cái tinh không đại trận, cầm cố vùng sao trời này, để vũ khí của bọn họ không thể phát huy tác dụng. Tinh không đại trận. Hoàng Nhất Tiên ngơ ngác nhìn Bạch Thần, làm sao tinh không đại trận? Người càng là mạnh mẽ, liền càng là rõ ràng tự thân nhỏ bé cùng thấp kém. Mặc dù là thiên nhân cảnh cũng là như thế, Hoàng Nhất Tiên thân là thiên nhân cảnh tồn tại, nàng càng thêm rõ ràng vũ trụ bầu trời mênh mông. Mà trước mắt đứa bé này lại nói, muốn bố trí một cái tinh không đại trận. Lấy Thái Dương làm trung tâm, phân biệt ở kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tinh thần bên trên bố trí. Ngươi chắc chắn? Cái này ta đã rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị, bây giờ còn chưa bắt đầu thực thi, có điều vấn đề cũng không lớn. Bạch Thần không khỏi để Hoàng Nhất Tiên nhìn mà than thở, nhìn trước mắt này ngây ngô dung nhan. Không khỏi cảm thán chính mình tư duy đã theo không kịp người trẻ tuổi. Có thể có ta việc làm. Tiền bối đến thời điểm chỉ cần chuẩn bị, ở trong tinh không chém giết liền có thể. Ta còn nghe nói, ngươi có biện pháp để chúng ta không bị bầu trời lực lượng hạn chế, việc này nhưng là thật sự. Hừm, cái này ngược lại không là việc khó, chính là người bình thường cũng được, đợi đến việc nơi này sau khi, ta thì sẽ bắt tay chuẩn bị ứng đối khách đến từ thiên ngoại công việc. Nơi đây, ngươi ở chỗ này còn có chuyện gì? Hoàng Nhất Tiên cảm giác được, Lưu Huỳnh Đảo trên có không ít giang hồ nhân sĩ. Này Lưu Huỳnh Đảo thân ở gần biển, tiên ít có người đặt chân trong đó, bây giờ tại sao sẽ có như thế nhiều người giang hồ sĩ đến, thực sự là làm cho nàng không rõ vì sao. Vạn bối đang tìm kiếm một cái cố nhân, nhưng là người này khó có thể tìm kiếm, vì lẽ đó ta chỉ có thể thả ra tin tức giả, nói ta thân hãm này đảo, dẫn nàng đi ra gặp lại. Hoàng Nhất Tiên hờ hững cười cợt, này cũng thực sự phù hợp trước mắt đứa bé này nên có tùy tiện. Chỉ là vì dẫn một người hiện thân, liền làm ra lớn như vậy trận chiến. Lấy Hoàng Nhất Tiên tâm trí, thoáng nghĩ một hồi liền rõ ràng Bạch Thần kế hoạch. Đối, ngươi đã nói, ta còn có một cái tôn nữ lưu lạc ở bên ngoài, có thể hay không đem tin tức về nàng báo cho ta. Nàng vốn là trang gia dòng dõi, có điều trang gia tựa hồ gặp kiếp nạn, bởi vì một bộ, thất tâm lưu ly công, mà chịu khổ diệt môn, nàng chính là duy nhất may mắn còn sống sót người. Hoàng Nhất Tiên tuy rằng luôn miệng nói, chính mình đã không phải năm đó Vương Tuyết. Nhưng là nghe được chính mình buồn ra gặp phải tình cảnh như thế, nhưng cũng là vô cùng đau đớn, sắc mặt dị thường khó coi. Đó là người phương nào gây nên? Vạn bối còn chưa điều tra rõ ràng, vì lẽ đó khó kết luận, nếu việc này đã báo cho tiền bối, không bằng liền do tiền bối tiếp nhận đi. Bạch Thần lúc trước đã đáp ứng giới sát, điều tra việc này, nhưng vẫn buông lỏng kéo dài kéo, không có bắt tay điều tra. Có điều bây giờ chính chủ đi ra, chính mình cũng không cần phải lại vì chuyện này buôn ba. Lấy Hoàng Nhất Tiên năng lực, ngược lại cũng không cần lo lắng nàng cha không ra cái đến tuột cùng. Hoàng Nhất Tiên mặt lộ vẻ cay đắng nhìn Bạch Thần, việc này e sợ còn cần ngươi tiếp tục truy tra, ta không tiện nhúng tay. Vì sao? Tiền bối có cái gì khó nói chi ẩn sao? Ngươi có biết, ta là làm sao thành cái này Đồng Lai đảo lao tổ? Xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Trên thực tế năm đó ta vì là tìm cái kia sát thiên đao tin tức, tìm khắp thiên hạ, vẫn tìm hơn trăm năm, khi đó ta đã không nhiều tuổi thọ, nhưng là ta cũng không cam lòng cứ thế từ bỏ. Chỉ có đột phá thiên nhân cảnh, mới có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng là lúc đó ta đã vượt qua 100 tuổi chi linh, là không có thể đột phá thiên nhân cảnh, mà liền vào lúc đó, lúc trước Đồng Lai đảo đảo chủ tìm được ta, lúc đó hắn cũng là thiên nhân cảnh tồn tại, nhưng là cảm ứng được thiên kiếp sắp tới, nhưng lại không có sức chống cự thiên kiếp, liền cầu ta che chở Đồng Lai đảo. Điều kiện là Thánh Linh Thần Đạo Đan. Ồ, xem ra ngươi đối với đan đạo cũng có nghiên cứu. Hoàng Nhất Tiên có chút kinh ngạc liếc nhìn Bạch Thần. Thánh Linh Thần Đạo Đan nhất định phải lấy một cái đại thánh luyện đan sư tinh phách làm thuốc dẫn luyện chế vô thượng thần đan, viên thuốc này có thể trợ bất kỳ cảnh giới người đột phá một cái giai cấp tu vi. Không sai, đúng là như thế. Hắn năng lực hy sinh chính mình, xem ra hắn đối với tiền bối rất tín nhiệm. Năm đó hắn chính là ta người theo đuổi một trong, có điều ta nhưng chọn cái kia sát thiên đao, bây giờ suy nghĩ một chút, nhưng là phụ cái kia mảnh cùng dại. Bạch Thần đối với này không tỏ rõ ý kiến, một số thời khắc, chuyện tình cảm cưỡng cầu không được. Chính là biết vị đảo chủ kia cùng dại thì lại làm sao? Có điều Bạch Thần là thật sự khâm phục vị đảo chủ kia, e sợ cái gọi là che chở Đồng Lai đảo chỉ là cái lý do. Mục đích thực sự chỉ là vì kéo dài Hoàng Nhất Tiên nguyện vọng thôi. Lấy Hoàng Nhất Tiên trí tuệ, thì lại làm sao sẽ không thấy được đây? Xin hỏi vị tiền bối này tục danh là? Hắn chính là chân chính Hoàng Nhất Tiên. Hoàng Nhất Tiên cười khổ nói rằng, Bạch Thần không thể không cảm thán, vị này Hoàng Nhất Tiên tiền bối, mới thật sự là trí tình trí nghĩa người. Mà ban đầu ta cũng cảm ước nguyện của hắn, nhưng là ta không muốn phụ lòng hắn tình nghĩa, liền lập lời thề không sẽ tìm ngươi sát thiên đao, cũng không lại quản trang ra tất cả, từ đây thay tên vì là Hoàng Nhất Tiên, kế thừa y bát của hắn, chuyên tâm vì hắn bảo vệ Đồng Lai đảo. Sư phụ, nếu người này đối với sư phụ tốt như vậy, ngươi tại sao không gả cho hắn? Đối với tiểu tiên vấn đề này, Hoàng Nhất Tiên không biết trả lời như thế nào, trên thực tế vấn đề này đặt ở bất luận người nào trên người, đều không thể trả lời. Biết rõ là phụ lòng, nhưng lại nhưng vẫn như cũ sẽ phụ lòng. Một số thời khắc, tâm cho một người khác, liền khó hơn nữa phải quay về. Đây chính là cảm tình, biết vị kia Hoàng Nhất Tiên được, biết cái kia Hoàng Nhất Tiên có thể vì mình trả giá tất cả, nhưng lại nhưng vẫn như cũ chỉ có thể phụ lòng phần này cảm tình. Tình cũng được, yêu cũng được, si người tự có si người quấy nhiễu. Bạch Thần thở dài một tiếng. Ngươi còn nhỏ tuổi, liền vì là này tình ái phát sầu sao? Hoàng Nhất Tiên chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Ta tuổi tuy nhỏ, nhưng là tâm trí cũng đã nhiên thành thục, tự nhiên biết này tình ái độc, yêu ghét khổ. Cái kia thiên hạ này có ngươi không chiếm được nữ nhân sao? Hoàng Nhất Tiên cười nhìn Bạch Thần. Đừng vội xem vãn bối tuổi còn nhỏ, vãn bối trải qua cảm tình, có thể so với tiền bối phong phú hơn nhiều, cũng từng phụ lòng hơn người, cũng từng chờ mong hơn người, cũng từng chờ đợi hơn người. Ha ha! Vốn là nghiêm túc như thế đề tài, vì sao từ trong miệng ngươi nói ra, lại có vẻ như vậy buồn cười. Hoàng Nhất Tiên không nhịn được trêu nói. Tiên bối, văn bối nhưng là rất chăm chú cùng ngươi tâm sự, xin đừng nên trào phúng văn bối. Ta nghe nói phụ thân ngươi chính là khoáng thế kỳ tài, văn thao vũ lược không gì không giỏi, mà ngươi tức vì con trai, nên không kém chứ. Tự nhiên không kém. Bạch Thần tự tin nói rằng. Vậy ngươi lợi dụng chính mình hiện tại tâm cảnh, làm một bài thơ tử, làm sao? A Bạch Thần suy nghĩ một chút, đầu ngón tay đãng ra một đạo kiếm khí hoa trên mặt đất. Xuân hoa thu nguyệt khi nào, chuyện cũ biết bao nhiêu. Tiểu lâu đêm qua lại đông phòng, Cố Quốc nghĩ lại mà kinh nguyệt minh bên trong. Điêu Lan Ngọc Thế ứng vẫn còn, chỉ là chu nhan cải. Hỏi quân năng lực có bao nhiêu sầu, đúng như một giang xuân thủy hướng đông lưu. Hoàng Nhất Tiên lúc mới bắt đầu, chỉ là mang theo trêu chọc thái độ trêu chọc Bạch Thần. Nhưng là, khi nàng nghe được Bạch Thần làm bài thơ này thời điểm, tâm niệm dường như bị thơ từ lôi kéo, bắt đầu chìm đắm ở quá khứ của chính mình bên trong. Bài thơ này đã không chỉ là từ cảnh điềm đẹp, từ bên trong sầu bi nhạt nhõm mạn, rồi lại năng lực khiên động lòng người. Từ một chút sầu bi chậm rãi hội tụ thành sông, câu cuối cùng càng làm cho lòng người niệm trong nháy mắt vỡ đê, hóa thành ngập trời hồng thủy. Quá hồi lâu, Hoàng Nhất Tiên tài năng chậm rãi lấy lại tinh thần, thơ hay. Một lời nói xong, Hoàng Nhất Tiên đã rời đi, Bạch Thần nhìn thấy Hoàng Nhất Tiên rời đi thời điểm, cái kia khỏe mắt một vệt nước mắt. Chỉ là, không biết nàng này lệ vì ai lưu. Chưa xong còn tiếp. EZ-1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1229, Chính sự. Bạch Thần mấy ngày nay tâm tình càng ngày càng hạ, hay là bị Hoàng Nhất Tiên làm nổi lên chuyện thương tâm, hay hoặc là bởi vì linh dạ chậm chạp chưa từng hiện thân. Điều này làm cho Bạch Thần đối với mình hầu như sản sinh hoài nghi, này mấy ngày bên trong, không ngừng có người đến đây tầm bảo, mà Bạch Thần bắt cóc mấy trăm cái người trong giang hồ, lại để cho chạy càng nhiều người. Để bọn họ ở trên giang hồ trắng trợn tuyên truyền lưu hình đảo kinh thiên bí bảo, còn có lưu hình đảo hung hiểm. Vì thế, Bạch Thần thậm chí lấy thâm quật làm trụ cột, kiến tạo một cái cung. Đáng tiếc chính là, người trong giang hồ đến một làn sóng, đi một làn sóng, nhưng thủy chung không gặp linh dạ hình bóng. Bạch Thần thậm chí không biết, chính mình tìm kiếm linh dạ bóng người, là vì tìm sao băng bộ tộc tam tích, vẫn là chỉ là đơn thuần muốn gặp được linh dạ. Hoặc là hai người đều có, chỉ là, Bạch Thần biết mình cùng linh dạ trong lúc đó, trước sau tồn tại ngăn cách. Bởi vì thạch đầu thân phận này, chung quy không phải chân chính chính mình. Mà linh dạ trước sau giới hạn ở tuổi tác, hai người trước sau như gần như cách. Bạch Thần biết, linh dạ đối với thạch đầu thân phận này, đã từng động tới tâm, cũng động tới tỉnh. Chỉ là, mấy ngày nay không gặp linh dạ hình bóng, để Bạch Thần cũng đối với mình suy đoán dao động. Bạch Thần nhìn đào đào làn sóng, tay cầm một viên bảy màu bảo thạch. Này viên bảy màu bảo thạch chính là thánh thủy tinh, cùng cổ nạn thế giới cái kia viên màu vàng xâm thánh thủy tinh không giống. Này viên thánh thủy tinh bên trong tràn ngập năng lượng, bao bọc giới sát linh hồn thạch nhưng là thả ở bên cạnh, hai người đều ở quan triều trầm ngâm. Bạch Thần, thời gian gần đủ rồi, ngươi không thể tiếp tục ở đây trì hoãn. Giới sát liếc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần thở dài một tiếng, xem ra nàng là sẽ không tới, có thể nàng bị chuyện gì trì hoãn đi. Hay hoặc là nàng thân ở dị vực, cũng không biết tin tức về ta. Có thể đi. Giới sát không biết nói cái gì tốt, hắn hiện tại cũng không tốt trêu chọc Bạch Thần. Hiện tại chính là Bạch Thần tâm tình thấp nhất thời điểm, chính mình nếu như lúc này trêu chọc hắn, hắn nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Giới sát, ngươi liền không có chút nào biết sao băng bộ tộc sự tình sao. Ngươi đừng xem ta tu thành La Hán, ta cơ duyên lại không ở này giới, đối với này giới một ít bí ẩn cũng không thể so ngươi biết đến nhiều, ngươi chó má sao băng bộ tộc, ta nghe đều chưa từng nghe nói. Quên đi, nên đi bận biểu chính sự. Bạch Thần đứng lên, thật dài hít một hơi. Bạch Thần, nam nhân liền nên cầm được lên bỏ được. Giới sát muốn khai đạo Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn linh hồn thạch bên trong giới sát, ngươi nói đúng là nhẹ, cùng ngươi như thế bỏ vợ bỏ con, xuất ra, cái này kêu là làm cầm được lên bỏ được. Ngươi đừng bắt ta nói sự tình a, ta này không phải thật là an lòng ý ngươi sao? Giới sát cũng lên, hắn phiền nhất chính là Bạch Thần nắm chuyện của chính mình nói. Thiên hạ này ai cũng có thể an ủi ta, chỉ có ngươi không thể, liền lao bà mình cũng không dám thấy một mặt. Bạch Thần xem thường liếc nhìn giới sát. Tiểu tử, ngươi chớ quá mức. Ngươi nói ngày ấy nàng giọt kia lệ, là vì ngươi vẫn là vì Hoàng Nhất Tiên. Giới sát trầm mặc, Bạch Thần cũng không có lại hùng hổ doa người, bọn họ hiện tại đều là thiên nhai lưu lạc người. Bạch Thần đem những kia tù phạm tất cả đều để cho chạy, không người nào dám lại lưu lại nơi này lưu hình đảo trên. Mà lưu hình đảo trên chân chính tin tức lan truyền nhanh chóng, không ít giang hồ đồng đạo lập tức tạo thành thảo phạt liên minh, muốn tìm Bạch Thần đòi một lời giải thích. Có điều Bạch Thần hiện tại có thể không tâm tư cùng bọn họ dây dưa, Bạch Thần trực tiếp đi kinh thành.